Văn Cảnh Hiên bọn người đồng dạng không hề rời đi, bọn họ đang chờ đợi. Mà trong lòng của bọn hắn, lúc này, đã dâng lên một loại mãnh liệt nguyện vọng, đó chính là bọn họ bên trong, nhất định phải có một người có thể thành công. Mặc dù mình thành công không được, nhưng là chỉ cần mình đồng bạn bên trong, có một có thể thành công, vậy liền không tính mất mặt. La Vân Dương, Dương Thương, hai người kia, nhưng nhất định phải có một người thành công a. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân từ Liệt Dương thập cửu quan trong vang lên, loại thanh âm này, phá vỡ Văn Cảnh Hiên bọn người trong lòng chờ mong. Đi ra, là Dương Thương, trên mặt của hắn, mang theo một loại giống như cười mà không phải cười thần sắc, khi nhìn đến Văn Cảnh Hiên đám người thời điểm, Dương Thương nhẹ nhàng vây vây tay. Dương huynh, thế nào? Thiết Vô Địch là trong mọi người buồn bực nhất, cũng là bị Lạc Xuyên bọn người mỉa mai nhiều nhất, cho nên lúc này, Thiết Vô Địch không kịp chờ đợi xuống tới, mang trên mặt vẻ mong đợi. Chỉ có thể coi là thành công một nửa. Dương Thương nói đến chỗ này, dương lên cánh tay của mình, thản nhiên nói, bởi vì ta hiện tại thể chất đặc thù, cho nên phần lớn Liệt Dương thần nguyên chi lực, bị phong ấn ở trong cơ thể ta. Chờ về sau ta hoàn toàn khôi phục, mới có thể xác định, có phải hay không thành công. Thiết Vô Địch lúc này muốn nhất, chính là dùng một loại thắng lợi, đến đối Lạc Xuyên tiến hành một lần hữu lực đánh trả. Nhưng là hiện tại Dương Thương loại trạng thái này, thật sự là có chút tạm chấp nhận. Không sao không sao, chúng ta còn có La Vân Dương. Văn Cảnh Hiên vỗ một cái Thiết Vô Địch, cười nói, hắn giữ vững được thời gian dài như thế, nên có thể dung hợp một giọt Liệt Dương thần nguyên. Thiết Vô Địch nhẹ gật đầu, tại hắn nghĩ đến, La Vân Dương hẳn là sẽ không để hắn thất vọng. Lạc Xuyên muốn mở miệng nỉa mai hai câu, nhưng nhìn nhìn thời gian hắn, vẫn là lựa chọn ngậm miệng. Lấy kinh nghiệm của hắn, thời gian dài như thế, nếu như còn không có bị từ Liệt Dương thập cửu quan trong ném đi ra, hẳn là thành công. Vâng! Một đạo xích hồng sắc hỏa long, đột nhiên từ cửa thứ 10 trên thân tháp xung ra, hỏa long này đang bay ra sát na, lúc đầu an tĩnh hư không, trong nháy mắt liền tựa như sôi trào, từng đạo xích hồng sắc bản nguyên pháp tắc thần liên, hóa thành một mảnh xích hồng sắc vân, cùng kia hỏa long ở trong hư không vờn quanh ở cùng nhau. Hỏa long vòng quanh xích hồng sắc đám mây, ở trong hư không vờn quanh trọn vẹn 5 phút, lúc này mới hướng phía kia cửa thứ 10 thân tháp vọt tới. Là pháp dung thiên địa, thành công. Văn Cảnh Hiên nhìn kia xích hồng sắc đám mây, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động, hắn mặc dù cảm thấy La Vân Dương nhất định sẽ thành công, nhưng là hiện tại, trơ mắt nhìn loại này thành công đến, vẫn là để hắn cảm thấy mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, tựa hồ còn trộn lẫn lấy một tia hâm mộ ghen ghét hoặc là hễ ẩm cảm xúc. Thật giống như chính mình đã bị quang gia biểu hiện ra thực lực sân khấu, ngẩng đầu nhìn lên, La Vân Dương lại vẫn tràn đầy phấn khởi, mà hắn Văn Cảnh Hiên, từ nay về sau, chỉ có cho La Vân Dương vỗ tay lớn tiếng khen hay phân nhi. Dù sao tất cả mọi người đồng dạng kỳ ngộ, nhóm người mình đại bộ phận thất bại, mà La Vân Dương lại thành công dung hợp một giọt Liệt Dương thần nguyên. Lạc Xuyên đám người sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn, bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy chính là La Vân Dương bị từ trong tháp ném đi ra. Hiện tại, La Vân Dương thành công dung hợp Liệt Dương thần nguyên. Trong lúc nhất thời, liền có người trầm giọng nói, "Lạc sư huynh, đã không còn tác dụng gì nữa, chúng ta cũng không cần lưu tại nơi này cấp trợ uy." Lạc Xuyên gật đầu, lưu tại nơi này đừng nói xem náo nhiệt, còn muốn cho La Vân Dương làm dạng dỡ thêm vinh dự, hắn mới sẽ không như vậy nhảm chán đâu. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ thấy tầng thứ 11 vị trí, đột nhiên sáng lên. La Vân Dương muốn dung hợp giọt thứ 2 Liệt Dương thần nguyên, hắn điên rồi sao? Có Liệt Dương đạo đệ tử, giật nảy cả mình nói. Dung hợp đệ nhất tích Liệt Dương thần nguyên, đã rất không dễ dàng, tại Liệt Dương đạo bên trong. Đại đa số người đều là tại dung hợp đệ nhất tích về sau, hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, lúc này mới dung hợp giọt thứ 2. Hiện tại, La Vân Dương vậy mà trực tiếp khiêu chiến giọt thứ 2. Không biết lượng sức a. Lạc Xuyên lớn tiếng nói. Thiên muốn để người diệt vong, nhất định trước hết để cho hắn điên cuồng. Cái này La Vân Dương, thật là hết có thuốc chữa. Đều chớ đi, chúng ta muốn nhìn, hắn như thế nào từ 19 quan bên trong ra. Chương 432, Thừa Phong 9 vạn dặm. La Vân Dương không có điên, hắn là tại chiếm tiện nghi. Tả thụ đi tại bản thân trong đại điện, mang theo nở nụ cười. Đây là một loại nụ cười tự tin. Là một đỉnh cấp tinh thần niệm sư, tả thụ trí lực rất mạnh, đối với rất nhiều vấn đề, hắn càng là trực chỉ bản tâm, một câu nói chúng. Ngồi tại tả thụ đối diện, là Khắc Lâm Tề, lúc đầu dựa theo Khắc Lâm Tề tu luyện cuồng nhân tính tình, hắn hiện tại hẳn là tại tu luyện. Nhưng là La Vân Dương thành tựu, để hắn lần thứ nhất phá lệ không có tu luyện, mà là đến tả thụ nơi này uống rượu. La Vân Dương một nhóm được phê chuẩn dung hợp Liệt Dương thần nguyên sự tình, hai người bắt đầu cũng không có để ở trong lòng. Mà Lạc Xuyên bọn người chuẩn bị xem trò vui hành động hồ nháo, càng bị hai người khịt mũi coi thường. Nhưng là đương La Vân Dương dung hợp giọt thứ 2 Liệt Dương thần nguyên thời điểm, hai người lại khó mà bình tĩnh, dù sao, lập tức dung hợp nhiều như thế liệt dương thần nguyên, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Nghe chiếm tiện nghi ba chữ, Khắc Lâm Tề đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tươi cười. Nếu như không phải Tả Thụ nhắc nhở, hắn thậm chí quên, dựa theo liệt dương đạo quy củ, đệ nhất tích liệt dương thần nguyên là rất cần tiền, nhưng là, nếu như dung hợp xong đệ nhất tích, lại đi dung hợp giọt thứ hai, vậy liền không cần tiền. Không cần tiền, tốt bao nhiêu a? Thứ này cũng ngang với là đặt ở trong tay tiện nghi, không chiếm thì phí. Xem ra, cái này La Vân Dương hiển nhiên là biết như thế một quy định, cho nên mới sẽ lựa chọn dung hợp giọt thứ hai liệt dương thần nguyên. La Vân Dương binh khí trong tay rất cường đại, nhưng là ta cảm giác được, tu vi của hắn, cũng không có quá nhiều tăng lên. Tả Thụ nhìn Khắc Lâm Tề nói, hiện tại hai người các ngươi lại tỉ thí, thắng bại hẳn là 7-3 mở. Hắn 7-3. Khắc Lâm Tề gật đầu, La Vân Dương thi triển xâm La Quy nhất hoàn, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, nếu như ngày đó La Vân Dương sử dụng chính là xâm La Quy nhất hoàn, như vậy hắn chiến thắng khả năng, chỉ có 3 thành. Nhưng là, ngươi không nên suy sụp tinh thần, kia đại hỗn động chi đạo, đi đến cuối cùng chính là hủy diệt, La Vân Dương nhất định sẽ hủy diệt đến chính hắn trong tay. Tả Thụ nói tiếp, mà ngươi tu luyện đại nhật vô địch đạo mặc dù gian nan, nhưng lại sẽ không giống cái kia dạng, cuối cùng hướng đi diệt vong. Hơn nữa, nếu như ngươi có thể tìm tới tu luyện thủy hệ bản nguyên pháp tắc cùng kia sáng bản nguyên pháp tắc thái âm giả thiên đạo người tu luyện, như vậy hai người các ngươi có thể hình thành lực lượng, tuyệt đối là chín đạo đứng đầu. Khắc Lâm Tề ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng, thái âm giả thiên đạo cùng hắn đại nhật vô địch đạo, một âm một dương hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là toàn bộ chín đạo bên trong, cấp cao nhất liên thủ pháp môn. Ta nghe nói, đã có tu luyện thái âm giả thiên đạo người. Khắc Lâm Tề đang khi nói chuyện, chậm rãi đứng lên, trong con ngươi của hắn, chớp động lên một loại tự tin, một loại chỉ có vương giả mới có tự tin. Lại nhìn trăm năm, mới biết phong lưu ai thuộc. Mà liền tại Khắc Lâm Tề lúc nói chuyện, La Vân Dương đã đem giọt thứ hai liệt dương thần nguyên dung nhập trong thân thể của mình. Đã quen thuộc liệt dương thần nguyên dung nhập sát na mang đến thống khổ La Vân Dương, cảm thấy mình tại dung nhập giọt thứ hai thời điểm, thống khổ phải cùng lần thứ nhất dung nhập không kém là bao nhiêu. Nhưng là tại giọt thứ hai dung nhập đạo thân trong cơ thể thời điểm, La Vân Dương lúc này mới ý thức được ý nghĩ của mình có chút ngây thơ. Bởi vì theo một giọt này liệt dương thần nguyên dung nhập, kia đau khổ kịch liệt, so với lần thứ nhất dung nhập, trọn vẹn tăng cường nhiều gấp 3. Mà sở dĩ mang đến loại thống khổ này, nguyên nhân lớn nhất là theo đệ nhất tích liệt dương thần nguyên nhập thể, La Vân Dương cảm thấy mình thân thể cảm giác, đặc biệt là với hỏa hệ bản nguyên pháp tắc chi lực cảm giác, tăng cường gấp 10. Gấp 10 cảm giác, đó chính là nói đúng hỏa hệ bản nguyên pháp tắc lĩnh hội tốc độ, trọn vẹn tăng lên gấp 10. Có thể nói, đây là một loại khiến người ta cảm thấy điên cuồng tốc độ, nhưng là đồng dạng, thân thể thống khổ gia tăng, cũng làm cho người khó mà chịu đựng. La Vân Dương thấp giọng gào thét, ngón tay của hắn thật chặt nắm chặt, kia móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, nhưng là loại thống khổ này, đối với La Vân Dương tới nói, cũng không tính cái gì, chân chính để hắn cảm thấy thống khổ, là trong thân thể hình như muốn đốt cháy cảm giác, không kiên trì nổi. La Vân Dương trong đầu, đã sắp bày biện ra một mảnh hỗn độn, cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương nhanh chóng điều đi máy điều chỉnh thuộc tính. Kim sắc con số, để máy điều chỉnh thuộc tính giao diện vô cùng đẹp mắt. Nhưng là La Vân Dương không có thời gian để ý tới cái này. Hắn cần chính là tố chất thân thể tăng lên cùng tinh thần lực tăng lên. Tinh thần lực giảm xuống, mặc dù dễ dàng giảm bớt thống khổ, nhưng là đã không phải là năm đó bản thân La Vân Dương, biết rõ tinh thần lực tăng lên, mới có thể để cho mình càng thêm không thể phá vỡ, cũng có thể cao nhất tăng lên tu vi của mình. Lực lượng, 103, hỏa, 101, tinh thần, 27, tốc độ, 35, thể chất, 20, bản nguyên pháp tắc, 116, phong, 28. Đại địa, 21, hỏa, 39, thủy, 16. Nhìn con số này, La Vân Dương trong lòng dâng lên mỉm cười, mặc dù kia liệt dương thần nguyên khiến người vô cùng thống khổ, nhưng là cũng chính là thời gian trước mắt, bản thân hỏa hệ bản nguyên pháp tác, liền đã tăng lên tiếp cận 10, cái này thu hoạch để La Vân Dương mừng rỡ không thôi. Chỉ bất quá, theo máy điều chỉnh thuộc tính thăng cấp, bản nguyên pháp tác cùng mặt khác 4 hạng ở giữa không thể lẫn nhau điều tiết, cái này khiến La Vân Dương rất khó chịu. Bất quá lúc này, đã không phải là lúc nghĩ những thứ này, La Vân Dương cấp tốc đem thể chất của mình điều chỉnh đến 30, đem tinh thần lực của mình điều chỉnh đến 40. Cũng không phải là nói hắn không thể tăng lên càng nhiều, mà là đã nhận thức đến tăng lên quá nhiều đối với mình không có quá tốt đẹp chỗ La Vân Dương, muốn từng bước một tới. Theo thuộc tính điều chỉnh, kia thống khổ to lớn, trở nên không phải khó như vậy lấy đã chịu, thậm chí La Vân Dương cảm giác, hình như so dung hợp đệ nhất tích liệt dương thần nguyên thời điểm, còn muốn nhẹ nhõm mấy phần. Thuần Dương Chúa Tể trong cung điện, Thuần Dương Chúa Tể cùng Huyết Không Chúa Tể tại nói chuyện phiếm, đối với La Vân Dương bọn họ dung hợp liệt dương thần nguyên sự tình, hai người cũng không có quá để ở trong lòng. Vài ngày trước, ta nhận được đại huynh tin tức truyền đến, La Thiên lão huynh đã chiến tử tại vực ngoại chiến trường. Thuần Dương chúa tể thanh âm bên trong mang theo một tia áp lực. Trần U ạ toa huyết không chúa tể thần sắc cũng vô cùng trịnh trọng, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, chuyện này ta cũng nghe nói. Không nghĩ tới a. Tự nói ở giữa, huyết không chúa tể trên mặt lộ ra cùng trung trí hướng chi sắc, năm đó, ba người chúng ta được xưng là ngân hà chín đạo có đủ nhất thiên phú ba người, mà La Thiên so với chúng ta hai còn mạnh hơn. Nhưng không có nghĩ đến, hắn vậy mà bỏ mình. Một trận trầm mặc về sau, huyết không chúa tể vung lên tay áo, từng đạo cấm chỉ thần liên, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem hai người chỗ không gian, đoàn đoàn phong tỏa tại ở giữa, cũng liền ở thời điểm này, hai người thần sắc mới tính tự nhiên rất nhiều. Lẽ ra, lấy La Thiên tu vi, hắn không nên chết, nhưng là cái kia đáng giận làm thần tộc người chỉ huy, lại muốn hắn đi đánh lén huyết không chúa tể đang khi nói chuyện, bàn tay tầng tầng đánh vào hư không bên trong. Cũng chính là một sát na, hư không vỡ nát, từng đạo huyết sắc dây xích ánh sáng, tại huyết không chúa tể giữa ngón tay lưu động. Tốt, không nên quá kích động. Thuần Dương chúa tể hít một hơi nói, chúng ta nhân tộc thế yếu, hiện tại phải làm nhất, là góp nhặt thực lực. Không phải ta nói các ngươi huyết sát đạo, La Vân Dương tốt như vậy tư chất. Các ngươi vậy mà để hắn tu luyện cái gì đại hỗn động chi đạo, đây không phải nhân tài tài nguyên vô cùng lãng phí à. Huyết không chúa tể cười cười nói, chúng ta cũng không muốn để hắn tu luyện, kỳ thật tại hắn bắt đầu lúc tu luyện, chúng ta cũng không coi trọng hắn có thể từ đại hỗn động chi đạo bên trong, tu luyện ra cái gì đến, nhưng là tiểu tử kia. Ừm, dung hợp một giọt liệt dương thần nguyên, càng có thể khiêu chiến giọt thứ hai liệt dương thần nguyên, dũng khí khả ra à. Thuần Dương chúa tể trầm giọng nói, trên thực tế, ta cảm thấy hắn nên gia nhập chúng ta liệt dương đạo. Nếu là có thể tu luyện đại nhật vô địch đạo. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, từng đạo xích hồng sắc pháp tắc thần liên, đột nhiên xuất hiện ở Thuần Dương chúa tể trong cung điện. Này mấy pháp tắc thần liên, đều là Thuần Dương chúa tể tại bản thân trong cung điện sở hạ cấm chỉ biến thành. Nhìn này mấy thần liên xuất hiện, Thuần Dương chúa tể vung lên tay áo, chỉ thấy cái kia vốn là đã quan bế trong màn hình, xuất hiện một mảnh xích hồng sắc vân. Cái này một đám mây, so với vừa rồi xuất hiện vân, càng thêm hừng hực. Cũng càng thêm rõ ràng, trong mơ hồ, Thuần Dương chúa tể càng là thấy được kia xích hồng sắc trong mây, ẩn hàm một loại huyền chi lại huyền pháp tắc thần liên. Hắn nhìn thấy cái này xích hồng sắc vân, cả người liền sửng sốt một chút, lập tức nói, là đệ nhị trọng pháp tắc thần vân, có người dung hợp giọt thứ hai liệt dương thần nguyên. Tốt tốt tốt, xem ra ta liệt dương đạo, lại ra một nhân tài. Huyết không chúa tể đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hâm mộ. Liệt dương thần nguyên là liệt dương đạo từ một chỗ mật địa đạt được chí bảo, dung hợp về sau có thể khiến người với hỏa hệ bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều. Nhưng là, thứ chí bảo này dung hợp không dễ, có thể dung hợp giọt thứ hai, cũng đã là đỉnh cấp nhân tài. Xem xét một chút, rốt cuộc là ai dung hợp giọt thứ hai liệt dương thần nguyên. Thuần Dương chúa tể hướng phía kia cự đại màn hình, không kịp chờ đợi ra lệnh. Hồi bẩm chúa tể, dung hợp giọt thứ hai liệt dương thần nguyên chính là La Vân Dương, hiện tại hắn đã hướng đi tầng thứ 12. Máy móc thanh âm, đối Thuần Dương chúa tể vấn đề, tiến hành nhanh nhất trả lời. Mà nghe được cố này trả lời Thuần Dương chúa tể, cả người đều có chút sửng sốt. Không chỉ là Thuần Dương chúa tể, chính là huyết không chúa tể, đều ngẩn ở đây nơi đó, hắn để La Vân Dương bọn người dung hợp liệt dương thần nguyên, vì để cho bọn họ gia tăng một lần thể nghiệm. Tự nhiên, thành công tốt nhất, thất bại, cũng chính là mấy vạn tinh tệ sự tình. Nhưng không có nghĩ đến, La Vân Dương chẳng những dung hợp đệ nhất tích liệt dương thần nguyên, còn không thể tưởng tượng nổi dung hợp giọt thứ hai. Nhân vật thiên tài. Một khắc này, huyết không chúa tể trong lòng dâng lên như thế bốn chữ. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến kia máy móc thanh âm, La Vân Dương vẫn còn tiếp tục khiêu chiến, hắn còn muốn dung hợp giọt thứ ba liệt dương thần nguyên. Hắn điên rồi sao? Chẳng những huyết không chúa tể nghĩ như vậy, lúc này cơ hồ tất cả biết La Vân Dương lựa chọn tiếp tục dung hợp người, trong lòng đều có giống nhau ý niệm. Đặc biệt là Lạc Xuyên đám bại tướng dưới tay La Vân Dương, từng cái càng là đang ghen tị ngoài, tràn đầy ác ý suy đoán. Chương 433 lên thẳng trên trời. Giọt thứ ba liệt dương thần nguyên dung hợp thành công. Đương đệ tam trọng pháp tắc thần vân xuất hiện thời điểm, bất luận là Dương Thương bọn người, vẫn là Lạc Xuyên những người kia, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như nói La Vân Dương dung hợp thành công giọt thứ hai liệt dương thần nguyên, đã để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như vậy hiện tại, La Vân Dương nhất cổ tác khí dung hợp giọt thứ ba liệt dương thần nguyên, cái này cho sở hữu nhân một loại kinh ngạc đến không thể tin được cảm giác của mình. Liệt dương thần nguyên dung hợp, phải chịu đựng thống khổ to lớn. Mà mỗi tiến một bước, loại thống khổ này liền sẽ gấp bội gia tăng. Thậm chí có người nói, dung hợp liệt dương thần nguyên thống khổ, đã không phải là bằng vào dụng tâm trí liền có thể khắc phục. Tại liệt dương đạo trong lịch sử, cũng không phải là không có người thành công dung hợp giọt thứ ba, chỉ bất quá có thể một hơi dung hợp ba giọt người, La Vân Dương xem như khai sáng lịch sử khơi dòng. Tên biến thái. Lạc Xuyên lầm bầm một câu về sau, hướng phía những cái kia cùng bản thân ngốc các loại liệt dương đạo tinh anh vung tay lên nói, đi thôi, không có gì náo nhiệt có thể nhìn. Cứ việc tại Lạc Xuyên trong tưởng tượng, La Vân Dương cuối cùng vẫn sẽ bị ném đi ra, nhưng là trước mắt, gia hỏa này có thể dung hợp giọt thứ ba, đã là thành tích nổi bật, còn có cái gì có thể dễ cợt người ta đây này. Bởi vậy, mặc kệ La Vân Dương lúc nào bị ném đi ra, cũng mặc kệ hắn rơi xuống đất tư thế lại thế nào khó coi, bọn họ cũng không có châm chọc tư cách. Mau chóng đi mới là thượng sách, tránh khỏi ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lạc ca ngươi đi trước đi, chúng ta lại nhìn hội. Đối với Lạc Xuyên yêu cầu, mặc dù có người thuận theo, nhưng là đại đa số vẫn là lựa chọn dừng lại. Lạc Xuyên có chút buồn bực, nhưng là hắn giờ phút này, lại cũng không tâm tư lại nói cái gì, hướng phía mấy theo hắn người nhẹ gật đầu, sau đó đằng không mà lên. Bất quá, cái này Lạc Xuyên trở lại bản thân trong cung điện chuyện làm thứ nhất, chính là ấn mở cái kia có thể tiếp sóng màn hình điện tử màn. Giống như hắn suy nghĩ, liệt dương 19 quan hình ảnh, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trên màn hình. La Vân Dương, thật hắn mẹ nó là cái đồ biến thái. Ta cũng không tin, hắn còn có thể lại dung hợp một giọt liệt dương thần nguyên. Thật giống như hờn dỗi, Lạc Xuyên chăm chú nhìn chằm chằm kia màn hình điện tử màn, nhưng là ngay tại hắn nhìn chằm chằm 2 giờ về sau, từng mảnh hồng quang, đột nhiên đem to lớn màn hình trực tiếp chiếm lấy. Ánh sáng màu đỏ, để Lạc Xuyên không nhìn thấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là trong lòng của hắn bản năng trào lên một loại cảm giác xấu. Chờ không nổi kia trên màn hình xuất hiện biến hóa gì, Lạc Xuyên liền đằng không mà lên, hướng phía liệt dương 19 quan phương hướng nhìn sang. Giống như hắn sở liệu, hắn nhìn thấy chính là một mảnh hồng vân, chỉ bất quá lúc này hồng vân, đã đem to lớn bầu trời bao khỏa. Mà giống như tuyên cổ bất biến liệt dương 19 quan bảo tháp, từ thứ 10 đến tầng thứ 13 vị trí, toàn bộ biến thành xích hồng sắc, hình như tại dùng loại phương thức này, đối kia đẩy trời hồng vân. Hoặc là đối chỗ kia tại liệt dương thập cửu quan trong nam tử tỏ vẻ chúc mừng. Làm sao có thể? Lúc này cửu hỏa thiên bên trong, cơ hồ tất cả tinh anh, đều mắt không chấp nhìn chằm chằm kia đầy trời hồng vân, trong lòng mọi người ý nghĩ chỉ có một, sao lại có thể như thế đây? Nhưng là, đầy trời hồng vân nói cho bọn hắn, không sai, bọn họ lo lắng, đã biến thành sự thật. Thật sự có người, từ vừa mới bắt đầu, liền lên như diều gặp gió, dung hợp 4 giọt liệt dương thần nguyên, loại này báo táp tiến mạnh phương thức. Để cho bọn họ tâm cảm thấy vô cùng rung động. Gia hỏa này thật là điên rồi, dung hợp 4 giọt liệt dương thần nguyên, đây là muốn áp chúng ta toàn bộ cửu hỏa thiên, đều muốn run lẩy bẩy a. Có liệt dương đạo nhân vật thiên tài, chua xót nói. Giống như hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến, tại hắn khiêu chiến dung hợp thứ 4 giọt thời điểm, ta còn cảm thấy hắn có chút quá cuồng vọng, nhưng là bây giờ, ta thật cảm thấy, không có lời gì dễ nói. Ta cảm thấy, hắn rất có thể thành công. Dương Thương 5 người người, lúc này từng cái hai mặt nhìn nhau, bốn người bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải. Như thế biến thái La Vân Dương, cho bọn họ mang tới kinh hỉ, thật sự là quá mức kinh người. Ngươi cảm thấy, hắn dung hợp thứ 5 giọt có thể thành công sao? Nói chuyện chính là Lộ Bác Văn, hắn lúc này mang theo một vẻ khẩn trương. Văn Cảnh Hiên thở dài một hơi nói, loại chuyện này, thật không nên hỏi ta, ta cũng không biết ta. Giống như hai đạo trường hồng, huyết không chúa tể cùng thuần dương chúa tể đều đi tới liệt dương 19 quang dưới. Cùng huyết không chúa tể so sánh, kích động nhất là thuần dương chúa tể, hắn nhìn về phía kia liệt dương 19 quan ánh mắt, đều có chút đỏ lên. Mới hàng tinh cảnh, cũng dám tại khiêu chiến thứ 5 dọn, hắc hắc, ta cùng hắn tu vi giống nhau thời điểm, cũng chỉ bất quá vừa mới dung hợp dọn thứ 2 mà thôi. Thuần dương chúa tể từ đáy lòng cảm khái nói. Huyết không chúa tể cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn nhìn liệt dương 19 quan, âm thầm hối hận không thôi. Nếu là sớm biết La Vân Dương tại hỏa hệ bản nguyên pháp tắc bên trên có như thế hơn người thiên phú, lúc trước nói cái gì cũng không cho phép hắn tu luyện cái gì đại hỗn động chi đạo. Kiên trì, cũng nhanh muốn thành công. Đau khổ kịch liệt, để La Vân Dương toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, hắn tâm giống như tựa như lửa, từng đóa hỏa diễm nhảy lên, toàn bộ ổ bụng phảng phất đều đang thiêu đốt, đại hỏa hứng hực, miệng khô nước, cổ họng nóng bỏng phỏng. Loại tình hình này, giống như chỉ là một ảo giác. Nhưng là La Vân Dương rõ ràng, cái này trên thực tế, đều là thật. Mà kia từng đóa hỏa diễm, hình như không nhìn thấy, nhưng là trên thực tế, bọn nó đều là từng đạo hỏa hệ bản nguyên pháp tắc, đang không ngừng dung nhập trong thân thể của mình. Máy điều chỉnh thuộc tính con số, La Vân Dương đã điều tiết tới được đỉnh phong, không có quá tác dụng lớn chỗ tốc độ con số, lúc này đã bị La Vân Dương điều chỉnh đến số 0. Một loại để linh hồn đều đang run rẩy dày vò, nhét đầy La Vân Dương trong lòng từng cái vị trí. Chi chi kêu linh hồn không mà ẩn thân, bọn nó bị ép bốc lên, tia lửa tung tóe, một thanh âm, càng dường như hơn tại La Vân Dương trong lòng gào thét. Từ bỏ đi, từ bỏ đi, từ bỏ đi. Đây là một loại gào thét, lại là một loại dụ hoặc, mà đối mặt loại này dụ hoặc, La Vân Dương cố gắng không để cho mình tinh thần mê thất trong đó. Mình có thể chống đỡ nổi, cái này còn chưa tới cực hạn của mình, bản thân nhất định có thể chống được, liền ở này loại cố gắng cứng chắc bên trong, La Vân Dương loáng thoáng cảm thấy, thần trí của mình, đã ở vào một loại trong mơ hồ. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần của mình, vượt qua hư không, cái kia vốn là chỉ là có mấy chục đạo hỏa hệ bản nguyên pháp tắc thần liên hư không, lập tức biến thành một cự đại hỏa diễm vòng xoáy. Cự đại giống như tinh không, cự đại giống như thiên địa. Ở đây cự đại hỏa diễm vòng xoáy bên trong, La Vân Dương cảm thấy chính là bao la, La Vân Dương cảm giác được chính là hạo đãng, La Vân Dương cảm giác được một loại khiến người từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy vô hạn rung động đồ vật. Loại vật này khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhưng là loại vật này nhưng lại chân chân thật thật tồn tại. Cơ hồ ngay tại La Vân Dương nhìn thấy kia cự đại hỏa diễm vòng xoáy trong nháy mắt, một đóa xích hồng sắc hỏa hoa từ kia cự đại hỏa diễm vòng xoáy bên trong bay ra, khoảnh khắc đã rơi vào La Vân Dương trong thân thể. Kèm theo lửa này hoa nhập thể, La Vân Dương đã cảm thấy bản thân cùng cái này hạo đãng hỏa diễm vòng xoáy vẫn là sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Liên tựa như ngọn lửa này vòng xoáy là bản thân mẫu thể, thân thiết vô cùng. Bất quá ngay tại hắn say mê ở đây loại cảm giác bên trong thời điểm, một cỗ lực lượng trực tiếp đem hắn từ cỗ này trong cảm giác vứt ra ngoài. Tỉnh táo lại, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình tràn ngập một loại sức sống, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sức sống. Bất quá này mấy cũng không phải là hắn lúc này chú trọng nhất, hắn chú trọng nhất là tại mi tâm của mình trô xuất hiện một tia nhàn nhạt ngọn lửa ấn ký. Ngọn lửa rất nhỏ, nhưng là theo La Vân Dương thần niệm biến động, hắn liền cảm thấy mình bốn phía hỏa hệ pháp tắc càng thêm dễ dàng trường khống. Thậm chí tâm thần của mình bất động, một cỗ hỏa hệ lực lượng pháp tắc đều sẽ tự động hướng phía tâm thần của mình phun trào. Ngươi trẻ tuổi, chúc mừng ngươi dung hợp 5 viên liệt dương thần nguyên, thu được hỏa hệ bản nguyên pháp tắc tán thành, cũng coi là bước vào hỏa hệ bản nguyên pháp tắc tu luyện bước đầu tiên. Mặc dù ngươi còn có thể tiếp tục khiêu chiến, nhưng là ta vẫn là đề nghị ngươi tạm thời đình chỉ, dù sao vừa mới đạt được hỏa hệ bản nguyên pháp tắc thừa nhận ngươi, đã đạt đến cực hạn của mình, lại nói tiếp tục, được không bù mất. Mặc dù không biết cái này máy móc thanh âm là ai, nhưng là La Vân Dương rõ ràng, hắn nói không có sai, chính mình đã đạt đến cực hạn. Do dự trong nháy mắt, La Vân Dương trong đầu mở ra thuộc tính của mình điều tiết khí, hắn muốn lợi dụng máy điều chỉnh thuộc tính, xác định một chút mình bây giờ trạng thái. Lực lượng, 103, hỏa, 101, tinh thần, 33, tốc độ, 35, thể chất, 22, bản nguyên pháp tắc, 121, phòng, 28, đại địa, 21, hỏa, 45, thủy, 16. Tinh thần lực phương diện gia tăng, tại La Vân Dương trong dự liệu, hỏa hệ pháp tắc gia tăng, đồng dạng tại La Vân Dương trong dự liệu, nhưng là này mới gia tăng con số cũng không phải là quá nhiều, đối với mình nhất cổ tác khí dung hợp thứ 6 giọt liệt dương thần nguyên, không có quá lớn trợ giúp. Tốt, ta không lại dung hợp thứ 6 giọt liệt dương thần nguyên. Hơi do dự trong nháy mắt, La Vân Dương quyết định từ bỏ, không biết là bởi vì chú định sẽ thất bại, cũng bởi vì vừa mới đến được biết bản nguyên pháp tắc thừa nhận hắn, biết mình kế tiếp tiếp tục kiên trì, rất có thể sẽ đối với bản thân sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Một điều hoàn toàn đều là dùng hỏa diễm làm thành đại đạo, xuất hiện ở La Vân Dương dưới chân, La Vân Dương đạp vào ngọn lửa kia đại đạo, từng bước một hướng phía liệt dương 19 quan ngoại đi ra ngoài. Đang đi ra liệt dương 19 quan trong nháy mắt, La Vân Dương thấy được thuần dương chúa tể cùng huyết không chúa tể, thấy được khắc lâm tể, thấy được dương thương đẳng từng trương khuôn mặt quen thuộc. Những người này, lúc này đều dùng một loại xem quái vật ánh mắt, nhìn từ hỏa diễm trên đại đạo đi xuống La Vân Dương. La Vân Dương, ngươi có thể nguyện ý gia nhập ta liệt dương đạo? Ngươi nếu là nguyện ý, ta giúp ngươi nghịch chuyển càn khôn, phế bỏ đại hỗn động chi đạo, lại tu luyện từ đầu ta liệt dương đạo đại nhật vô địch đạo như thế nào? Thuần dương chúa tể cái thứ nhất nói chuyện, khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, vị này chúa tể liền lớn tiếng nói, mà ánh mắt của hắn thì nhìn chòng chọc vào La Vân Dương mi tâm, một cái kia nho nhỏ hỏa diễm ân ký. Đại nhật vô địch đạo. Cái này chính là liệt dương đạo cao nhất con đường tu luyện, có thể tu luyện đạo này, đều là trải qua thiên truy bách luyện liệt dương đạo đệ tử. Nhưng là bây giờ, lại bị thuần dương chúa tể lấy ra làm thành hấp dẫn La Vân Dương điều kiện. Nhưng là khắc lâm tể bọn người, lại một đều nói không nên lời phản đối đến, vừa mới nọ vậy hỏa hệ bản nguyên pháp tắc hư ảnh bao phủ cựu hỏa thiên tình hình, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng rung động. Đạt được hỏa hệ bản nguyên pháp tắc tán thành, cái này trong mắt bọn họ, vẫn luôn là một loại giống như truyền thuyết đồ vật, nhưng là bây giờ, lại thật xuất hiện. Đây là sự thực. Chương 434, Tinh Hỏa Chiếu Thiên Đồ. Liệt Dương Đạo Thiên Thư, cùng Huyết Sát Đạo Thiên Thư, từ ở bề ngoài xem, cũng không có quá lớn khác nhau, thậm chí cả hai bảo tồn Thiên Thư cung điện, đều là giống nhau như lúc. Nhưng là, cái này hai đạo trong Thiên Thư dùng, nhưng lại có bản chất khác nhau. Chính như Lâm lúc đến Huyết Không Chúa Tể nói, Liệt Dương Đạo Thiên Thư, lấy hỏa hệ làm chủ, hơn nữa bên trong đối với hỏa hệ bản nguyên pháp tắc trình bày, so Huyết Sát Đạo Thiên Thư, tinh diệu thật sự là nhiều lắm. Trong đó không ít, thậm chí còn có thể sinh ra ăn khớp. Tỷ như La Vân Dương hiện tại sở quan chắc ba bức đồ, giữa bọn chúng ăn khớp liền phi thường tốt, cái này ba bức đồ, theo thứ tự là Tinh Hỏa Chiếu Thiên Đồ, Tinh Hỏa Lược Không Đồ, Tinh Hỏa Tam Quang Đồ. Mặc dù cái này ba bức đồ sở thuyết minh hỏa hệ bản nguyên pháp tắc nội dung không giống với, nhưng là ở đây ba bức đồ bên trong, La Vân Dương đoạt được liền vô cùng lớn. Đặc biệt là Tinh Hỏa Chiếu Thiên Đồ, cái này một chương đồ tinh quang, sinh ra 1.8 vạn điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều huyền ảo dị thường. La Vân Dương tiến vào Liệt Dương Đạo những ngày này, phần lớn thời gian đều đặt ở cái này ba tấm đồ bên trên. Nhưng là liền coi như như thế, một tháng thời gian vẫn là quá ngắn, cho nên cái này ba tấm đồ hắn lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể nói lĩnh ngộ một phần nhỏ. Tôn kính La Vân Dương huyết tử, ngài lĩnh hội thời gian đã dùng hết, xin ngài lập tức rời đi. Mang theo máy móc tính thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Một tháng, thoáng qua liền mất. Một khắc này, La Vân Dương trong lòng mặc dù có nhiều không nỡ, nhưng lại không thể làm gì, dù sao, bọn họ lĩnh hội thời gian là đã định. Đi ra Liệt Dương Đạo Thiên Thư Điện, La Vân Dương thấy được Dương Thương bọn người, trong đó Dương Thương tinh thần sáng láng, rất rõ ràng tại Thiên Thư trong thăng nộ, hắn có không ít đoạt được. Nhìn thấy La Vân Dương, Dương Thương liền vẻ mặt tươi cười mà nói, Vân Dương, thế nào? La Vân Dương nhìn mặt mũi tràn đầy nhiệt tình Dương Thương, khẽ cười một tiếng nói, vẫn được, ngươi thế nào? Không so được ngươi, nhưng là cũng không ít đoạt được. Dương Thương nhìn thật sâu La Vân Dương một cái nói, ngươi đã được đến hỏa hệ bản nguyên pháp tắc tán thành, bắt đầu tìm hiểu Liệt Dương Đạo Thiên Thư, so với chúng ta càng có ưu thế. Hai người trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Thuần Dương Chúa Tể cùng Huyết Không Chúa Tể sóng vai đi tới. Mặc dù là cấp cao nhất thiên tài, nhưng là năm người vẫn là cung kính hướng phía hai vị chúa tể chào. La Vân Dương, đối với ta mời, cân nhắc ra sao? Thuần Dương Chúa Tể không có chút nào thèm quan tâm Huyết Không Chúa Tể tại bên cạnh mình, lần nữa trầm giọng hỏi. Thuần Dương Chúa Tể nói tới, là để La Vân Dương tiến vào Liệt Dương Đạo, tu luyện Đại Nhật Vô Địch Đạo sự tình. Tại La Vân Dương bị hỏa hệ bản nguyên pháp tắc tán thành về sau, Thuần Dương Chúa Tể vẫn muốn đem La Vân Dương làm tiến Liệt Dương Đạo. Đã cự tuyệt một lần La Vân Dương, lúc này chỉ có thể lần nữa từ chối nói, đa tạ Chúa Tể hảo ý, nhưng là Vân Dương không định rời đi Huyết Sát Đạo. Thuần Dương Chúa Tể trong lòng cất sốt ruột chờ mong, lúc này gặp La Vân Dương lại là không kiêu ngạo không tự ti quả quyết cự tuyệt, trên mặt chợt lộ ra vẻ thất vọng. Vân Dương A, ngươi dạng này lựa chọn, nhất định sẽ hối hận. Thuần Dương Chúa Tể nói đến chỗ này, oán hận không thôi mà nói, một đạt được hỏa hệ bản nguyên pháp tắc công nhận người, tại sao có thể không ở lại ta Liệt Dương Đạo? Ai, thật sự là đáng tiếc A. Nói đến chỗ này, hắn nhìn La Vân Dương nói, ngươi kia đại hỗn động chi đạo, tốt nhất đừng tu luyện tiếp nữa, Huyết Không cũng ở nơi đây, hắn nên rất rõ ràng, theo trong cơ thể ngươi bốn loại bản nguyên pháp tắc lực lượng bắt đầu mất cân đối, ngươi. Huyết Không Chúa Tể nhìn như không nói gì, nhưng là miệng hắn chương động, từng đạo thanh âm, lại là không ngừng chuyển vào La Vân Dương lỗ thai. Ngươi hủy bỏ đại hỗn động chi đạo, lưu tại Liệt Dương Đạo, cũng là một điều không sai đừng ra, mặc dù như vậy trải qua, tổn thất của ngươi không nhỏ, nhưng là chí ít có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Ngươi yên tâm, đạo chủ bên kia, ta sẽ cho ngươi giải thích. Cái này Huyết Không Chúa Tể quả nhiên có độ lượng, La Vân Dương hiểu, hắn lần này khuyến cáo chính là muốn nhắc nhở La Vân Dương, không quan tâm chính mình có phải hay không làm phản Huyết Sát Đạo. Nhưng là, hủy bỏ đại hỗn động chi đạo, La Vân Dương làm sao bỏ được? Lực lượng, 110, hỏa, 101, tinh thần, 38, tốc độ, 41, thể chất, 24, bản nguyên pháp tắc, 165, phòng, 28, đại địa, 21, hỏa, 120, thủy, 16. Máy điều chỉnh thuộc tính bên trên, bốn loại bản nguyên pháp tắc con số, đã bắt đầu xuất hiện mất cân bằng. Đối với phổ thông tu luyện đại hỗn động chi đạo người mà nói, lúc này La Vân Dương tình huống, đơn giản chính là một thùng thuốc nổ. Nhưng là có được máy điều chỉnh thuộc tính, có thể tinh vi khống chế thân thể của mình tình trạng La Vân Dương, cái này chẳng những không phải uy hiếp, thậm chí còn thông qua máy điều chỉnh thuộc tính, đem xâm la bắt pháp, tăng lên tới loại thứ 5 cấp độ. Đa tại chúa tể, thuộc hạ như là đã lựa chọn đại hỗn động chi đạo, liền không có nghĩ tới đưa nó hủy bỏ. La Vân Dương đồng dạng đối Huyết Không Chúa Tể tiến hành truyền âm. Huyết Không Chúa Tể không nói gì thêm, mà Thuần Dương Chúa Tể tại phát hiện La Vân Dương thái độ kiên quyết về sau, mặc dù rất là không cam lòng lắc đầu, đối với việc này, lại cũng không tiếp tục kiên trì cái gì. Ngày mai chúng ta liền muốn hồi huyết sát đạo, các ngươi đến một chuyến liệt dương đạo cũng không dễ dàng, liền đi mua sắm ít đồ đi. Huyết không chúa tể nhìn tinh khí thần so một tháng trước rõ ràng mạnh không ít La Vân Dương đẳng 5 người nói, ta đã cùng thuần dương chúa tể nói xong, hắn lại phái chuyên gia cùng các ngươi đi dạo một chút liệt dương đạo cửu hòa thành. Nói đến chỗ này, huyết không chúa tể vung lên tay háo nói, mỗi người, 1.000 tinh tệ số lượng, nhiều bản thân móc. Tinh tệ giá trị rất cao, 1.000 tinh tệ, trên thực tế chính là một bút không nhỏ tài phú. Huyết không chúa tể lời này, lập tức để bao quát dương thương ở bên trong người, từng cái mặt mày hớn hở. Thuần dương chúa tể cười ha ha một tiếng nói, các ngươi tại mua sắm thời điểm, nhất định phải nghĩ cho kỹ, ta nhưng nói cho các ngươi biết, chúng ta liệt dương đạo bên trong đồ vật, mua nhưng là không tồn tại trả hàng tình huống A. Hai vị chúa tể cấp bậc tồn tại, tự nhiên không có thời gian cùng La Vân Dương bọn họ nói chuyện thiếm, phân phó vài câu về sau, liền bay lên không. Chúng ta mua sắm tu luyện vật phẩm, không đều thông qua máy truyền tin là được rồi sao? Làm sao còn muốn đi cái gì cửu hỏa tinh? Thiết vô địch nhìn hai vị chúa tể đã biến mất vô tung vô ảnh, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Tại huyết sát đạo bên trong mua sắm, tự nhiên có thể tùy ý lựa chọn, vấn đề là chúng ta bây giờ là tại liệt dương đạo A. Dương thương tâm tình rất tốt, cho nên nhẹ giọng cho thiết vô địch giải thích, liệt dương đạo bảo khố, cũng sẽ không hướng chúng ta mở ra. Mặc dù tại cửu hỏa trong thành, chúng ta mua không được đặc biệt đỉnh cấp đồ vật, nhưng là bên trong không ít hỏa hệ bảo vật, vẫn là so với chúng ta huyết sát đạo còn mạnh hơn nhiều. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía La Vân Dương nói, Vân Dương, ngươi bây giờ mặc dù là hành tinh cấp sơ kỳ, lại cũng nên vì tinh hệ cấp làm một chút chuẩn bị, tỉ như một chút viêm tinh loại hình đồ vật, có thể nhiều sưu tập một chút. Dương Thương cũng không phải là một thích nói chuyện người, lúc này hắn như vậy thái độ khác thường, không sợ người khác làm phiền đối La Vân Dương tiến hành giao phó, tự nhiên là coi trọng La Vân Dương tiềm lực. La Vân Dương cười hướng Dương Thương tỏ vẻ cảm tạ, mà lúc này, phụ mệnh đến cho 5 người làm dẫn đường liệt dương đạo chấp sự, cũng tới đến 5 người trước mặt. Kia chấp sự đối bọn hắn 5 người rất nhiệt tình, đặc biệt là nhìn về phía La Vân Dương thời điểm, trong ánh mắt càng là tràn đầy kính ý. Mặc dù kia cửu hỏa thành cũng tại cửu hỏa giới, nhưng là từ La Vân Dương bọn họ nơi này đến cửu hỏa giới lại cách 3 cái hành tinh, liền coi như ngồi phi thuyền, cũng cần thời gian 1 tiếng. 1 giờ sau, La Vân Dương bọn người ra khỏi phi thuyền. Ánh vào bọn họ tầm mắt, là một tòa chiếm diện tích khoảng chừng 1.000 dặm đô thị. Chỉ bất quá cái này đô thị cao nhất lâu, cũng chỉ là 7-8 tầng cao, lui tới người đi đường, phần lớn có được đại tông sư cấp bậc tu vi. Mà hành tinh cấp khác võ giả, cũng không hiếm thấy. 5 vị huyết tử, nơi này chính là liệt dương đạo cửu hỏa thành khu buôn bán, các vị có thể tùy ý đi dạo, các ngươi mỗi một vị trong tay màu tím bảng hiệu, đại biểu cho 1.000 tinh tệ, hy vọng các vị chơi vui vẻ. Kia chấp sự mang theo La Vân Dương đám người đi tới một náo nhiệt quảng trường về sau, liền đưa cho mỗi người một khối màu tím bảng hiệu. 1.000 tinh tệ, tự nhiên là huyết không chúa tể nói tới cho đám người tiêu xài. Bởi vì là tại liệt dương đạo địa bàn, cho nên 5 người cũng không có tách ra, trực tiếp hướng phía một tòa cách bọn họ không xa giống như cung điện cửa hàng đi đường quá khứ. Hỏa diễm tinh, 1 tinh tệ một khối. Xích hỏa đồng, luyện chế binh khí cấp A kim loại, 1 tinh tệ. Liệt dương chiến đao, 10 tinh tệ. Trong cửa hàng đồ vật, mỗi một kiện đều vô cùng rõ ràng ghi chú giá cả, thoạt nhìn giống như là thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt. Chỉ bất quá những vật này, đối với La Vân Dương bọn người tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên 5 người cũng không có làm sao xuất thủ. 5 vị, chúng ta nơi này còn có một chút đỉnh cấp bảo vật, nếu như 5 vị cần, mời lên tầng cao nhất. Ngay tại 5 người lắc đầu chuẩn bị rời đi thời điểm, một người mặc vừa vặn nữ tử, yêu nhã nói. Nữ tử tu vi, là hành tinh nhất giai. Đối với La Vân Dương bọn người tới nói, chỉ cần trong bọn họ bất cứ người nào duỗi ra ngón tay, liền có thể trực tiếp đem nữ tử này cho nghiền ép chết. Nhưng là nữ tử này đối mặt 5 người thời điểm, cũng không có hiển lộ ra quá nhiều e ngại. Thật nhanh liếc nhau một cái về sau, Dương Thương liền dẫn đầu cùng nữ tử kia leo lên tầng cao nhất, giống như nữ tử nói, đồ vật trong này, so lầu dưới thật tốt hơn nhiều. Tỷ như tại huyết sát đạo bên trong rất ít gặp địa hỏa thần dịch, nơi này liền có bán ra, hơn nữa giá cả so huyết sát đạo. Muốn thấp mấy tinh tệ. La Vân Dương đối với địa hỏa thần dịch có chút động tâm, dù sao loại này địa hỏa thần dịch có thể dùng đến trở thành bản thân ngưng kết tinh hệ lúc xem như vật liệu đến sử dụng. Chỉ bất quá, 100 tinh tệ một dọn, hắn có thể mua sắm, thật sự là quá ít. Nhìn chung quanh một vòng, La Vân Dương đẳng 5 người trừ Lộ Bắc Văn xuất thủ mua một kiện hỏa diễm hộ giáp bên ngoài, những người khác không có mua gì đồ vật. Kia dẫn dắt bọn họ đi lên nữ tử, cũng không có chút nào không vui, thậm chí đối 5 người có vẻ càng trở nên cung kính. Đi thôi. Thiết vô địch duỗi ra lưng mỏi, một bộ lười biếng nói, chúng ta muốn mua xong đồ vật, ta xem vẫn là đi bọn họ nơi này phòng đấu giá, nơi này đều là một chút phổ thông mặt hàng. Văn Cảnh Hiên cười cười nói, chỉ sợ chúng ta điểm này tinh tệ, đến phòng đấu giá, liền không đủ dùng. La Vân Dương đối với ở chỗ này có thể mua được bảo vật ý nghĩ, cũng lựa chọn từ bỏ, nhưng là ngay tại hắn hướng phía dưới lầu đi tới thời điểm, lại đột nhiên trong lòng khẽ động, ánh mắt lập tức hướng phía tầng cao nhất một góc nhìn sang. Chương 435, tài sản để lại của các thiên tài. La Vân Dương nhìn thấy, là một bức tranh, một bức hắn rất quen thuộc đồ. Thu Phong Lạc Diệp đồ. Năm đó ở huyết sát đấu trường bên trong, La Vân Dương có thể sống sót, có một nửa đều dựa vào cái này một phần Thu Phong Lạc Diệp đồ. Hiện nay La Vân Dương nhìn thấy Thu Phong Lạc Diệp đồ so La Vân Dương tại huyết sát đấu trường nhìn thấy Thu Phong Lạc Diệp đồ không biết mạnh bao nhiêu, nhưng là cùng thiên thư cùng đại hỗn động chi đạo bia đá kia bên trên lại cũng kém rất nhiều. Nhưng là cái này một bộ Thu Phong Lạc Diệp đồ bên trong, nhưng lại có một loại đặc biệt thần vận. Loại này thần vận, dựa theo La Vân Dương cảm giác, đây là một loại thuộc về nhân tạo thần vận, có thể nói cái này Thu Phong Lạc Diệp đồ, mang theo một loại nhân tạo cảm ngộ. Tại La Vân Dương cảm giác bên trong, loại này cảm ngộ, trên thực tế, đã xuất hiện một chút thiên lệch. Nhưng là, điểm này thiên lệch, nhưng lại cho La Vân Dương tu luyện, chỉ rõ một chút con đường. Một ý niệm, La Vân Dương liền đi tới kia Thu Phong Lạc Diệp đồ vị trí. Bất quá ngay tại hắn đem kia Thu Phong Lạc Diệp đồ cầm trong tay thời điểm, lại phát hiện tại đồ đằng sau, lại có mấy chục bản thư tịch. Thu Phong Kiếm Quyết 1, Thu Phong Kiếm Quyết 2. Tiện tay cầm lấy một bản mở ra, La Vân Dương đã cảm thấy bản thân dâng lên không ít xúc động. Cái này viết ra Thu Phong Kiếm Quyết người, trên Thu Phong Lạc Diệp đồ lĩnh ngộ, có thể nói rất có kiến giải. Một bộ này kiếm quyết, bao nhiêu tiền? La Vân Dương hướng phía kia cùng ở sau lưng mình nữ tử hỏi. Nữ tử đối với chính mình trong cửa hàng đồ vật, vậy mà không có bị La Vân Dương bọn người thấy vừa mắt mà thất vọng, lúc này nghe được La Vân Dương hỏi Thu Phong Lạc Diệp đồ giá cả, nhất thời liền đến tinh thần. Đại nhân, cái này chính là ta Liệt Dương Đạo 1 vạn năm trước nhân vật thiên tài phong trường thiên tài lĩnh hội huyết sát đạo thiên thư về sau, để lại một bộ kiếm quyết. Dựa theo Liệt Dương Đạo bên trong bình xét cấp bậc, bộ này kiếm quyết, chính là một bộ cấp B kiếm quyết, có thể để một tiểu gia tộc, tại một cái tinh cầu xưng hùng xưng bá. Nếu không phải là bởi vì bộ này kiếm quyết chính là phong trưởng thiên đại nhân bản thân sở ngộ, chỉ sợ bên trong tông môn, đều không cho bán ra. La Vân Dương nghe nữ tử giới thiệu, đột nhiên trong lòng hơi động nói, theo ngươi dạng này thuyết pháp, hẳn là những người khác tự sáng tạo võ kỹ, đồng dạng cho phép bán ra. Cái này hiển nhiên, chúng ta Xuân Dương lâu bên trong thu dụng vẫn là ít, đại nhân nếu là thích, tốt nhất đi xem Lan Thứ Xã. Nơi đó điển tịch, mới là nhiều nhất. Nữ tử rất là ngay thẳng hướng La Vân Dương đề cử nói. La Vân Dương nghe nữ tử này kiểu nói này, đặt quyết tâm, nếu là cái này xem Lan Thư Xã những điển tịch kia đều giống như cái này Thu Phong Kiếm Quyết, như vậy bản thân lần này, coi như thu hoạch tương đối khá. Cái này Thu Phong Kiếm Quyết cùng cái này đồ, ngươi nói giá cả. Nữ tử nói nhiều như vậy, lúc này gặp La Vân Dương tất mua, lập tức cũng không dài dòng, thống khoái nói, đại nhân ngài muốn mua, 100 tinh tệ tốt. 100 tinh tệ, cũng không ít, dù sao La Vân Dương bọn họ lần này, huyết không chúa tể cho kinh phí. Cũng chính là 1.000 tinh tệ. Nhưng là La Vân Dương cảm giác, cái này Thu Phong Kiếm Quyết đối với chính mình đối phong hệ bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, rất là có trợ giúp, cũng không làm phiền, quả quyết mua. Vân Dương, cái này Thu Phong Kiếm Quyết là không sai, nhưng là ta cảm thấy, lấy ngươi đối Thu Phong Lạc Diệp đồ hiểu rõ, liền xem như tự sáng tạo kiếm quyết, cũng không thể so với hắn cái này chênh lệch. Nói chuyện chính là Dương Thương, đang đi ra cửa hàng về sau, hắn liền khuyến cáo nói, mặc dù người khác lĩnh hội, không nhỏ tác dụng. Nhưng là học tập người khác lưu lại đồ vật, rất dễ dàng để cho mình đi lên con đường sai trái. Dương Thương mà nói không phải không có lý. Đối với phần lớn võ giả tới nói, cái này vô cùng đúng. Đối với tầm thường tới nói, người khác pháp quyết chỉ cần học tập là được, nhưng là giống La Vân Dương như vậy nhân vật thiên tài, bọn họ muốn đi ra con đường của mình. Mà đi ra con đường của mình, biện pháp tốt nhất, chính là đối với mình lựa chọn định bản nguyên pháp tắc tiến hành lĩnh hội, từ đó cùng chính mình con đường tu luyện tướng xứng đôi. Dạng này đi ra, mới là vô địch. Nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, hắn đại hỗn động chi đạo, cần cũng không phải là hắn đi ra con đường của mình. Các loại bản nguyên pháp tắc lĩnh hội, vô luận đi đến một bước nào, đều không trọng yếu. Trọng yếu là đối 4 loại bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ nhất định phải nhiều. Chuyển đổi thành máy điều chỉnh thuộc tính con số, đó chính là đem từng cái bản nguyên pháp tắc trị số, nhất định phải để cao đi lên. Sau đó, các loại bản nguyên pháp tắc hình thành hỗn động, sau đó từ bên trong hỗn động, hình thành bí pháp của mình. Đương nhiên, La Vân Dương cũng là tâm cơ thâm trầm người, làm sao có thể đem những này đối cái này Dương Thương nói rõ sự thật đâu. Nếu như cái này Dương Thương cảm thấy hắn so với mình trí thông minh cao, vậy liền để hắn tiếp tục hiểu lầm tốt. Người vốn là như vậy, ngươi so với hắn yếu, hắn có thể sẽ xem thường ngươi, ngươi mạnh hơn hắn, hắn ngược lại sẽ không xem thường ngươi, nhưng là một số thời khắc, ghen ghét lại là tránh không khỏi. Liên để bản thân giả vờ ngây ngốc, tiếng trầm phát đại tài tốt. La Vân Dương xấu xa thầm nghĩ. Cảm ơn Dương huynh nhắc nhở. Ta chẳng qua là cảm thấy, vạn nhất những vật này đối ta tu luyện có chỗ dùng đâu, ta liền tùy tiện nhìn kỹ một chút. Ta hiện tại muốn đi xem Lan thư xã, không biết các ngươi các vị nhưng có kế hoạch. La Vân Dương thành khẩn nói. Dương Thương còn muốn lại khuyên, Văn Cảnh Hiên đã cười nói, Vân Dương muốn đi con đường, khác với chúng ta, cùng lắm thì, cũng chính là tiêu phí một chút tinh tệ mà thôi. Nói đến đây, hắn hướng phía La Vân Dương cười cười nói, dù sao ta cũng không có việc gì, đi thôi, ta đi chung với ngươi xem Lan thư xã nhìn xem. Dương Thương lắc đầu, đột nhiên cảm thấy, bản thân giống như quản có hơi nhiều. 100 tinh tệ, La Vân Dương không để trong lòng, hắn Dương Thương như thế nào lại tính toán chi ly đâu. Ta cũng không cần cái gì mua, đi thôi, ta cũng đi xem Lan thư xã. Thiết Vô Địch cùng Lộ Bác Văn, không biết từ lúc nào bắt đầu đã duy La Vân Dương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe Dương Thương bọn người nói như vậy, không nói hai lời, cũng đi cùng xem Lan thư xã. Xem Lan thư xã nhìn qua cũng không lớn, nhưng là đi vào lại là có động thiên khác, đủ loại sách, một chút nhìn không thấy bờ. Nơi này lại có lôi hỏa thực lục. Dương Thương cơ một bản màu đỏ tím thư tịch, kinh hỉ nói, là thần tộc lôi hỏa thực lục, ô ô, thật sự là quá đáng giá. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía một bên phục vụ có người nói, bao nhiêu tiền. Mắt thấy Dương Thương hớn hở ra mặt, kia nhìn như nhân viên cửa hàng người ngược lại là thực sự, cũng không có lộ ra thừa cơ câu cá lớn bộ dáng, thần sắc thản nhiên nói, tiên sinh, bộ này sách hết thảy 36 bản, giá trị là 100 vạn tinh tệ. 100 vạn tinh tệ. Nghe thấy lời ấy, La Vân Dương có một loại choáng váng cảm giác, tại Lam Vũ Đế quốc bên trong, vị kia Lam Thiên Tuyệt tài sản, cũng chính là mấy ngàn tinh tệ, mà toàn bộ Thiên La Đế quốc vì nịnh bợ bản thân, cũng chính là cho 1 vạn tinh tệ mà thôi. Một bộ này lôi hỏa thực ghi chép, lại muốn 100 vạn tinh tệ. Ngay tại La Vân Dương cảm thấy, Dương Thương lần này nhất định thất vọng thời điểm, nhưng không có nghĩ đến Dương Thương vậy mà lấy ra một tấm màu đen thẻ, bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi đi tính tiền. Cái gì tình huống, vừa vặn giống như nghe Dương Thương cùng Văn Cảnh Hiên bọn người tố khổ, nói tiền của bọn hắn không đủ tư cách bên trên đấu giá hội, làm sao thời gian một cái nháy mắt, 100 vạn tinh tệ, thế mà xuất thủ xa hoa như vậy. Cái gì tình huống? Dương Thương giống như chú ý tới La Vân Dương giật mình, tiêu sái cười nói, trước đây ít năm, làm một chút nhiệm vụ, đạt được không ít tinh tệ. Cái này 100 vạn, cũng là một chút. La Vân Dương nghĩ đến trong túi của mình hơn 1 vạn tinh tệ, trong lúc nhất thời đã cảm thấy bản thân thật sự là một người nghèo. Mà vừa lúc này, Văn Cảnh Hiên cũng xuất thủ, bất quá hắn mua không phải thư tịch, mà là một thanh để ở chỗ này gửi bán trường kiếm. 50 vạn tinh tệ, Văn Cảnh Hiên đồng dạng không có chớp mắt, quả quyết mua. Nhìn hai người động tác, một khắc này La Vân Dương mới thật xác định, ở đây một số người bên trong, chỉ có hắn một là chân chính người nghèo. Bất quá lúc này, La Vân Dương không có tâm tình để ý tới này mấy, hắn trải qua quan sát phát hiện, ở đây xem Lan thư xã bên trong, có rất nhiều bí kỹ, đều là các đạo đệ tử thiên tài, đang quan sát mặt khác đạo thiên thư về sau, sáng tạo ra. Mặc dù ở đây có chút lớn đạo phương diện, những thiên tài này đệ tử nghiên cứu đều không phải là quá sâu, dù sao tinh lực có hạn, nhưng là bọn họ quả thật, đều có riêng phần mình chỗ độc đáo. Hơn nữa, rất nhiều người, liền một bức tranh, đều biến thành không ít bí kỹ. Liền lấy kia Thu Phong Lạc Diệp Đồ tới nói, trừ Thu Phong Kiếm Quyết bên ngoài, La Vân Dương tại xem Lan thư xã bên trong, trọn vẹn phát hiện 121 loại bí pháp. Thật sự là khiến người rung động. Từng quyển tìm xuống dưới, La Vân Dương không có loại kia ý nghĩ, cho nên tại trầm ngâm trong nháy mắt, hắn liền để nhân viên cửa hàng thông qua nắm giữ lấy cái này giống như động thiên tiệm sách chi năng sinh mệnh, đem tất cả căn cứ thiên thư sáng tạo ra, thuộc về phong hệ, hỏa hệ, thủy hệ cùng thổ hệ bản nguyên pháp tắc bí pháp hết thể tìm được. 1 vạn hơn 5,400 phần. 215 vạn hơn 3,000 bản. Đương La Vân Dương nhìn màn hình điện tử màn bên trên, rầm rạp chẳng chịt con số lúc, đầu của hắn có một loại choáng váng cảm giác. Tại La Vân Dương ý nghĩ bên trong, tối đa cũng chính là hơn 1,000 phần, nhưng không có nghĩ đến, lại có nhiều như thế, cái này khiến La Vân Dương rất là khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng nhiều hơn một loại kinh hãi. Bất quá khi hắn xem cần tinh tệ con số thời điểm, vẫn là nho nhỏ thở dài một hơi. 563,000 tinh tệ, cùng Dương Thương một bản lôi hỏa bí pháp 100 vạn tinh tệ so sánh, kém rất nhiều, nhưng là, chỉ có hơn 1 vạn tinh tệ La Vân Dương, vẫn là mua không nổi. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng xuất hiện một trọng điểm chọn lựa ý niệm. Ha ha, Vân Dương lão đệ, ta chỗ này còn có hơn 20 vạn tinh tệ, dù sao ta cũng không định mua cái gì đồ vật, liền tạm thời cho người mượn đi. Văn Cảnh Hiên đi tới La Vân Dương bên người, vỗ bờ vai của hắn nói. Đã cảm giác bản thân phát hiện một bảo tàng La Vân Dương, thật sự là không nguyện ý đem những thiên tài này lĩnh hội đồ vật bỏ, dù sao lần tiếp theo đi tới cái này Cửu Hỏa Thành, còn không biết là lúc nào đâu. Cho nên, La Vân Dương thống khoái tiếp nhận Văn Cảnh Hiên hảo ý. Mặc dù hơn 20 vạn tinh tệ không đủ, nhưng lại có thể làm cho La Vân Dương đem trong lòng mình tinh phẩm, từng cái chọn lựa ra. Vân Dương, ta chỗ này còn thừa lại 10 vạn tinh tệ, cho ngươi mượn. Dương Thương đang khi nói chuyện, đem một trương thẻ giao đi qua. Lộ Bắc Văn cùng Thiết Vô Địch hai cũng cho La Vân Dương tiếp cận hơn 20 vạn tinh tệ. La Vân Dương xử sự làm người có chính hắn chỗ độc đáo, tỉ như nói hiện tại, hắn thống khoái thiếu nợ liền phù hợp hắn cường đạo logic, không sợ bị người lợi dụng, liền sợ ngươi vô dụng. Gặp được thời điểm khó khăn, liền muốn vui sướng tiếp nhận người khác rôi ra viện thủ, bởi vì có đôi khi, thích hợp thiếu một cái nhân tình, ngược lại có trợ giúp cùng người khác rút ngắn khoảng cách. Tăng thêm La Vân Dương lúc đầu có tinh tệ, La Vân Dương vừa vặn thấu đủ 56 vạn tinh tệ, mà kia xem Lan Thư Điếm làm việc cũng rất chú ý, 3.000 tinh tệ đổ vật, cuối cùng toàn bộ đều cho miễn trừ. Hơn 200 vạn bản thư tịch, bị xem Lan Thư Điếm cất vào một trong không gian giới chỉ, đưa đến La Vân Dương trong tay. Cầm kia hơn 200 phần 9 đạo từng cái thời kỳ thiên tài lĩnh hội mặt khác đạo thiên thư đoạt được, La Vân Dương tâm hài lòng được, hắn cảm thấy, đây mới là hắn đến Liệt Dương đạo thu hoạch lớn nhất. Nhưng là, trong lòng hài lòng đủ đồng thời, hắn cũng không thể không tiếp nhận một sự thật, đó chính là, hắn hiện tại đã mắc nợ từng đống. Chương 436, nghèo nghèo nghèo. Dạo phố như thế nào mới có thể thoải mái? Đáp án của vấn đề này rất nhiều, nhưng là đáng tin nhất một, chính là tại dạo phố quá trình bên trong. Trong túi có tiêu không xong tiền. La Vân Dương tại xem Lan Thư xã mua một vạn hơn 5,400 phần bí tịch, trên thân nghèo chỉ còn lại 2-3 cái tinh tệ, lại đi dạo xuống dưới liền tương đối lung túng. Về phần Dương Thương bọn người, đồng dạng bởi vì La Vân Dương nguyên nhân, tiền trên người cũng còn thừa không có mấy, bởi vậy, đơn giản thương lượng một chút, đám người liền rời đi Cửu Hỏa Thành. Các vị, các ngươi là thế nào nhận nhiệm vụ? La Vân Dương suy nghĩ bản thân nợ nần, bắt đầu tìm kiếm phát tài môn lộ. Dương Thương bọn người nghe La Vân Dương hỏi lên như vậy, trên mặt phân phân toát ra một loại vẻ quái dị, Văn Cảnh Hiên cười ha ha một tiếng nói, Vân Dương, ngươi sẽ không ngay cả một lần nhiệm vụ đều chưa từng sinh ra à? Thật đúng là không có. La Vân Dương thành thành thật thật trả lời. Cũng thế, ngươi gia nhập huyết sát đạo cũng chính là 10 năm, nơi nào có thời gian làm cái gì nhiệm vụ, cùng chúng ta những lao gia hỏa này so sánh, ngươi vẫn là một nộn số đâu. Thiết Vô Địch cười ha ha, một bộ đắc ý bộ dáng. La Vân Dương biết cái này Thiết Vô Địch là nhanh mồm nhanh miệng người, đối với hắn dễ cận cũng không có để ý. Lúc nào tu luyện thiền, có thể thông qua số tài khoản, tiến vào chúng ta huyết sát đạo nhiệm vụ chuyên khu. Dương Thương chỉ một chút trên cổ tay máy truyền tin nói, nhiệm vụ phải thật tốt chọn lọc, rất nhiều nhiệm vụ mặc dù ban thưởng đủ cao, nhưng là uy hiếp cũng lớn. Ta liền có một đồng bạn, tại làm nhiệm vụ thời điểm, chết tại nhiệm vụ mục tiêu trong tay. Dương Thương, để Thiết Vô Địch bọn người trầm mặc. Rõ ràng bọn họ cũng đã gặp qua loại tình huống này. Huyết sát đạo bồi dưỡng phong cách chính là như vậy, nó có thể cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, nhưng là tại gặp được thời điểm nguy hiểm, vẫn là phải chính ngươi xử lý. Nếu như ngươi xử lý không được, vậy cũng chỉ có thể sinh tử do trời định. Vân Dương, ngươi không cần phải gấp gáp còn chúng ta tiền, dù sao sau khi trở về, chúng ta dùng đến tinh tệ thời điểm cũng không nhiều. Văn Cảnh Hiên lại tranh thủ thời gian an ủi. La Vân Dương một bộ vô lại bộ dáng, cười nói, ai? Đây chính là các ngươi nói, vậy ta liền thịnh tình không thể chối từ, tối nay trả lại cho các ngươi tinh tệ. Mấy người nói giỡn ở giữa, liền trở về Cửu Hỏa Thiên Thiên Thư Điện phụ cận, bất quá lần này, bọn họ nhưng là không có cơ hội tiến vào Thiên Thư Điện. Huyết không chúa tể cũng không hỏi bọn họ mua cái gì, cùng Thuần Dương chúa tể nói mấy câu về sau, liền để La Vân Dương bọn người lên phi thuyền, một đoàn người bắt đầu trở về. Cùng đi thời điểm so sánh, vừa mới tìm hiểu Thiên Thư Văn Cảnh Hiên cùng Dương Thương bọn người. Đều trực tiếp lựa chọn bế quan. Mà La Vân Dương tuy nói là bế quan, nhưng hắn lại một mực tại đọc sách, đầu tiên bị La Vân Dương lấy ra, là kia phần Thu Phong Kiếm Quyết. Lấy La Vân Dương trước mắt tinh thần lực mà nói, mấy chục bản kiếm quyết, cũng chính là một khắc đồng hồ, liền hoàn toàn xem hết. Cái này một phần kiếm quyết đối với La Vân Dương tới nói, cũng không tính có quá nhiều huyền diệu, nhưng là hắn đối với Thu Phong Lạc Diệp đồ hiểu rõ, lại là mở ra một đặc biệt con đường. Điều hưu. La Vân Dương tại chậm rãi phẩm vị cái này Thu Phong Kiếm Quyết sát na, trong lòng của hắn dâng lên, là một phần điều hưu chi ý. Mà điều hưu loại cảm giác này, trên thực tế là huyền chi lại huyền, La Vân Dương tại lĩnh hội Thu Phong Lạc Diệp đồ thời điểm, căn bản cũng không có ở đây phương diện nghĩ tới. Một ý niệm, La Vân Dương trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, trên trăm chiêu Thu Phong Kiếm Quyết trong đầu xẹt qua sát na, La Vân Dương tiện tay vạch ra nhất kiếm. Mặc dù chỉ là nhất kiếm, nhưng là kèm theo một kiếm này chém ra, một cỗ vạn vật túc sát chi ý, trong nháy mắt tràn ngập tại La Vân Dương bốn phía. Mở ra máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương phát hiện bản thân phong hệ bản nguyên chi đạo con số cũng không có gia tăng, nhưng là loại kia thật sự chỗ tốt, lại tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng. Tâm niệm chớp động bên trong, La Vân Dương liền đem liên quan tới thu phong lạc diệp đồ hơn 20 loại bí pháp, toàn bộ lấy ra ngoài, sau đó tinh tế quan sát lên. Ở đây quan sát quá trình bên trong, La Vân Dương khí tức không ngừng biến hóa, khi thì lạnh lùng, khi thì điệu hiệu, khi thì sát khí sung cửu tiêu, khi thì... Đến lúc cuối cùng một bản liên quan tới thu phong lạc diệp đồ bí pháp tham diễn xong về sau, La Vân Dương trong mắt nụ cười liền có thêm mấy phần. Những bí pháp này, riêng phần mình sở chuyên phương hướng bất đồng, cho nên cũng không có cái gì đúng sai như phần. Nếu như muốn chuyên chú vào bản thân con đường tu luyện, tỉ như huyết không chúa tể cho La Vân Dương để cử phá không chi đạo, như vậy có hơn phân nửa bí pháp, đều không có tác dụng gì. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương đơn thuần, chính là muốn tăng lên bản thân đối phong hệ pháp tắc thể ngộ mà thôi. Lực lượng, 110, hỏa, 101, tinh thần, 38, tốc độ, 41, thể chất, 24, bản nguyên pháp tắc, 167, phong, 30, đại địa, 21, hỏa, 120, thủy, 16. Máy điều chỉnh thuộc tính bên trên con số, để La Vân Dương rất hài lòng, chỉ là nhìn mấy chục bộ bí quyết, liền để bản thân phong hệ thuộc tính tăng lên 2. Bởi vì có thu phong kiếm quyết thành công ví dụ phía trước, cho nên La Vân Dương cấp tốc liếc nhìn quyển sách khác, cả người hắn, chậm rãi đã say mê tại các loại bí pháp bên trong. La Vân Dương đọc sách tốc độ rất nhanh, nhưng là sách này tịch thật sự là nhiều lắm, mặc dù La Vân Dương tinh thần lực, đã để hắn có thể lật sách như bay, nhưng là hơn 200 vạn bản sách xem hết, vẫn như cũ cần rất dài thời gian. Cho nên, từ Liệt Dương đạo trở về sau, La Vân Dương chuyện chủ yếu, chính là đọc sách. Một năm, hai năm, ba năm. Huyết cực khu trong phòng tu luyện, La Vân Dương đem cuối cùng một quyển sách ném trên mặt đất, hắn lúc này, tóc đã dài đến sắp tiếp xúc mặt đất tình trạng, nhưng là hai con mắt của hắn, lại tràn đầy trí tuệ quan mang. Thậm chí, hai con mắt của hắn chớp động bên trong, đều cho người ta một loại vòng xoáy cảm giác. Bất quá thời khắc này La Vân Dương, cũng không có đứng lên, mà là chậm rãi nhắm lại song mâu, yên lặng suy tư lên. Đến hàng tinh cảnh, La Vân Dương bậc này nhân vật, liền coi như trăm năm không ăn không uống, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. 5 năm về sau, trên thân đã bao trùm một tầng thật dày bụi bặm La Vân Dương, lúc này mới từ trầm ngâm bên trong thanh tỉnh lại, chỉ bất quá lúc này một lần nữa mở ra song mâu hắn, nhìn qua lại là vô cùng bình thường. Nhìn bản thân dài vô cùng tóc, La Vân Dương một ý niệm, hư không bên trong liền tựa như xuất hiện một thanh dao cạo, trực tiếp đem những cái kia tóc thật dài chém thành hai đoạn. Lại ngâm một nước gấm tắm về sau, La Vân Dương lúc này mới chậm rãi đi ra. Chủ nhân vĩ đại, ngài rốt cục xuất quan, ha ha ha. Ba đức bố nhớ ngươi muốn chết. Đương La Vân Dương mở ra bản thân máy truyền tin thời điểm, tiểu ác ma xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. La Vân Dương nhìn ba đức bố, nhẹ nhàng cười nói, ta trong mấy ngày qua đọc sách xem có chút mê mẩn, đúng, ta xem bao lâu thời gian. 25 năm, chủ nhân vĩ đại, ngài nhìn 25 năm, suy tư tiếp cận 5 năm, ồ, lại nhanh phải lớn dựng lên. Ba đức bố Dương nhanh múa vuốt nói, giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra, chủ nhân ngài nếu là không cố gắng, liền bị đuổi kịp. Tút tút tút. Ngay tại La Vân Dương cùng ba đức bố nói chuyện thời điểm, máy truyền tin vang lên, La Vân Dương kết nối máy truyền tin về sau, Thiết Vô Địch lớn giọng liền từ trong máy bộ đàm vang lên, La Vân Dương, ngươi cuối cùng từ bế quan trong ra, ha ha ha, chờ, ta và ngươi tâm sự. Theo Thiết Vô Địch thông tin của máy, Văn Cảnh Hiên cùng Dương Thương thông tin cũng đánh tới, cũng chính là nửa giờ công phu, năm đó cùng đi Liệt Dương đạo 5 người, đã có 4 tụ tập tới. Ngươi lần này bế quan, này thời gian muốn thật là dài, biết không? Có người còn đánh cược nói ngươi chỉ sợ muốn tại bế quan trong, bản thân bạo tạc chết đâu. Thiết Vô Địch vẫn như cũ là dĩ vãng như vậy thẳng tính, nói chuyện đồng dạng là không giữ mồm giữ miệng, đối với dạng này Thiết Vô Địch, La Vân Dương chỉ có dùng bàn tay để hắn an tĩnh một chút. Bằng hữu gặp mặt, nói chuyện lập tức nhiều hơn, từ mấy người nói chuyện bên trong, La Vân Dương cảm thấy cái này hơn 20 năm bế quan, trên thực tế đối toàn bộ huyết sát đạo mà nói, chính là một thời gian rất ngắn. Thiết Vô Địch bế quan một đoạn thời gian, Dương Thương mặc dù xuất quan mấy lần, nhưng là cũng một mực tại nghiên cứu kia lôi hỏa chân giải, về phần Văn Cảnh Hiên, cũng là đem phần lớn thời giờ, đều đặt ở trên việc tu luyện. Chư vị, ta giống như cảm thấy, bản thân có chuyện gì quên mất, các ngươi có thể nói cho ta biết không? La Vân Dương nhìn mặt mày hớn hở Thiết Vô Địch, giang tay ra nói. Hắn lúc này, cũng không phải đang diễn trò, hắn là thật cảm thấy, bản thân giống như quên thứ gì. Thiết Vô Địch nhìn Trương Trạc đàng hoàng La Vân Dương, vỗ một cái thật mạnh đầu nói, ngươi xác định ngươi quên sao? Đúng vậy a, cái này ta thật có thể xác định, cũng không biết bản thân quên chính là cái gì. La Vân Dương sờ lên cái chán nói, các ngươi nên nhớ lại đi. Lão La, ta hiện tại được xưng hâu ngươi Lão La, mãi mãi, chúng ta biết ngươi những năm gần đây một mực bế quan, không có tinh tệ trả nợ, nhưng là ngươi cũng không đáng ở chỗ này cho chúng ta giả ngu bán manh a. Thật giống như hai chúng ta mới buộc ngươi trả nợ, giống đòi nợ quỷ giống như. La Vân Dương nghe Thiết Vô Địch nói như vậy, vỗ đầu của mình, sau đó một mặt vô tội nói, nhưng là, ta không nhớ rõ bản thân thiếu các ngươi tinh tệ a. Thiết Vô Địch im lặng, hắn kinh ngạc nhìn La Vân Dương, một hồi lâu vừa rồi trầm lặng nói, ta phát hiện, rất nhiều người đọc sách là càng đọc càng đốc, ngươi ngược lại tốt rồi, càng đọc càng thông minh. Dương Thương cùng Văn Cảnh Hiên hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó cười ha ha, bọn họ cũng không để ý kia mấy chục vạn tinh tệ, huống chi, y theo La Vân Dương nhân phẩm, cũng sẽ không thiếu nợ không trả. Đưa tiễn Thiết Vô Địch ba người, La Vân Dương liền để ba đức bố mở ra huyết sát đạo nhiệm vụ giao diện. Mặc dù Thiết Vô Địch ba người cũng không nhắc lại nợ nần sự tình, nhưng La Vân Dương vẫn là cảm thấy mình đến trả nợ thời điểm. Một bế quan nhanh 30 năm, liền coi như người ta không thúc, La Vân Dương cũng không thể tùy ý món nợ này cứ như vậy nằm. Chủ nhân, ngài cần gì dạng nhiệm vụ? Ba đức bố mở ra nhiệm vụ giao diện về sau, nhanh chóng mà hỏi. Tinh hệ cấp ngũ giai trở xuống đi. La Vân Dương nghĩ nghĩ, liền cho mình định một tiểu mục tiêu. Chủ nhân, tinh hệ cấp ngũ giai trở xuống, ngài xác định không phải tinh hệ cấp trở xuống sao? Phải biết cái này cấp 5 trở xuống, đối với ngài nhưng là gặp nguy hiểm. Ba đức bố một bên nhanh chóng chân tuyển, một bên nhẹ giọng đề nghị. La Vân Dương khoát tay hào nói, không cần, liền tinh hệ cấp ngũ giai một chút. Rất nhanh, ba đức bố liền sinh thành một cái nhiệm vụ danh sách, tổng cộng là 126 hạng nhiệm vụ, cộng lại giá trị là hơn 50 vạn tinh tệ. Đem nhiệm vụ danh sách nhìn lướt qua, La Vân Dương liền hướng phía ba đức bố nói, toàn bộ tiếp được. Chương 437, một người thiên hạ lệnh. Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải. Ẩn hàm tiếng ra lệnh, trong đám người không ngừng mà quanh quẩn. Giống như chết tĩnh lặng bên trong, từng cái mặt mày xám xịt tuổi trẻ nam nữ, không ngừng mà hướng phía riêng phần mình phương vị đi tới. Ô ô, ca ca, ngươi đừng đi. Tê tâm liệt phế tiếng khóc, lập tức đánh gãy cái này để người ta trong lòng phát lạnh yên tĩnh. Từng kia ánh mắt, theo bản năng lần theo phát ra tiếng khóc phương hướng nhìn lại, kia là một 11-12 tuổi nữ đồng. Nữ đồng đôi mắt vô cùng mỹ lệ, giống như một vũng xanh biếc đầm nước, nàng lúc này, nắm thật chặt một nhìn qua 17-18 tuổi người trẻ tuổi cánh tay, làm sao đều không bỏ được bung ra. Nhưng là, ngay tại người tuổi trẻ kia trên mặt lộ ra vẻ thống khổ sát na, một thanh ánh đao lướt qua, trong chốc lát, cánh tay của thiếu niên liền đã cùng thân thể của hắn tách ra. Thiếu niên kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền thống khổ ngã trên mặt đất, hắn thở hừng hực, hắn cảm thấy vội vã như vậy gấp rút hô hấp cùng hắn trong thân thể thống khổ có liên quan, tựa như hắn tại tận lực thông qua hô hấp giải quyết thống khổ, nếu không, liền sẽ ngạt thở mà chết giống như. Nữ đồng kia rõ ràng bị trước mắt tràng diện sợ choáng váng, trong mắt nước mắt đã khô cạn, chỉ để lại răng khắp nơi vệt nước mắt. Ha ha ha, tiểu nha đầu phiến tử, làm sao không bắt? Ngươi còn dám bắt, ta đem hắn một cái tay khác cũng chặt xuống. Một nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, ánh mắt âm sâm sâm, tràn đầy đùa cợt chi sắc. Các ngươi bọn này nô lệ bại hoại, không, nói các ngươi là nô lệ, chính là coi trọng các ngươi, nên nói, các ngươi bọn này còn chưa khai hóa hầu tử. Nam tử tay chỉ những cái kia đang tại run lẩy bẩy người, cười lớn, có thể cùng chúng ta cùng rời đi này xui xẻo tinh cầu, là vinh hạnh của các ngươi. Biết không, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế giới bên ngoài cũng rất khổng lồ, ta đem mang các ngươi tiến vào một càng lớn sân khấu. Hoa tạp tạp, các ngươi không muốn cảm tạ chúng ta a? Nam tử lời nói, rước lấy một trận càn rỡ cười to, tiếng cười kia thật giống như quỷ khóc sói gào, mà tại tiếng cười của bọn hắn quanh quẩn bên trong, chỉ thấy khắp nơi phế tích ở giữa, từng cỗ thi thể, yên lặng nằm tại băng lanh trên mặt đất. Bọn họ trẻ có già có nam có nữ, có. Tại tiếng cười này bên trong còn tại dựa theo nam nữ sắp xếp người trẻ tuổi, cả đám đều đã chết lặng, bọn họ tại ba ngày trước, còn trải qua bản thân hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là bọn này giống như ma thần người đến. Cũng chính là một ngày công phu, tinh cầu lực lượng phòng ngự bị hoàn toàn phá hủy, cơ hồ hơn phân nửa người đều tại đao kiếm bên trong tử vong. Mấy ngày nay, bọn họ gặp được quá nhiều bất đắc dĩ, bọn họ gặp được quá nhiều bọn họ cả đời này cũng khó có thể nhìn thấy đồ vật. Kaka, Kaka kịp phản ứng nữ đồng, khóc đến lợi hại hơn, mà kia lạnh lùng nam tử, rõ ràng hơi không kiên nhẫn, hắn chậm rãi giơ lên đao trong tay mình. Hắn giờ phút này chẳng những không có chút nào thương tiếc chi ý, tại hắn nâng đao một sát na, thậm chí có thể từ trong con ngươi của hắn, nhìn thấy vẻ điên cuồng. Một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu điên cuồng. Đao quang rơi xuống, đã có người nhẹ nhàng nhắm mắt, bọn họ đối với hai cái này đồng bạn, nửa điểm đều không giúp được, cho nên, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại. Tiểu nữ hải chưa kịp nhắm mắt lại, nàng trơ mắt nhìn đao kia, liền muốn từ nàng âu yếm ca ca chỗ cổ sẽ qua. Mà cái kia vốn là tại trong thống khổ cực lực dễ rủa thiếu niên, đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ tươi cười, một loại giải thoát nụ cười. Ngay tại tiểu nữ hải trong mắt tràn đầy nước mắt thời điểm, nàng đã cảm thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, kia thanh phong rất nhẹ, nhưng là vậy sẽ phải chạm tại ca ca của mình trên người đao, lại lập tức ngưng lại. Không nhưng này đao ngưng lại, kia chạm tại ca ca của mình sau lưng, giống như ma thần nam tử, cũng quỷ dị ngã trên mặt đất. Tiểu nữ hải trước mắt, nàng nhìn thấy kia giống như ma thần nam tử đổ xuống, mà ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cùng chính mình ca ca tuổi tác không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ ngón tay hướng ca ca trên thân nhanh chóng điểm hạ đến, cái kia vốn là thống khổ không chịu nổi ca ca, lập tức bình tĩnh lại. Ăn hết đi. Nam tử trẻ tuổi thật giống như làm ảo thuật, trong tay nhiều hơn một mảnh giống như viên thuốc đồ vật. Chờ ca ca đem viên thuốc sau khi ăn vào, chẳng những tất cả thống khổ đều đã biến mất, trong mắt càng là mang theo mừng rỡ nụ cười. Kinh lịch một trận sinh tử kiếp khó, hắn rốt cục lại còn sống tới. Đây quả thực là một kỳ tích. Ngươi giết rắc, muốn chết. Tiếng giống to vang lên, lập tức, trên trăm bị bọn họ coi là ma thần tồn tại, điên cuồng đánh sâu vào tới. Một khắc này, tiểu nữ hài đôi mắt bên trong, chớp động một tia sợ hãi. Nhưng là, ngay lúc này, người trẻ tuổi hướng phía nàng cười cười, sau đó thật giống như một đạo gió thu, hướng phía những cái kia ma thần nam tử vào tới. Vô số giống như ma thần nam tử, tại thiếu niên kia thân ảnh chớp động bên trong xông tới, nhưng là bọn họ theo thiếu niên kia thân ảnh chớp động, nhanh chóng ngã trên mặt đất. Thật giống như từng cái côn trùng, bị tiện tay bóp chết trên mặt đất. 10, trăm cái, ngàn, vạn. Cũng chính là mấy phút, những cái kia phá hủy bọn họ toàn bộ tinh cầu ma thần, liền đã chết một chỗ. Cuối cùng, thiếu niên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nữ đồng đôi mắt bên trong, trên mặt của hắn, vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Giờ khắc này trang cảnh, vĩnh viễn lưu tại nữ đồng trong lòng. Nhưng là, ngay tại thiếu niên kia dừng lại lập tức, hư không bên trong, xuất hiện một màu tím cự truy xuất hiện vô cùng đột nhiên, lật qua lật lại bên trong, liền nặng nề mà đánh tới hướng thiếu niên đỉnh đầu. Một truy này, có một loại đánh nát không gian cảm giác. Nữ đồng kinh hãi vô cùng. Nàng đối với dạng này truy cũng không lạ lắm, bởi vì ngày đó, chính là này một truy, đem bọn hắn toàn bộ tinh cầu cường đại nhất tinh không chiến tháo, trực tiếp nện thành nát bấy. Trăm vạn tấn tinh không chiến tháo, liên tiếp chống đỡ lấy tinh không chiến pháo thành thị, còn có kia tinh không chiến pháo chỗ sơn nhạc, toàn bộ dưới một kích này, hóa thành phế thổ. Nếu như nói những cái kia đem bọn hắn thân nhân toàn bộ giết chết người là ma thần, như vậy lúc này cái này xuất thủ người, chính là trong mắt bọn họ đại ma thần. Cũng liền ở thời điểm này, nữ đồng thấy được tay kia cầm màu tím cự truy thân ảnh, đây là một cũng không cao, thậm chí hơi gầy trung nhân nhân. Muốn tránh cũng không được, thiếu niên giống như đã muốn tránh cũng không được, nhưng là, ngay tại nữ đồng hoảng sợ muôn dạng thời điểm, nàng phát hiện trung niên nhân kia thật chặt che lấy cổ, đôi mắt bên trong tràn ngập ý sợ hãi. Sau đó, trung niên nhân thân thể, ở đây trong sự sợ hãi bắt đầu xé rách. Ngươi chỉ là hàng tinh cấp, ngươi làm sao nam tử trung niên đôi mắt bên trong, toàn bộ đều là thần sắc không dám tin. Hắn chính là một tinh hệ cấp tồn tại, chu sát hàng tinh cấp, thật giống như giết chó. Lần này tại phát hiện thiếu niên không tầm thường thời điểm, hắn chẳng những sử dụng bản thân thủ đoạn mạnh nhất, hơn nữa còn dùng đánh lén thủ pháp. Ngươi không có nhìn qua thanh phong quá sơn đồ, tự nhiên không hiểu. Người trẻ tuổi nhìn ngã xuống trung niên nhân, thản nhiên nói, ngươi cái này tinh hạ cấp, kém quá xa. Nam tử trung niên đôi mắt bên trong, tràn đầy nghi hoặc không hiểu, nhưng là thân thể của hắn, vẫn là tầng tầng ngã trên mặt đất. Người trẻ tuổi tại trung niên nam tử ngã xuống đất lập tức, liền nhanh chóng đem nam tử thụ thương một chiếc nhẫn lấy xuống, thần niệm hướng phía kia chiếc nhẫn quét xuống, trên mặt nở một nụ cười. Hơn 3 vạn tinh tệ, làm nô lệ con buôn, thật đúng là đủ kiếm tiền. Tự nói ở giữa, thiếu niên trước người liền xuất hiện một hư nghĩ màn hình, trên màn hình có từng hàng con số, chỉ bất quá đại đa số nội dung, đều bị đánh lên nối câu. Chủ nhân vĩ đại, ngài đã hoàn thành 80% nhiệm vụ, 50 vạn tinh tệ đã chảy vào ngài hầu bao, chật chật. Tiếp xuống, ngài muốn đối phó, chính là tử tinh đạo. Mang theo nịnh nọt máy móc thanh âm, để tiểu nữ hài nghe có chút khó chịu, nhưng là ngay tại nàng buồn bực cái này nói chuyện là vật gì thời điểm, chỉ thấy một chiếc xích hồng sắc phi thuyền, đã xuất hiện ở nàng trên không. Người là ai? Nhìn thiếu niên bay lên không hướng phía phi thuyền bay đi, tiểu nữ hài lớn tiếng hô. Cái này không trọng yếu. Thiếu niên cười cười nói, hảo hảo sống sót. Phi thuyền hoành không, lập tức mà đi, nhìn rời đi thiếu niên. lúc đầu giống như cái sắc không hồn tuổi trẻ nam nữ, từng cái lớn tiếng khóc ồ lên. Kia giống như ác mộng sinh hoạt, cuối cùng đã đi. Vô tận tinh không chỗ sâu, một chiếc màu đen thuyền, giống như ưu linh xuyên toa, chiếc thuyền này cũng không phải là quá lớn, nhưng là chiếc thuyền này hành tẩu tốc độ lại là nhanh như điện chớp. Lão đại, Tử Truy Lỏ Kẹ liên lạc không được, chỉ sợ đã gặp cái kia quỷ mị độc thủ. Màu đen phi thuyền trong khoang thuyền, một khuôn mặt dữ tợn, thân thể có một nửa đã bị sắt thép thay thế cao đại quang đầu nam tử, trầm giọng nói. Bị hắn xưng là lão đại, là một người mặc áo trắng, phong thái động lòng người nam tử, hắn hơn 40 tuổi, nhưng là tuế nguyệt chẳng những không có để lại cho hắn bất kỳ vết tích, ngược lại để hắn tràn ngập thành thục nam tử phong độ. Trong tay của hắn, cầm một chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm về sau, lúc này mới thản nhiên nói, đúng vậy à, Tử Truy Lò Kè, Thanh Xà Quỷ, Độc Long Joseph, đều đã chết, cho nên, chúng ta mới muốn trốn. Thế tới hung hăng, không thể coi thường a. Đầu chọc nam tử cao lớn nhẹ gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên phi thuyền phát ra còi báo động, hai người hướng phía màn hình điện tử xem xét, phát hiện trên màn hình xuất hiện một bộ xác chết trôi. Một bộ từ quần áo bên trên xem, hẳn là có một đoạn thời gian xác chết trôi. Tinh không bên trong, thường xuyên sẽ xuất hiện giống như vũ trụ rác rưởi xác chết trôi, bình thường đối đãi loại này xác chết trôi thái độ, chính là nhìn kỹ mà không thấy, nhưng là bây giờ, hai người thật sự là quá tịch mịch. Cho nên kia nam tử đầu chọc liền mệnh lệnh phi thuyền đem xác chết trôi mang vào phi thuyền. Ha ha, lại còn có không gian giới chỉ. Nam tử đầu chọc từ xác chết trôi trên ngón tay nắm lên một nhìn qua rất phổ thông không gian giới chỉ, sau đó tầng tầng bóp, lập tức không gian kia chiếc nhẫn liền vỡ ra. Người áo trắng đối với chính mình đồng bạn đùa ác, cũng không hề để ý, nhưng là đương không gian kia chiếc nhẫn vỡ vụn sát na, hắn tử rơi xuống đồ vật bên trong thấy được một lệnh bài màu đen. Lệnh bài này, để hắn đẳng mở to mắt. Mà cái kia vốn là giống như đùa ác nam tử đầu trọc, cũng nhìn thấy lệnh bài. Huyền cực lệnh, là huyền cực lệnh. Nam tử đầu trọc thanh âm bên trong tràn ngập run rẩy, nhưng là, ngay tại trong đầu của hắn chớp động lên kinh ngạc thời điểm, hắn đã cảm thấy trước mặt mình tối sầm. Lập tức, nam tử đầu trọc cổ, liền từ trên thân thể lăn xuống. Người áo trắng một phát bắt được huyền cực lệnh, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, toàn bộ trên phi thuyền quanh quẩn lên hắn tiếng cười đắc ý. Chương 438, huyền cực lệnh. Trong những người này, không có Chu Bạch Tí cùng Kim Cương Ma. Ba Đức Bố mười phần tỉnh táo nói. La Vân Dương đứng tại một tòa vỡ vụn chiến hạm bên trên, ánh mắt thiên tĩnh, chung quanh hắn, từng cỗ thi thể, lại nhét đầy toàn bộ tinh không. Đây là La Vân Dương nhận được nhiệm vụ ban thưởng lớn nhất một hạng, tiêu diệt tàn phá bừa bãi 10 cái đế quốc Kim Cương Đạo. Mà ở đây trong nhiệm vụ, lớn nhất đẳng cấp, chính là Chu Sát Kim Cương Đạo hai người thủ lĩnh, Chu Bạch Tí cùng Kim Cương Ma. Nhưng là tại Chu Sát hơn vạn Kim Cương Đạo đạo tặc về sau, La Vân Dương cũng không có phát hiện Chu Bạch Tí cùng Kim Cương Ma rơi xuống, cái này không thể nghi ngờ cho La Vân Dương nhiệm vụ, tạo thành đại đại tỷ vết. Dựa theo tinh tệ ban thưởng, Chu Bạch Tí cùng Kim Cương Ma hai người ban thưởng là mỗi người 1 vạn tinh tệ, mà dựa theo La Vân Dương phương thức tính toán, hai người kia giá trị, chỉ sợ còn tại 1 vạn tinh tệ phía trên. Chủ nhân vĩ đại, ngài nhưng tuyệt đối không nên xoắn suýt cái này. Tiểu ác ma Ba Đức Bố điên cuồng cơ thân thể của mình nói, chủ nhân chỉ sợ ngài còn không biết, huyết linh thiên những huyết tử kia tiếp Chu Sát Chu Bạch Tí nhiệm vụ cũng không ít. Nhưng là cái này Chu Bạch Tí thật sự là quá mức giàu hoạt, cho nên, ở đây nhiệm vụ bên trong, thất bại người cũng không chỉ ngài một. Nếu như khả ái Ba Đức Bố phân tích không có sai, cái này Chu Bạch Tí cùng Kim Cương Ma, nên đã sớm trốn đi. La Vân Dương khẽ gật đầu, nếu như nói lần này Chu Bạch Tí cùng kia Kim Cương Ma vừa vặn không tại hang ổ, vậy quá nhiều huyết tử tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng không có một người thành công, đã nói lên vấn đề. Cái này Chu Bạch Tí cùng Kim Cương Ma không phải người bình thường, bọn họ tại bản thân giết chóc thời điểm, liền đã nhận ra gió thổi cỏ lay. Chủ nhân vĩ đại, ngài thu hoạch không ít, quang nhiệm vụ đoạt được, liền đã đủ hoàn lại dương thương bọn họ nợ nần, mà ngài tịch thu được tinh tệ, càng là dễ dàng liền có thể cho khả ái Ba Đức Bố, đổi một thân trang bị. Tiểu ác ma tại màn hình điện tử bên trên bán manh, một bộ lấy lòng ánh mắt nhìn La Vân Dương. Đối với tiểu ác ma lấy lòng, La Vân Dương cười không ra tiếng. Tại kinh lịch những nhiệm vụ này về sau, La Vân Dương xem như triệt để nhận thức được tinh không bên trong một chiếc tốt phi thuyền tầm quan trọng. Tại hắn hoàn thành cái thứ 10 nhiệm vụ, cũng chính là đối một tàn bạo đế quốc hoàng giả tiến hành chém giết thời điểm, kia đế quốc hoàng giả không biết từ chỗ nào đạt được tin tức. Hoàng giả trước tiên lựa chọn bỏ trốn, nhưng là tại Ba Đức Bố tốc độ phía dưới, hắn mặc dù đã dẫn đầu đi 1 tháng, nhưng là cuối cùng vẫn bị đuổi kịp. Một phen nhiệm vụ, tốn thời gian trọn vẹn 2 năm, mà 2 năm này thời gian, đại đa số thời điểm La Vân Dương đều trên đường. Chủ nhân, chúng ta vẫn là trở về đi, 30 năm một lần đại bị liền muốn bắt đầu, mặc dù lần này, cái kia đáng giận lao đầu sử dụng loại kia khổ cực phương thức khả năng cũng không lớn, nhưng là ta chủ nhân vĩ đại, bởi vì cái gọi là công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi này khí, ngài phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới là. Ba Đức Bố thành khẩn đưa ra đề nghị của mình. La Vân Dương nhẹ gật đầu, mặc dù không có chu sát cuối cùng hai người, có vẻ có chút tiếc nuối, nhưng là lần này, nhiệm vụ đã hoàn thành 99%, trên lệnh hai người, cũng chính là 1 vạn tinh tệ mà thôi. Chính hắn cũng không nguyện ý vì hai người kia, lãng phí quá nhiều thời gian. Trở về địa điểm xuất phát đi. Hướng phía Ba Đức Bố phân phó một tiếng, La Vân Dương liền tiến vào huyết dung tinh phi thuyền tu luyện thất. Đối với La Vân Dương mà nói, hiện tại trọng yếu nhất, chính là tăng lên thực lực của mình, chỉ có thực lực tăng lên, mới là trọng yếu nhất. 2 năm này tinh không hành động, để La Vân Dương khắc sâu nhận thức được to như vậy hệ ngân hà bên trong mạnh được yếu thua, mặc dù chín đạo rất cường đại, nhưng là bọn họ lại cũng không có thể đem toàn bộ tinh không nắm giữ trong tay của mình. Hơn nữa, La Vân Dương còn loáng thoáng cảm thấy, thiên thư chín đạo đối với loại này nhược nhục cường thực sự tình, cũng không phải là quá phản cảm. Tương phản, đối với một chút tình huống, La Vân Dương còn cảm thấy, bọn họ là một loại ủng hộ thái độ. Kia từng cái bị nô lệ con buôn công phá tinh cầu, kia vô số bị trực tiếp chu sát phụ nữ trẻ em cùng lão nhân, kia từng cái cùng đại liên bang tương tự. Vũ trụ vô hạn, cường giả là vua. Mặc dù 2 năm này nhiệm vụ chủ yếu là kiếm tiền, nhưng là La Vân Dương đối với chính mình tu luyện, luôn luôn đều không có rơi xuống, thậm chí 2 năm này hóa học hoạt dụng, đã để La Vân Dương tu vi, nâng cao một bước. Tút tút tút. 3 ngày sau đó, ngay tại La Vân Dương nhắm mắt lúc tu luyện, tin tức tiếng vang lại đem La Vân Dương đánh thức. Chủ nhân vĩ đại, chúng ta vừa mới nhận được huyết sát đạo ngành tình báo tin tức, nói phát hiện Chu Bạch Đi, hắn ngay tại cách chúng ta nửa ngày lộ trình một tinh cầu không người. Tiểu ác ma tại thời khắc này, có vẻ phấn khởi không thôi. Mặc dù giết hay không cái này Chu Bạch Đi, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là La Vân Dương tại nhận được tiểu ác ma thông chi về sau, liền trầm giọng phân phó nói, tốt, truy kích mục tiêu. Tầm nửa ngày sau, La Vân Dương huyết dung tinh phi thuyền xuất hiện ở một cái không có nửa điểm sinh cơ tinh cầu bên ngoài. Có huyết sát đạo ngành tình báo tin tức, cho nên rất nhanh, La Vân Dương liền khóa chặt kia Chu Bạch Đi vị trí. Phi thuyền tại dung nham bên trong, thật sự chính là rất cẩn thận. Cũng liền tại La Vân Dương phát hiện kia Chu Bạch Đi phi thuyền lập tức, lúc đầu dừng sát ở trong nham tương phi thuyền, vậy mà bắt đầu phát động. Lại là tân tiến nhất tham chắc khí, làm sao có thể, ta cũng là vừa mới trang bị loại này tham chắc khí, phi thuyền của nó bên trên tại sao có thể có. Tiểu ác ma thanh âm bên trong, tràn ngập kích động. Rất rõ ràng, đối với chính mình trang bị, vậy mà xuất hiện ở một chiếc tinh không cường đạo đầu lĩnh trong tay, Ba Đức Bố vô cùng khó chịu. Nã pháo. La Vân Dương trầm giọng hướng phía Ba Đức Bố phân phó nói. Ba Đức Bố đối La Vân Dương mệnh lệnh, luôn luôn là nói gì nghe nấy, nghe được mệnh lệnh về sau, trên phi thuyền tinh không cự pháo bắt đầu tụ tập năng lượng. Cái này tinh không cự pháo chính là huyết dung tinh phi thuyền lực lượng mạnh nhất, mỗi một pháo uy lực đều có thể bằng được một tinh hệ cấp đỉnh phong tồn tại một kích chi lực. Chỉ bất quá loại này tinh không cự pháo mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng có khuyết điểm của mình, đó chính là tích xúc năng lượng quá chậm. Muốn công kích một lần, liền phải chờ 1 phút. Mà đối với cao thủ hàng đầu tới nói, 1 phút thật sự là quá dài. Đang muốn bay ra nhàm tương phi thuyền, hình như đã cảm ứng được La Vân Dương bên này Ba Đức Bố chuẩn bị, hắn đột nhiên ngừng lại. Xem các hạ huyết dung tinh phi thuyền, hẳn là huyết sát đạo huyết tử, ta cùng các hạ không oán không cừu, nếu như các hạ có thể để ta qua, ta nguyện ý cung phụng bản thân toàn bộ tích xúc, không biết các hạ ý như thế nào. Mượn nhờ máy truyền tin phát thông tin bên trong, toàn thân áo trắng, ấm nhị văn nhã nam tử trung niên, phong độ nhẹ nhàng nói. Kim Cương Đạo Huy danh hiển hách, chính là La Vân Dương tiến hành truy sát trong nhiệm vụ, hung tàn nhất một nhóm tinh không đạo tặc. Mặc dù La Vân Dương gặp qua Chu Bạch Đi ảnh trụ, nhưng là đối với Chu Bạch Đi phong độ, hắn vẫn là có một tia cảm khái. Đáng tiếc, dạng này người, hắn tuyệt đối không thể lưu. Tốt. La Vân Dương nhàn nhạt nói ra 2 chữ. Bên kia Chu Bạch Đi rõ ràng sửng sốt một chút, hắn rõ ràng không nghĩ tới, đề nghị của mình, La Vân Dương vậy mà lại không chút nghĩ ngợi đồng ý. Trong phút chốc, cái này Chu Bạch Đi hình như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, tràn đầy ấm lãnh. Chu Bạch Đi cùng La Vân Dương 2 người, gần như đồng thời xuất hiện ở hư không bên trong, mà Chu Bạch Đi trong tay, đã xuất hiện một quang mang chớp động không gian giới chỉ. Trong này, là ta cả đời tích xúc, giá trị là 20 vạn tinh tệ, hy vọng các hạ có thể tha ta một lần, ta nhất định sẽ thông cải tiền phi. Chu Bạch Đi ngôn từ chuẩn xác, trong lời nói giống như tràn đầy thành ý. Nhưng là, ngay tại hắn lời nói này ra lập tức, hư không bên trong, vậy mà lập tức xuất hiện 3 Chu Bạch Đi, hơn nữa mỗi một Chu Bạch Đi trong tay đều cầm một thanh mang theo trường kiếm màu đỏ ngòm. Một người phân ra 3 huyết ảnh, mà tại La Vân Dương trong cảm giác, cái này ba huyết ảnh hình như đều là thật, bất quá đó cũng không phải trọng yếu nhất chính là, ở đây ba huyết ảnh xuất thủ lập tức, một thanh màu tím cương châm, hướng phía La Vân Dương đầu bay thẳng đi qua. Hơn nữa, lúc này Chu Bạch Di xuất thủ lực lượng, chẳng những có tinh hệ cấp võ giả lực lượng, càng có thuộc về tinh hệ cấp tinh thần niệm sư tác dụng. Huyết sát đạo huyết tử, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là ta chẳng những là võ giả, đồng dạng là tinh thần niệm sư, ngươi đi chết đi. Chu Bạch Di từ lúc bắt đầu, liền không có nghĩ tới cùng La Vân Dương thiện, hắn hết thảy cũng là vì lúc này săn giết. Mà La Vân Dương, đồng dạng là vì lần này săn giết. Hai người, đều đối với mình thực lực tin tưởng không nghi ngờ, cho nên, hai người bọn họ gần như đồng thời đi ra phi thuyền. Đương nhiên, đối với hai người tới nói, đối phương phi thuyền, trên thực tế cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao đến bọn họ cái này cấp bậc, chân chính có thể quyết định thắng bại, vẫn là lẫn nhau ở giữa thực lực. Phi thuyền, cũng không có tác dụng quá lớn. Huống chi phi thuyền đối với hai người trọng yếu giống vậy, hai người đang đối chiến bên trong, cũng không hy vọng hư hao đến phi thuyền của mình. Đối mặt cái này phục kích, La Vân Dương thần sắc vô cùng bình tĩnh, bàn tay của hắn trong lúc huy động, kia xâm La Quy Nhất Hoàn từ La Vân Dương cánh tay bên trong nhanh chóng bay ra. 15 vạn tinh thần hợp kim cắt sỏi, đang bay ra lập tức, liền thành một ẩn chứa 5 tầng hỗn động vòng xoáy khổng lồ, trong chốc lát, cũng đã đem ba hướng phía La Vân Dương vọt tới Chu Bạch Di, cho thu nạp đến bên trong hỗn động. Kia màu tím phi châm, đang đến gần La Vân Dương lập tức, đồng dạng chui vào bên trong hỗn động. Ba Chu Bạch Di tại bên trong hỗn động tạo thành một, hắn thôi động lực lượng của mình liều mạng dãy rua, lại phát hiện bản thân kia vẫy tay một cái, có thể để hàng tinh vỡ vụn lực lượng, lúc này vậy mà để lên không nổi. Nhìn lạnh lùng La Vân Dương, Chu Bạch Di vung tay lên, một tấm lệnh bài, hướng phía La Vân Dương vào tới. La Vân Dương, đưa ngươi trí bảo một kiện, ha ha ha. La Vân Dương khi nhìn đến bay tới lệnh bài lúc, cũng không có đi tiếp, mà là tùy ý lệnh bài kia rơi vào bản thân 10 trượng bên ngoài. Huyền cực lệnh, đưa ngươi, ha ha ha, huyền cực lệnh, ta hận a. Chu Bạch Di hét lớn, thân thể của hắn, lại tại cái kia màu đen bên trong hỗn động, hóa thành nát bấy. Ngay tại La Vân Dương trong lòng kinh ngạc kia Chu Bạch Di có chút quỷ dị động tác lúc, ba đức bố thanh âm chuyển tới, chủ nhân, có tin tức từ Chu Bạch Di trên phi thuyền truyền ra ngoài, là phân tán tính truyền bá, nhưng là ta không ngăn cản nổi. Chương 439, Thiên hạ tranh giành. Chu Bạch Di sau cùng động tác, vốn là để La Vân Dương sinh ra một loại cảm giác xấu, lúc này nghe được ba đức bố báo cáo, La Vân Dương càng là thần sắc biến đổi. Tin tức gì? La Vân Dương trầm giọng hướng phía ba đức bố hỏi. Ba đức bố không nói gì, mà là đem một đoạn video truyền vào La Vân Dương máy truyền tin, mà video nội dung, La Vân Dương quá quen thuộc. Chính là Chu Bạch Di đem huyền cơ lệnh ném cho chính mình tình hình, mà ở đây trong video, bất luận là huyền cơ lệnh, vẫn là mặt mình, đều vô cùng rõ ràng. Huyền cực lệnh, đưa ngươi, ha ha ha, huyền cực lệnh, ta hận a. Nghe cái này mang theo điên cuồng hương vị thanh âm, La Vân Dương nhanh chóng mà nói, ba đức bố, cái gì là huyền cực lệnh? Chủ nhân vĩ đại, cái này lại là huyền cơ lệnh, ô ô, làm sao có thể, cái này huyền cơ lệnh, làm sao có thể xuất hiện tại Chu Bạch Di một cường đạo trong tay? A a a, trí bảo, đây là trí bảo a chủ nhân. La Vân Dương vẫy tay một cái, huyền cơ lệnh liền đã rơi vào trong tay, giống như hắc thiết trên lệnh bài, mang theo từng đạo huyền ảo hoa văn, loại này hoa văn cho La Vân Dương cảm giác là vô cùng thâm ảo, nhất thời khó mà lĩnh hội. Chủ nhân vĩ đại, ngài biết thiên thư là thế nào tới sao? Nghe nói đó chính là huyền cực giới bên trong mang ra. Tiểu ác ma dùng sức cơ hai cánh nói, mà huyền cực giới, thì là cả nhân tộc thánh địa. Đúng, chính là vô thượng thánh địa, nghe nói nó ở vào vũ trụ tinh không chỗ sâu, chỉ có thu hoạch được huyền cơ lệnh người, mới có thể từ đặc biệt tọa độ tiến vào. Mà mỗi một tiến vào huyền cực giới người, mặc dù rất khó từ bên trong thu hoạch hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng là chỉ cần có thể từ bên trong ra, cả đám đều sẽ có thu hoạch khổng lồ. Mặc dù không thể nói khai tông lập phái, nhưng là một khi trưởng thành, kia tuyệt đối là thiên hạ người mạnh nhất một trong. Huyền cơ lệnh, lại có như thế lớn chỗ tốt. La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia lánh sắc, y theo hắn IQ cao, lúc này đã ý thức được Chu Bạch Di muốn làm gì. Huyền cơ lệnh, rõ ràng chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Một ý niệm, La Vân Dương liền nghĩ đến huyết không chúa tể, hiện tại hắn có một loại cảm giác, đó chính là chuyện này, đã siêu việt hắn năng lực. Đúng rồi lão đại, kia huyền cơ giới giống như áp chế tu vi càng mạnh người, tiến vào huyền cơ giới, đạt được chỗ tốt càng nhỏ. Ba đức bố giống như nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian đối chủ nhân nhắc nhở. Bất quá đối với ba đức bố nói tới này mấy, La Vân Dương cũng không cảm thấy hứng thú, hắn nhanh chóng mà nói, cho ta kết nối huyết không chúa tể. Còn không có đợi ba đức bố kết nối, La Vân Dương máy truyền tin liền vang lên, hắn nhìn một chút điện báo dãy số, chính là huyết không chúa tể. La Vân Dương, ngươi đạt được huyền cơ lệnh. Đây là huyết không chúa tể tại kết nối lập tức, nói ra câu nói đầu tiên. Tại La Vân Dương đối huyết không chúa tể cảm giác bên trong, huyết không chúa tể giống như luôn luôn đều không có phát quá gấp, nhưng là lúc này huyết không chúa tể, thanh âm bên trong lại tràn đầy lo nghĩ. Đúng vậy chúa tể, tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, ta được đến huyền cơ lệnh. La Vân Dương trầm giọng nói. Xuyên thấu qua màn sáng, La Vân Dương có thể cảm giác được huyết không chúa tể trên mặt ngưng trọng, huyền cơ lệnh là chí bảo, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta lập tức đi đón ngươi. La Vân Dương không do dự, trực tiếp báo lên tọa độ của mình. Huyết không chúa tể nhướng mày nói, liền xem như đạo chủ, muốn tới vị trí của ngươi, ít nhất cũng phải thời gian 10 ngày, cái này. Ngươi phải cẩn thận, không nên tin bất luận kẻ nào, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ ngân hà, ngươi phiền phải lớn. Huyết không chúa tể nói đến chỗ này, lớn tiếng nói, lần này sự tình, không chỉ là chính đạo, chỉ sợ còn có một chút thế lực, muốn bị kinh động. Tốt, chính ngươi nghĩ biện pháp, bây giờ rời đi nơi đó. Tin tức đã truyền khắp thiên hạ, nơi đó không thể ở lâu. Nhìn treo máy truyền tin huyết không chúa tể, La Vân Dương thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, mặc dù hắn đối với chính mình tu vi, vẫn tương đối có lòng tin, nhưng là chúa tể cấp bậc tồn tại, lại có thể một tay liền đem hắn cho diệt sát. Phiền phức, giống như thật không nhỏ. Cửu Hỏa Thiên, Khắc Lâm Tề đang tại tham diễn một phần bí tịch, ngay tại hắn xem nhập thần thời điểm, máy truyền tin đột nhiên vang lên. Tại tu luyện thời điểm, Khắc Lâm Tề liền đem máy truyền tin của mình thiết lập là số ít mấy người có thể đánh vào đến, nhìn kia thuộc về Lạc Xuyên thông tin hảo. Khắc Lâm Tề sắc mặt chính là biến đổi. Hắn rất không thích lúc này, có người quấy rầy hắn. Sự tình gì? Mặc dù không thích, nhưng là biết Lạc Xuyên sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy bản thân Khắc Lâm Tề, vẫn là trầm giọng hỏi. Lão đại, ta phát cho ngươi một đoạn video, ngươi hảo ngắm nghĩa cẩn thận đi. Lạc Xuyên cũng không có bởi vì Khắc Lâm Tề sắc mặt không tốt, mà có chút e ngại, thần sắc của hắn bên trong, toàn bộ đều là ý cười. Đây là một loại cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Khắc Lâm Tề không để ý đến Lạc Xuyên nụ cười, nhưng khi hắn ấn mở video về sau, liền minh bạch Lạc Xuyên vì cái gì cao hứng như vậy. Huyền cực lệnh, La Vân Dương vậy mà gặp vận may đạt được huyền cực lệnh, một sát na, Khắc Lâm Tề liền đã đứng lên. Cái này huyền cực lệnh, với hắn mà nói, chính là một hấp dẫn cực lớn, chỉ cần hắn Khắc Lâm Tề có thể có được huyền cực lệnh, chỗ tốt kia. Đạo chủ biết sao? Kết nối Lạc Xuyên thông tin, Khắc Lâm Tề trầm giọng hỏi. Làm sao có thể không biết? Hiện tại mấy vị chúa tể đều đã bắt đầu chuyển động, ha ha ha, xem ra phải thật lớn tranh đấu một trận. Lạc Xuyên cười trên nỗi đau của người khác mà nói, cũng không biết, tiểu tử kia đến cùng sẽ chết tại trong tay ai. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, tít tít tít thanh âm gần như đồng thời vang lên, cái kia vốn là đang tại trò chuyện máy truyền tin, càng là lập tức bị người cưỡng ép chen vào. Khắc Lâm Tể, Lạc Xuyên, lập tức đi thiên thư điện bên ngoài tập hợp. Một mảnh sương mù mông lung trong thiên địa, một nữ tử đang tại chậm rãi đi lại, lúc đầu. Nàng chỉ là một người, nhưng là nàng mỗi đi ra một bước, thân ảnh của nàng liền sẽ tăng nhiều một, tại nàng đi ra 36 bước thời điểm, đã có 36 nữ tử xuất hiện ở cái kia quỷ dị trong thiên địa. Sư tỷ chân huyền vô tình đạo, thật là làm cho tiểu muội phục sát đất, nhớ năm đó, tỷ tỷ lựa chọn cái môn này huyền thuật thời điểm, toàn bộ tông môn đều chưa từng có một người xem trọng. Một áo đỏ nữ tử nhẹ nhàng vỗ tay nói, nhưng bây giờ thì sao, tỷ tỷ đã trở thành chúng ta Thiên Vân Đạo thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Không, nên nói, tại về mặt chiến lược, tỷ tỷ hẳn là toàn bộ chín đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bị người ra sức như vậy khích lệ, kia đã sinh ra 36 đạo thân ảnh nữ tử áo trắng cũng không có lộ ra chút nào vẻ vui mừng. Mà là một mặt đạm mạc đối kia vướt ngông ngựa nữ tử nói, ngươi nên biết, ngươi cho ta nói này mấy, không chỗ hữu dụng. Đương nhiên, ta chính là biểu lộ cảm xúc mà thôi, tỷ tỷ làm gì để ý. Nữ tử áo đỏ nói đến chỗ này, nói khẽ, tỷ tỷ ngài chỉ sợ còn không biết. Huyền cực lệnh xuất hiện. Đây chính là 3.000 năm đến nay, xuất hiện cái thứ nhất huyền cực lệnh A. Nghe được huyền cực lệnh ba chữ, nữ tử áo trắng sắc mặt biến đổi, lập tức 36 đạo thân ảnh, lập tức hội tụ thành một. Huyền cực lệnh, làm sao có thể? Nữ tử áo trắng thanh âm, mang theo vẻ run rẩy. Một chút cũng không có sai, huyền cực lệnh đã rơi vào huyết sát đạo đệ tử La Vân Dương trong tay, đây là tư liệu. Nữ tử áo trắng đang khi nói chuyện, ngón tay hướng phía hư không một điểm, một đoạn video. Liền xuất hiện ở kia trong hư không. Trong video nội dung, tự nhiên là Chu Bạch Y đem huyền cực lệnh ném cho La Vân Dương tình hình. Ta muốn đi gặp sư tôn. Nữ tử áo trắng trầm ngâm sát na, trầm giọng nói. Nữ tử áo đỏ cười cười nói, gặp sư tôn, cái này hiển nhiên, ta nghĩ sư tôn chỉ sợ cũng đang chờ sư tỷ đâu, dù sao kia huyền cực lệnh, nhưng là sư tỷ chân huyền vô tình đạo đại thành lớn nhất hy vọng. Đối với nữ tử áo đỏ kia tràn ngập ghen tuông, nữ tử áo trắng căn bản cũng không có để ý tới, nàng đằng không mà lên, thật giống như một đạo bạch quang, biến mất vô tung vô ảnh. Mà liên tại nữ tử áo trắng nhanh chóng tìm kiếm bản thân sư tôn thời điểm, tại vô số bí cảnh bảo địa, tại toàn bộ hệ ngân hà bên trong, liên quan tới La Vân Dương thu được huyền cực lệnh tin tức, điên cuồng truyền bá. Được huyền cực lệnh giả, có thể một bước lên trời. Chúa tể không là giấc mơ, chỉ cần ngươi thu hoạch được huyền cực lệnh, liền có thể nứt đạo phong vương. Huyền cực lệnh, tiến vào huyền cực giới chìa khóa, đừng sợ cái gì huyết sát đạo, chỉ cần ngươi tiến vào huyền cực giới, huyết sát đạo cũng muốn để cho ngươi. Đủ loại thanh âm, tại to lớn tinh hà ở giữa truyền bá, càng có vô số người, đều khi lấy được tin tức trước tiên, bắt đầu hành động lên. Huyết sát đạo huyết hồng sắc phi thuyền, ở trong hư không phi tốc tiến lên, huyết không chúa tể cùng hai cùng hắn mặc đồng dạng bảo phục lão giả, đều yên lặng ngồi tại phi thuyền bên trên. Mặc dù bọn họ thần sắc bình tĩnh, nhưng là từng cái chớp động đôi mắt, cũng đã nói rõ trong lòng của bọn hắn, cũng không bình tĩnh. Lần trước huyền cực lệnh xuất hiện thời điểm, lão lục cùng lao tam truy lạc. Rốt cục, một lão giả mở miệng nói. Lão giả này thanh âm, để to lớn phi thuyền, lập tức trở nên vô cùng áp lực. Huyết không chúa tể không có lên tiếng, mà đổi thành bên ngoài một lão giả thì thản nhiên nói, cho nên, lần này nhất định phải nhanh, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất cầm tới huyền cực lệnh, sau đó dùng huyền cực lệnh tiến vào Côn Vũ Tinh. Nói nghe thì dễ a. Lão giả trầm giọng nói, chuyện này, chỉ sợ đã đem chín đạo tất cả thực lực, đều điều động. Ngay tại lão giả lúc nói chuyện, huyết không chúa tể đằng đứng lên nói, phía trước là phương nào bằng hữu, vậy mà cản ta huyết sát đạo đường đi. Lúc đầu đang tại nói chuyện hai lão giả, đồng thời đứng lên, trên người của bọn hắn, càng là tản ra, thuộc về chúa tể cấp bậc lực lượng. Là huyết không lão hữu sao? Tại hạ vô niệm, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bình thản thanh âm bên trong, mang theo một tia ngạo nghễ. Huyết không chúa tể sắc mặt biến đổi, không chỉ là bởi vì người nói chuyện, mà là bởi vì, đang nói chuyện người bên cạnh, hắn cảm nhận được mười mấy cỗ không kém chút nào khí tức của hắn. Ha ha ha, huyết không lão hữu, như ngươi loại này thông minh người, chúng ta ý đồ đến, ngươi lòng dạ biết rõ. Ta cũng không yêu cầu xa vời lão hữu ngươi làm cái gì, liền mời lão hữu cùng chúng ta cùng uống trà nói chuyện phiếm là được. Nói chuyện không phải vị kia vô niệm, nhưng là khí thế của hắn, giống như so vị kia vô niệm, còn phải mạnh hơn mấy phần. Huyết không chúa tể hướng phía đồng bạn của mình nhìn thoáng qua, không nói gì, hắn mặc dù đã dự tính đến sự tình nhỏ không được, nhưng là bây giờ, hắn mới thật cảm thấy, sự tình so với mình nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Lão hữu, tạm thời chờ đợi, xem chư vị đạo chủ, có cái gì phân phó đi. Kia vô niệm chúa tể thanh âm, lại vang lên. Chương 440, chín đạo tinh hà lệnh. Hoàn toàn u ám tinh không bên trong, dâng lên cửu cao cao hoàng tọa, giờ phút này mỗi một hoàng tọa bên trên, đều cao cao ngồi một giống như thần linh thân ảnh. Chỉ bất quá này mấy thân ảnh trên mặt, đều như bao phủ một tầng ám xa, khiến người căn bản là khó mà thấy rõ ràng, này mấy thân ảnh đến cùng biểu tình gì. Mặc dù là tại trong thế giới giả lập, nhưng là loại kia bầu không khí ngột ngạt, vẫn như cũ có thể đem một chút cường giả đứng đầu, trực tiếp nghiền ép thành nát bấy. Huyền cực lệnh, huyết sát đạo muốn giao ra. Nói chuyện, là ngồi tại phía chính bắc một thân ảnh, hắn cường đại thân thể mặc dù tại hoàng tọa bên trên, nhưng là loại kia hủy diệt thiên địa khí tức, vẫn như cũ tràn ngập vô tận thế giới. Giao cho ngươi a. Huyết sát đạo chủ không nhanh không chậm mà hỏi, trong thanh âm tràn đầy khiêu khích hương vị. Mặc dù chỉ có hai câu nói, cũng đã tràn ngập mùi thuốc súng, tựa hồ chỉ cần một hỏa tinh, cái không gian này liền có thể bị lập tức đốt, sau đó nổ tung. Đều là tinh hà cấp đỉnh phong nhất tồn tại, bọn họ mặc dù ở vào tinh không chỗ bất động, tiến vào cái này thế giới giả tưởng, cũng chỉ là một tia tinh thần, nhưng là cái này một tia tinh thần bên trong áp lực, vẫn như cũ khiến người run rẩy. Ta không có nói cho ta, ý của ta là, nên do chúng ta chín đạo cộng đồng quyết định huyền cực lệnh thuộc về. Kia thân hình cao lớn thân ảnh đang đợi một lúc sau, cuối cùng vẫn trầm giọng nói. Hắn loại này giải thích, tại mọi người trước mặt, trên thực tế chính là một loại yếu thế. Mà yếu thế chính là tại ném mặt mũi. Huyết sát đạo chủ lạnh như băng nói, cộng đồng quyết định. Tốt, không bằng hai người chúng ta trước làm đến một trận, để ngươi hậu thổ đạo nhìn xem ta huyết ngân đao, có phải hay không đã gì xét. Huyết ngân đao ba chữ từ huyết sát đạo chủ trong miệng nói ra thời điểm, lúc đầu đang xem náo nhiệt mấy thân ảnh, sắc mặt đồng thời động rung lên. Huyết ngân đao là cái gì, bọn họ đều rõ ràng, chẳng những bọn họ rõ ràng, trong tay của bọn hắn, đều nắm giữ lấy một thanh có thể cùng huyết ngân đao cùng so sánh binh khí. Chỉ bất quá loại này cấm kỵ loại binh khí một khi thi triển, vậy liền biểu thị không chết không thôi, chơi liều đến cùng, càng đại biểu một loại cự đại lực phá hoại, muốn xuất hiện tại tinh hà bên trong. Kia thân hình cao lớn thân ảnh, cũng không nghĩ tới bản thân nói chỉ là liền câu nói, lại bị huyết sát đạo chủ chống đối thành dạng này. Hắn chưa chắc sợ huyết sát đạo chủ, bằng không cũng sẽ không cái thứ nhất đứng ra, nhưng là có sợ hay không là một vấn đề, có đáng giá hay không, chính là một chuyện khác. Nếu là thật vận dụng bản thân hậu thổ đạo chí bảo cùng huyết sát đạo chủ liều mạng, bất luận thắng hay thua, hắn cũng không nguyện ý cược. Huyết sát đạo chủ, hậu thổ đạo chủ, hai vị không cần thiết hành động theo cảm tính. Tại hậu thổ đạo chủ sắc mặt biến ảo lúc, rốt cục có người mở miệng. Người này mới mở miệng, kia hậu thổ đạo chủ đại đại thở dài một hơi. Mặc dù không biết người này mục đích, nhưng là hắn không cần trực tiếp đối mặt huyết sát đạo chủ mạnh chống đối, vậy là tốt rồi nói. Chư vị, huyền cực lệnh mặc dù tốt, nhưng là chúng ta thật muốn vì nó điên cuồng một phen sao. Thanh âm kia nói tiếp, tin tưởng chư vị sẽ không quên, lần trước huyền cực lệnh xuất hiện tình huống đi. Lần trước huyền cực lệnh xuất hiện tình huống, người ở chỗ này khắc cốt minh tâm, đương nhiên sẽ không quên, huống chi, dạng này ký ức đã sớm thâm căn cố đế. Quang tinh hà cấp tồn tại, liền truy lạc hơn 20, tinh hệ cấp, càng là truy lạc vô số kể, liền trận chiến kia, để chúng ta nhân tộc tại toàn bộ trong vũ trụ xếp hạng, rơi xuống 13 vị. Lão giả thanh âm không cao, liền tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng lại để không khí bốn phía, lập tức ngưng trệ. Ngài có ý kiến gì? Sau nửa ngày, rốt cục có người mở miệng, thanh âm này bên trong mang theo một tia tôn trọng. Để huyết sát đạo đem huyền cực lệnh giao ra, căn bản cũng không khả năng. Lão giả thanh âm lần nữa quanh quẩn nói, huyết sát đạo đạo hữu, nhưng là đem huyết ngân đao đều đã mang ra ngoài. Huyết sát đạo chủ không cười, hắn yên lặng ngồi ở chỗ này, giống như một khối đá. Mà lão giả kia nói tiếp, nếu để cho chúng ta những người này đều từ bỏ, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không nguyện ý. Mà một khi chúng ta khống chế không nổi, liền tựa như năm đó như thế, lại đến một trận đại đại sống mái với nhau, như vậy chúng ta nhân tộc tại toàn bộ vũ trụ bên trong địa vị, liền sẽ tiếp tục hạ xuống, thậm chí có nguy hiểm diệt tộc. Cái thứ nhất nói chuyện cao lớn thân ảnh nói, dựa theo ngài thuyết pháp, vậy chúng ta liền không có biện pháp giải quyết sao? Có, tự nhiên có. Lão giả nói đến chỗ này, từ bản thân hoàng tọa đứng lên nói, phải giải quyết, duy có một biện pháp, đó chính là chúng ta trước định một quy củ. Tờ G.U.I.E. Nu ạ toàn huyền cực lệnh đối cảnh giới gì tồn tại tác dụng lớn nhất, là hàng tinh cấp, đương nhiên, tinh hệ cấp tác dụng cũng không nhỏ. Nhưng là tinh hệ cấp đã là chúng ta nhân tộc hạch tâm chiến lực, tuyệt đối không thể đối với việc này xuất hiện quá lớn tiêu hao. Cho nên, chúng ta đem lần tranh đấu này mục tiêu, đặt ở hàng tinh cảnh trở xuống, nói cách khác, hàng tinh cảnh có thể tùy ý tranh đoạt. Ở đây tranh đoạt bên trong, tuyệt đối không thể có tinh hệ cấp trở lên xuất thủ, bằng không thì, tất cả người xuất thủ, ta chín đạo liên hợp đánh giết. Mà lần này huyền cực lệnh tranh đoạt cuối cùng điểm, chính là Côn Vũ Tinh. Vô luận là ai, chỉ cần là mượn nhờ huyền cực lệnh tiến vào Côn Vũ Tinh, như vậy trường tranh đấu này, cũng theo đó kết thúc, như thế nào? Lão giả lời nói sau khi nói xong, cũng không có người lập tức tỏ thái độ, mà là tại một trận trầm mặc về sau, có người nói, kia đạt được huyền cực lệnh tiểu tử bây giờ tại địa phương nào. Vấn đề này, trên cơ bản không cần người trả lời, theo hắn vấn đề này hỏi ra, hư không bên trong, liền xuất hiện một chương tinh đồ. Hắn cách Côn Vũ Tinh, còn có 10 năm ánh sáng khoảng cách. Thập quan năm, chính là ngồi phi thuyền dùng hết nhanh phi hành, cũng cần thời gian 10 năm. Ta đồng ý. Kia thân hình cao lớn hư ảnh, trầm giọng nói. Đồng ý. Đồng ý. Từng đợt đồng ý âm thanh, trong chốc lát ở trong hư không vang lên, cuối cùng, mọi ánh mắt đều rơi vào một mực tại trầm mặc huyết sát đạo chủ trên mặt. Huyết sát đạo chủ vẫn tại trầm ngâm, nhưng khi mọi ánh mắt đều rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn biết mình không làm lựa chọn không được. Ta đồng ý. Huyết sát đạo chủ rốt cục mở miệng. Mà huyết sát đạo chủ thái độ, để không ít người đại đại thở dài một hơi, mà kia đề nghị lão giả thì thản nhiên nói, tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý. Như vậy thì ban bố chín đạo tinh hà lệnh. Chín đạo tinh hà lệnh, chính là chín đạo chí cao vô thượng pháp lệnh, chỉ cần làm ra, dám can đảm kẻ chống lại, chín đạo trung chu diệt. Một tòa treo cao tại tinh cầu phía trên trong cung điện, đủ loại mệnh lệnh đang nhanh chóng hạ đạt, cung điện chủ nhân, là một diện mục thô hào đại hán, hán chính đại âm thanh hạ đạt đủ loại mệnh lệnh. Mục tiêu ngay tại chúng ta 1.000 vạn dặm bên ngoài, có thể nói, hiện tại là chúng ta đại viêm cung cơ hội tốt nhất, chỉ cần có thể đạt được kia huyền cực lệnh. Chúng ta đại viêm cung liền có thể nhảy lên một cái, trở thành cùng chín đạo đạt song song tông môn. Hôm nay, ta ở chỗ này trước tiên đem cảnh cáo nói ở phía trước, vô luận là ai, chỉ cần là có thể đạt được kia huyền cực lệnh, ta. Tút tút tút. Ngay tại đại hán nói rõ rạc thời điểm, máy truyền tin tiếng vang liên tiếp, sắc mặt của đại hán lập tức trở nên hơi khó coi. Làm nơi đây tổ sư, hán cao cao tại thượng, vô luận là ai, cũng không dám chống lại mệnh lệnh của hán, hiện tại hán đang tại phát biểu. Lại có người chống lại mệnh lệnh của hắn, mở ra máy truyền tin, thật sự là. Bất quá khi đại hán nhìn thấy máy truyền tin của mình cũng mở ra thời điểm, Đương đại hán nhìn thấy kia trong máy truyền tin dung thời điểm, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Chín đạo tinh hà lệnh. Cưỡng ép mở ra sở hữu nhân máy truyền tin, chỉ cần là tuyên bố, vô luận là ngươi ở phương nào, đều có thể cho nhận được chín đạo tinh hà lệnh. Nhìn kia xích hồng sắc tiểu chữ viết thành thông chi nội dung, đại hán bàn tay run rẩy lên, cuối cùng hắn khoát tay hào nói, chín đạo tinh hà lệnh các ngươi đã thấy, chuyện này, hàng tinh cấp có thể tập trung hành động, lui ra đi. Vừa mới rõ ràng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đại ca, cơ hội này, nhưng là quá hiếm có, nếu như một thòn gầy trung nhân nhân, thanh âm bên trong mang theo không cam lòng nói. Kia thô thật lớn hán một bàn tay đánh vào kia thon gầy trung niên nhân trên mặt, chín đạo tinh hà lệnh đã hạ, ngươi muốn cho ta chết không yên lành không thành. Thon gầy trung niên nhân không có dám lên tiếng, nhưng là lúc này đôi mắt bên trong chớp động, lại là e ngại. Ngay tại thô hào đại hán giận dữ mắng mỏ thuộc hạ thời điểm, không biết có bao nhiêu đã kích động cứng, giả, lập tức đều yên lặng xuống tới, trong bọn họ, tuy có vô số người cảm thấy trong lòng không phục, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Huyết không chúa tể đồng dạng nhận được chín đạo tinh hà lệnh. Tại nhận được kia chín đạo tinh hà lệnh nội dung thời điểm, hắn không khỏi lắc đầu. Mặc dù trong lòng của hắn, đối với cái này chín đạo tinh hà lệnh cũng không phải là quá thoải mái, nhưng cũng biết, đây là có chút bất đắc dĩ biện pháp. Huyết sát đạo liền xem như mời đạo chủ tự mình xuất thủ, cầm trong tay chấn tông trọng khí huyết ngân đao, đồng dạng khó mà đem La Vân Dương hộ tống tiến vào Côn Vũ Tinh. Bất quá chỉ cho phép hàng tinh cấp trở xuống cường giả xuất thủ cái này ước định, đã cho La Vân Dương lớn nhất hy vọng. Tại trầm ngâm ở giữa, hắn liền tiếp thông La Vân Dương máy truyền tin. Vân Dương, chín đạo tinh hà lệnh nội dung, ngươi thấy được không có? Huyết không chúa tể mặc dù biết, La Vân Dương nhất định có thể nhìn thấy, nhưng là hắn hay là hỏi trước đến. La Vân Dương tự nhiên thấy được chín đạo tinh hà lệnh, hắn trầm giọng nói, ta đã thấy được chúa tể. Vân Dương, ta huyết sát đạo lại phái Dương Thương bọn người đi giúp ngươi, nhưng là ngươi sau đó phải đối mặt, là toàn bộ tinh hà hàng tinh cấp cường giả. Huyết không chúa tể thanh âm bên trong, mang theo một tiếng ngưng trọng mà nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Không được, liền đem kia huyền cực lệnh ném đi, hiểu chưa? Huyết không chúa tể lời nói ý tứ, La Vân Dương tự nhiên hiểu, hắn trầm giọng nói, chúa tể, ta minh bạch. Giữ lại mệnh trở về. Huyết không chúa tể nói câu nói này, liền dập máy truyền tin. La Vân Dương liếc nhìn trong tay huyền cực lệnh, vô số ý niệm, trong lòng của hắn nhanh chóng chớp động. Đây là một phen hướng đi cường giả đỉnh cao chìa khóa, nhưng là đồng dạng. Nó ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Từ bỏ sao? Nếu là không có chín đạo tinh hà lệnh ước thúc, La Vân Dương chọn từ bỏ, nhưng là bây giờ, hắn lại thế nào cam tâm? Chương 441, cầm kiếm 10 năm ánh sáng. Tinh hà sáng lạ, cường giả cùng nổi lên, xâm lược thiên hạ, kẻ yếu không bằng chó. Từ huyết sát đạo huyết sát đấu trường, đến La Vân Dương trong 2 năm qua sở chu sát tinh hà đạo tặc, đã để hắn thật sâu nhận thức đến, không có thực lực, hết thảy đều là uổng công. Mà có thể chấp trưởng chính mình vận mệnh, chỉ có lực lượng. Nếu như đang đi ra đại liên bang trước kia, ở đây đầy trời truy sát phía dưới, La Vân Dương có lẽ sẽ lựa chọn từ bỏ. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương làm sao có thể từ bỏ? Huống chi, mấy chục năm bế quan, đã để hắn đối đại hỗn động chi đạo hiểu rõ, càng lên hơn một tầng lầu. Còn có, những năm này, những thiên tài kia để lại liên quan tới các loại bản nguyên pháp tắc trình bày bí tịch, càng làm cho hắn thiên la địa vong thức, có một tiến bộ cực lớn. Hết thảy, đều để hắn cảm thấy mình lòng tin tràn đầy. Liều, tình hình bây giờ, hắn có thể làm muốn làm, chính là liều. Ngón tay tại trong nhẫn không gian của mình nhẹ nhàng sờ một cái, bốn chuôi màu đen đoàn đao, liền xuất hiện ở La Vân Dương trong tay. Tinh thần lực của hắn, những năm này đồng dạng không nhỏ tiến bộ, này mấy đều sẽ thành hắn hướng đi Côn Vũ Tinh vô liếng. Tút tút tút. Máy truyền tin lại vang lên, La Vân Dương kết nối máy truyền tin, liền nghe bên trong truyền đến Dương Thương thanh âm, Vân Dương, thế nào? Rất tốt. La Vân Dương minh bạch Dương Thương hỏi như vậy là có ý gì? Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hơi trầm ngâm một chút, Dương Thương trầm giọng hỏi. Từ ta nơi này đến Côn Vũ Tinh, hết thể 10 năm ánh sáng khoảng cách, ta phải bay qua. La Vân Dương thản nhiên nói. Dương Thương trầm mặc một lát, lúc này mới nói, chúng ta võ giả, đương báo táp tiến mạnh, chúng ta ở đâu tìm ngươi? La Vân Dương hơi trầm ngâm một chút nói, ta đi gần nhất đường. Biết. Dương Thương đang khi nói chuyện, liền dập máy truyền tin. Đặt vào huyết dung tinh phi thuyền, La Vân Dương ngồi tại điều khiển thất, cái kia vốn là thích nhất cùng La Vân Dương đùa giỡn ba đứa bố, lúc này lại không có nửa điểm thanh âm. Rõ ràng, hắn cũng vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng áp lực. Huyền cực lệnh chính là để vô số người điên cuồng trí bảo, hiện tại thứ trí bảo này ngay tại La Vân Dương trong tay. Mặc dù ba đứa bố tin tưởng mình chủ nhân rất mạnh, nhưng là La Vân Dương phải đối mặt là đến từ bốn phương tám hướng, đến từ toàn bộ tinh hệ hàng tinh cấp cường giả. Những cường giả này bên trong, có tuổi trẻ một đời anh tài, nhưng là càng có không biết tu luyện bao nhiêu năm, lại vẫn luôn không có đột phá tinh hệ cấp tồn tại. Bọn họ mặc dù nhìn như tiềm lực không đủ, nhưng là rất nhiều người tại sống thời gian dài về sau, đều sẽ có được một chút bản thân đặc biệt thủ đoạn. Chủ nhân, ngươi lựa chọn đúng. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị phân phó ba đức bố thúc đẩy phi thuyền thời điểm, phi thuyền đã thúc đẩy. Mà ba đức bố thanh âm, cũng truyền tới. La Vân Dương cười cười, cũng không nói lời nào, nhưng là hắn đôi mắt bên trong, cũng đã tràn đầy vẻ lạnh lùng. Một tấm lưới, đã phi tốc mở ra, liên quan tới La Vân Dương hết thảy, càng là thật nhanh hướng phía bốn phương tám hướng truyền bá. La Vân Dương chính là huyết sát đạo xếp hạng thứ nhất huyết tử. La Vân Dương đã từng cùng Liệt Dương đạo hàng tình cảnh đệ nhất cường giả Khắc Lâm Tề chiến bình. La Vân Dương chính là lần trước huyết sát đấu trường đi ra huyết tử. La Vân Dương tu luyện chính là đủ loại tin tức, nhanh chóng truyền bá, cũng chính là thời gian nửa tiếng, liên quan tới La Vân Dương tin tức, đã tràn ngập tại cơ hồ toàn bộ hệ ngân hà võ giả bên trong. Đại hôn động chi đạo, chỉ dùng 10 năm, liền trở thành huyết sát đạo đệ nhất huyết tử. Những tin tức này, để không ít người cảm thấy rung động. Nhưng là tại rung động đồng thời, lại cũng để càng nhiều người làm việc càng thêm cẩn thận, đơn đả độc đấu, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ của La Vân Dương, nhưng là kia huyền cực lệnh, tại không ít người xem ra, thật sự là quá trọng yếu. Giết La Vân Dương, cướp đoạt huyền cực lệnh, tiến vào nhân tộc thánh địa, một bước lên trời. Đây cơ hồ thành toàn bộ thiên hạ hàng tinh cảnh cường giả mục tiêu, mà ai có thể dẫn đầu tìm tới La Vân Dương, ai liền có khả năng đạt được huyền cực lệnh. Thẳng lên Côn Vũ Tinh. Thật đúng là đủ cuồng. Có người tại khóa chặt huyết dung tinh phi thuyền quỹ tích về sau, trước tiên nói. Mà càng nhiều người, thì là nhanh chóng hướng phía La Vân Dương phải qua lộ tụ tập, càng có người trực tiếp đem mục tiêu của mình, ổn định ở Côn Vũ Tinh bên ngoài. Nghe nói không, Đại Nhật vô địch đạo Khắc Lâm Tề đã động thân. Ta hôm qua gặp được Thiên Vân Đạo huyễn nữ xuất thủ, thật là thật mạnh, nàng có thể huyễn hóa ra 36 cỗ chân thân, hơn nữa mỗi một bộ đều là thật. Nghe nói đã ẩn nút nhiều năm Hỗn Nguyên Ma Thủ xuất hiện lần nữa. Hắn còn không có đột phá tinh hệ cấp sao? Năm đó hắn nhưng là đánh chết hậu thổ đạo ba đỉnh tiêm hàng tinh cấp cường giả a. Đối với này mấy tại điện thoại bên trên, nhanh chóng chớp động tin tức, La Vân Dương cũng không có chú ý, hắn chỉ là đem tâm thần của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Chủ nhân vĩ đại, phía trước chính là thứ ba trùng động, chúng ta muốn đi Côn Vũ Tinh, nhất định phải đi qua nơi này. Tiểu ác ma thanh âm tại phi thuyền bên trong vang lên. Ta vừa mới dò xét đạo tại chúng ta bên trái 5.000 mét, có 10 chiếc phi thuyền, đang theo dõi chúng ta. La Vân Dương gật đầu nói, không cần ngừng, tiếp tục đi tới. Được rồi, dựa theo ta vừa mới chặn được tin tức, kia thứ ba trùng động bên ngoài, cũng đã có không ít người đang chờ. La Vân Dương không nói thêm gì nữa, mà kia tiểu ác ma ba đức bố, cũng thức thời ngậm miệng không nói. Thứ ba trùng động bên ngoài, mấy trăm chiếc phi thuyền, đã đem thứ ba trùng động lối vào thật chặt cản chết, mà tại từng chiếc phi thuyền phía trên. Đứng hàng ngàn hàng vạn võ giả. Những võ giả này, có hành tinh cảnh, có hàng tinh cảnh, nhưng là hàng tinh cảnh võ giả, chiếm đại đa số. La Vân Dương phi thuyền, còn có 100 vạn dặm. La Vân Dương phi thuyền, còn có 30 vạn dặm. La Vân Dương phi thuyền, còn có 5 vạn dặm. Các loại điện tử thiết bị đo lường thanh âm, liên tiếp, mà một số người lúc này càng là thật chặt nắm lấy chôi đao. Trong bọn họ không ít người, đều có một loại khẩn trương cảm giác, dù sao La Vân Dương không phải người bình thường. Nhưng là bọn họ đối với chính mình nhân thủ, lại cũng tràn đầy lòng tin. Nhóm người mình số lượng chiếm cư ưu thế, chu sát La Vân Dương, cướp đoạt huyền cực lệnh, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Về phần huyền cực lệnh chỉ có một mai, làm sao phân phối vấn đề, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Bởi vì đại đa số người đều hiểu, mặc dù trận chiến này rất nguy hiểm, nhưng là trận chiến này mang đến chỗ tốt, lại là mỗi người đều tha thiết ước mơ. La Vân Dương phi thuyền đã đến. Có người tại phát hiện huyết dung tinh phi thuyền sát na. Trước tiên hô, phi thuyền trong tinh không, tự nhiên là phi thường có sức chiến đấu, nhưng là phi thuyền cũng không linh hoạt, hơn nữa tại đối mặt hàng tình cảnh lúc công kích, trừ một chút đỉnh cấp phi thuyền, trên cơ bản đều là chỉ có bị đánh phần. Cho nên, võ giả vừa đến hàng tình cảnh, phần lớn cũng bắt đầu đem phi thuyền, xem như một loại hành tẩu hư không công cụ. Đối mặt kia bị ngăn chặn trùng động, La Vân Dương tự nhiên nhìn rõ ràng. Tại khoảng cách kia trùng động còn có trăm dặm sát na, La Vân Dương bay thẳng ra huyết dung tinh phi thuyền. Lợi dụng huyết sát đạo phân phối nhẫn không gian, La Vân Dương trực tiếp đem huyết dung tinh phi thuyền thu nhập không gian của mình chiếc nhẫn bên trong. Đối với La Vân Dương đột nhiên động tác, những cái kia chờ đợi tại trùng động bên ngoài người, từng cái thần sắc đều là biến đổi. Trong bọn họ, đã có không ít người chuẩn bị xong lời kịch, nhưng không có nghĩ đến, cái này luôn luôn không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, thế mà không nói hai lời, trực tiếp từ trong phi thuyền lao ra ngoài. Cảnh tượng như vậy hiển nhiên là đám người bất ngờ. các ngươi đều muốn huyền cực lệnh đúng không? La Vân Dương thanh âm, tại mọi người vang lên bên tai. Không sai, La Vân Dương, huyền cực lệnh là thuộc về toàn bộ hệ ngân hà, ngươi bây giờ đem huyền cực lệnh giao ra, ta có thể một cái vóc người cao lớn, trong tay cầm một thanh huyết hồng sắc trường thương nam tử, lớn tiếng nói. Nam tử tu vi, chính là hàng tinh cấp đỉnh phong, chính hắn đứng tại một chiếc cự đại màu đen trên phi thuyền không, thật là có chút uy phong lấm lấm hương vị. Ai muốn, cứ tới cầm. La Vân Dương không đợi nam tử kia nói xong, liền lạnh như băng nói. Bằng không thì, liền cút cho ta. Cầm trong tay trường thương nam tử, tại bản thân nắm trong tay địa bàn bên trên, cũng là chúa tể một phương, lần này hơn nghìn người đánh lén La Vân Dương, hắn càng là một phụ trách liên lạc người phụ trách. Bị La Vân Dương như thế nội chống đối, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt có chút khó xử. Các vị, chúng ta một khối lên, hắn mặc dù là huyết sát đạo huyết tử, nhưng là giống như chúng ta, đều là hàng tình cảnh tu vi. Giết hắn, kia huyền cực lệnh chúng ta lại phân. Nam tử chào hỏi vừa mới nói xong, liền phát hiện La Vân Dương đã đến bên cạnh của bọn hắn, giống như quỷ mị La Vân Dương, tại xuất hiện trong đám người sát na, kia xâm la quy nhất hoàn liền trực tiếp từ vòng tay của hắn bên trong bay ra. 10 vạn hạt tinh thần hợp kim, ở trong hư không, nhanh chóng hội tụ thành một cự đại tứ trọng hỗn động, một cỗ bàng bạc hấp lực, nhanh chóng hướng phía đám người chung quanh khuếch tán. Tứ trọng hỗn động hình thành hấp lực, liền giống như một bàng bạc vòng xoáy, để không ít cùng chủ tử cùng đi hành tinh cảnh võ giả, ngay cả một chút phản kháng đều không có, liền thân bất do kỷ hết thể hướng phía kia vòng xoáy rơi xuống. Mau lui lại, cái này đại hỗn động chi đạo, thật sự là quá mức quỷ dị, chúng ta lui ra phía sau, không muốn rơi vào hắn đại hỗn động bên trong. Loại chiêu thức này, tổn thương rất lớn, La Vân Dương mặc dù rất mạnh, nhưng là hắn dù sao không kiên trì được bao lâu. Chờ một chút chúng ta cùng một chỗ vận dụng riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất, nhất định có thể công phá hắn đại hỗn động. Lui lại, nhanh lui lại. Đủ loại thanh âm, nhanh chóng vang lên, mà đại đa số hàng tinh cấp võ giả, nhanh chóng lui lại. Nhưng là liền coi như thế, cũng có nhiều hơn một nửa người, bị cuốn vào đại hỗn động bên trong. Mặc dù này mấy cuốn vào đều là kẻ yếu, nhưng là đại hỗn động xoay tròn bên trong, những người này, liền đã biến mất tại đại hỗn động bên trong. Mới vừa vặn tiếp xúc La Vân Dương, có ít người căn bản cũng không có tới kịp xuất thủ, liền tổn thất một nửa người. Thậm chí còn có hàng tinh cảnh cường giả, trực tiếp truy lạc. Bậc này cường thế, bậc này khủng bố, để không ít người đều cảm thấy tâm thần chập chờn. Mà chỗ kia tại màu đen tứ trọng đại hỗn động bên trong La Vân Dương, liền tựa như một điên cuồng giết chóc ma thần, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nếu tới, thì đừng đi. La Vân Dương quắc khẽ, kia tứ trọng hỗn động, hướng phía bốn phương tám hướng, điên cuồng khuyết tán mà đi. Chương 442 Thịnh yến của vương giả. Hỗn động đang khuyết đại, nhưng là nó hấp lực đang thu nhỏ lại. Kim côn trong hai con người, chớp động lên một tia ánh sáng hy vọng. Vừa mới hỗn động cự đại hấp lực, kém chút sẽ có được hàng tình trung kỳ tu vi hắn, trực tiếp thu nạp vào bên trong hỗn động. Hắn lĩnh ngộ thổ hệ pháp tắc, tại kia hỗn động chi lực thu nạp dưới, vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng, cái này khiến hắn bản năng dâng lên một loại cự đại sợ hãi. Xem ra, bản thân cùng huyết sát đạo tinh anh, khác biệt không là bình thường lớn. Tại đối mặt tinh hệ cấp cường giả thời điểm, Kim Côn cảm thấy mình mặc dù bị áp chế, nhưng cũng có thể phản kháng, nhưng là đối mặt La Vân Dương, cái này đồng dạng là hàng tinh cấp nhân vật, bản thân vậy mà không có phản kháng lực lượng. Cái này khiến hắn có một loại không chân thực ý nghĩ. Nhưng là, cái này xác xác thật thật chính là thật, mà Kim Côn đang nhanh chóng sau khi giao thủ, lập tức liền lựa chọn rời đi. Bất đắc dĩ, còn không có đợi hắn bay ra ngàn mét, kia giống như thôn phệ vạn vật đại hỗn động. Vậy mà mang theo một cỗ bài sơn đảo hải không ai bị nổi phái đoàn hướng phía hắn khuyết tán tới. Bắt đầu lập tức, trong lòng của hắn một trận thật sâu sợ hãi, nhưng khi kia cự đại hỗn động tiếp cận mình thời điểm, hắn tâm lại buông xuống. Bởi vì cái này hỗn động, uy lực đã thấp xuống 7 thành. Ngay tại hắn cảm thấy, nhóm người mình cơ hội tới thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy có cái gì lấy không thể ngăn cản chi thế xông vào trong cơ thể của mình. Ngay tại hắn hoảng sợ lập tức, hắn liền phát hiện thân thể của mình, cũng chính là một sát na, liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cũng liền tại hắn sợ hãi sát na, thân thể càng là tại đại hỗn động chi lực thôn phệ dưới, hỏng mất ra. Ngay tại tâm hắn có không cam lòng giống to ở giữa, hắn thấy được từng cái thân ảnh quen thuộc, đều ở đây biến yếu bên trong hỗn động sụp đổ. 10 dặm hỗn động, tất cả đều bụi đất. Thẳng đến cuối cùng, Kim Côn cũng không biết, bản thân rốt cuộc chết tại thứ gì trong tay, nhưng là hắn biết, cùng hắn cất đồng dạng mục đích đám người, đều bị bản thân ý nghĩ hao huyền hại chết, gặp gỡ La Vân Dương loại biến thái này. Dù cho nhiều người hơn nữa cũng chẳng mấy chốc sẽ tồi khô là hủ, sụp đổ. Không có hợp kích bí pháp, không có đỉnh cấp cường giả, muốn dựa vào nhân số thủ thắng, như vậy cũng tốt giống như một đám chuột, muốn phục kích trên trời thương long, kém thật sự là quá xa. Theo cái cuối cùng hàng tinh cấp cường giả chết tại xoay tròn hỗn động chi lực dưới, La Vân Dương phất tay đem Sâm La Quy Nhất Hoàn thu hồi lại. Nơi xa, có người đang quan chiến, những người này có là muốn tại trong tỉ thí nhìn xem náo nhiệt, nhưng là đồng dạng, có người thì muốn nhìn một chút bản thân tại phục kích bên trong, có thể hay không chiếm được một tia tiện nghi. Nhưng là hiện tại, hết thảy mọi người, chết đã chết, không chết cũng là lòng còn sợ hãi, bình lòng yên tĩnh khí nhìn kia giống như ma thần nam tử, chỉ cảm thấy tim mình đang phát run. Loại chuyện này, không phải chúng ta có thể tham dự, hắn. Hắn là Vương Thịnh Yến. Một hàng tinh cấp võ giả, thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái nói. Không có người hướng phía thứ ba trùng động phương hướng mà đến, nhưng là La Vân Dương chu sắt trên trăm hàng tinh cấp cường giả tin tức lại bị thả ra. Mà theo cố này tin tức thả ra, là kia vô danh hàng tinh cường giả nói tới một câu. Huyền cơ lệnh, Vương Thịnh Yến. Không tiếp tục nhận bất kỳ trở ngại, La Vân Dương khống chế huyết dung tinh phi thuyền, vượt qua thứ ba trùng động. Không biết có phải hay không là bởi vì thứ ba trùng động một trận chiến nguyên nhân, La Vân Dương kế tiếp liên tiếp lấy tốc độ ánh sáng lái chừng 5 năm thời gian, nhưng không có nhận bất kỳ ngăn cản, liền tựa như trên người hắn, cũng không có huyền cơ lệnh. Từ huyết sát đạo lấy được tin tức, là càng ngày càng nhiều hàng tinh cấp võ giả, bắt đầu trở về bản thân trụ sở, cũng không ít người trực tiếp lựa chọn bế quan. Những người này, dựa theo huyết sát đạo hệ thống tình báo phán đoán, là đã bỏ đi. Từ bỏ, đều là kẻ tầm thường. Đây là huyết sát đạo phụ trách hệ thống tình báo tinh hệ cấp cường giả, cho La Vân Dương một câu. Đối với câu nói này, La Vân Dương vô cùng đồng ý. Bởi vì bất luận là Khắc Lâm Tề, vẫn là mặt khác các đạo đỉnh cấp kỳ tài, huyết sát đạo đều dò xét không đến tin tức. Bọn họ chưa hề quay về tông môn của mình, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ. Về phần Dương Thương bọn người, thì đã dựa theo huyết sát đạo an bài, từ một con đường khác chạy tới Côn Vũ Tinh, dựa theo huyết không chúa tể mà nói, Côn Vũ Tinh bên ngoài mới thật sự là quyết chiến chi địa. Chủ nhân vĩ đại, phía trước 500 dặm, có được không gian khiêu dược điểm, chúng ta đến kia điểm nhảy tọa độ liền có thể tiến hành không gian khiêu dược. Dạng này, liền có thể tiết kiệm ước chừng thời gian 4 năm. Ba Đức Bố đã lần nữa biến thành tiểu ác ma bộ dáng, trước mặt La Vân Dương hi hi ha ha nói giỡn. La Vân Dương trên mặt nở một nụ cười, một mực tại trên đường cảm giác, hắn đồng dạng không phải rất thoải mái. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị an bài Ba Đức Bố dựa theo kế hoạch làm việc thời điểm, từng đạo cực nóng quang mang, vạch phá bầu trời, hướng phía phi thuyền của hắn bay thẳng mà tới. Lưu tinh, hơn ngàn đạo lưu tinh. Chỉ bất quá, này mấy lưu tinh vô cùng dày đặc, bọn nó tốc độ không đồng nhất, nhưng lại giống như một tấm lưới, trực tiếp đem huyết dung tinh phi thuyền bốn phương tám hướng toàn bộ phong bế. Nhìn này mấy lưu tinh, La Vân Dương liền thật nhanh ý thức được, cái này chính là có người phục kích bản thân. Hắn chẳng những không có giật mình, trong mơ hồ, trong lòng của hắn tựa hồ dâng lên một cỗ nho nhỏ hưng phấn chi ý. Lấy huyết dung tinh phi thuyền cùng này mấy lưu tinh ngạnh bính, mặc dù lấy huyết dung tinh phi thuyền cường độ, hẳn là sẽ không ăn cái gì giảm nhiều, nhưng lại muốn lâm vào bị động bị đánh bên trong. Cho nên, La Vân Dương một ý niệm, liền lựa chọn nhảy ra huyết dung tinh phi thuyền, sau đó dùng nhận không gian, đem huyết dung tinh phi thuyền, thu nhập chiếc nhẫn của mình bên trong. Mà liền tại La Vân Dương hoàn thành đây hết thể lập tức, hắn liền cảm ứng được, tại vượt qua 300 dặm một tòa hoang vu tinh cầu bên trên, có một người, đang tại đối với mình nhắm chuẩn. Nhắm chuẩn hắn, là một cây cung. Xích hồng sắc trường cung, đã bị người tầng tầng kéo ra, theo cái này trường cung khóa chặt, La Vân Dương liền có một loại bản thân bốn phương tám hướng, đều đã ở vào cái này trường cung trong phong tỏa cảm giác. Mà liền tại kia lôi kéo trường cung lỏng tay ra dây cung sát na, vô số dây leo, xuất hiện ở hư không bên trong. Này mấy dây leo, giống như từng đầu linh hoạt cự xà, nhanh chóng phong tỏa La Vân Dương bốn phía ngàn dặm hư không. Nhìn thấy cái này dây leo lập tức, La Vân Dương liền đã minh bạch cái này dây leo lai lịch, thị kim đằng. Hơn nữa, cái này thị kim đằng đẳng cấp, vẫn là hàng tinh cựu giai thị kim đằng. Mặc dù thị kim đằng trí tuệ thấp, khó mà lĩnh hội bản nguyên pháp tắc, nhưng là thị kim đằng bản thân, trên thực tế liền ẩn hàm một chút lực lượng pháp tắc. Thị kim đằng tác dụng, là muốn phong tỏa bản thân không gian bốn phía, sau đó để mũi tên kia, đoạt đi tính mạng của mình. La Vân Dương đôi mắt, rơi vào nơi xa thị kim đằng người sử dụng trên thân. Đây là một nhìn qua hơn 20 tuổi nữ tử, mái tóc dài màu xanh, giống như thu thủy con mắt, liền coi như đứng trên thị kim đằng, cũng không chút nào ảnh hưởng nàng tư sắc. Mà từ trên người nữ tử khí tức bên trong, La Vân Dương cảm ứng được thanh mục đạo cảm giác. Thanh mục đạo quý tiểu nhiễm, gặp qua La Huynh. Nữ tử nhìn thấy La Vân Dương, nhẹ nhàng không người, hành lễ vô cùng ưu nhã. Nhưng là, kia từng đầu thị kim đằng, cũng không có bởi vì nữ tử hành lễ, mà chút nào giảm bớt, tương phản, tốc độ của nó so với vừa rồi, nhanh hơn 9 phần. Quý tiểu nhiễm, La Vân Dương trong lòng lập tức lướt qua nữ tử này tư liệu. Nàng chính là Thanh Mục Đạo trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, tại Thanh Mục Đạo hàng tình cảnh cường giả bên trong, xếp hạng thứ 9. Mặc dù không biết kia hướng phía hắn bắn tên nam tử là thuộc về phương nào thực lực, nhưng là La Vân Dương có thể khẳng định, hắn không phải thuộc về Thanh Mục Đạo. Hỏa Lưu Tinh, Thị Kim Đằng, Phá Không Tên Dài. La Vân Dương một ý niệm, bốn chuôi dài ngắn đồng dạng màu đen đoàn đao, liền từ trong tay của hắn trên thân bay ra, tại La Vân Dương tâm thần điều khiển ở dưới, bốn chuôi đao hóa thành một mảnh dày đặc đao mưa, đem La Vân Dương toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Không những này từng đạo trường đằng, bị La Vân Dương đao mưa ngăn cản, chính là kia phá không mà đến mũi tên, cũng bị một đao giống như tơ mỏng đào quang, trực tiếp cho quấn quanh ở cùng một chỗ. Cũng liền tại lúc này, một thân cao một trượng đại hán, từ kia lao vùn vụt tới Lưu Tinh bên trên bay lên không mà xuống, cự đại lưỡi búa, mang theo khai sơn chi lực, hướng phía La Vân Dương thẳng chạm mà xuống. Bất quá, ngay tại hắn xuất thủ lập tức, La Vân Dương thân thể lại cố ý na di đến mặt khác một bên, cùng lúc đó, bộ trên tay La Vân Dương xâm la quy nhất hoàn, trực tiếp hóa thành một mảnh quang vũ, hướng phía một viên sao băng bao trùm đi. Cũng liền ở đây quang vũ bao trùm sát na, một thân ảnh đằng không mà lên, nhưng là thân ảnh này tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng không có kia quang vũ nhanh. Sát na, thân ảnh bị quang vũ bao phủ, sau đó biến mất tại hư không bên trong. Đang khắc, cầm trong tay cự phủ đại hán nghiêm nghị hét lớn, nhưng là, mặc kệ tiếng quát của hắn lại thế nào vang dội, lúc này cũng không có chút nào chỗ dùng. Bóng đen đạo hàng tình cấp xếp hạng thứ 7 ám sát cao thủ Đang Khắc, căn bản cũng không có tới kịp thi triển hắn ám ảnh nhất sát, liền táng thân tại La Vân Dương trong tay. Quý Tiểu Nhiễm sắc mặt, bản năng lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng nhìn từng đạo lợi kiếm, bị La Vân Dương bốn chuôi quỷ dị đoạn đao ngăn trở, liền lớn tiếng nói, chuyện không thể làm, đi. Theo lời nói này, cái kia vốn là điên cuồng hướng phía La Vân Dương chèn ép Thị Kim Đằng, phân ra một cảnh thật dài, mang theo Quý Tiểu Nhiễm thân thể, hướng phía nơi xa, phi tốc rơi xuống. Cũng chính là lập tức, liền đã vượt qua ngàn trượng hư không. Nhưng là, ngay tại Quý Tiểu Nhiễm đại đại nuối lòng một ngụm khí lập tức, nàng nhìn thấy La Vân Dương tay háo huy động, một vòng xoáy tạo ra tại hắn bàn tay ở giữa, kia vòng xoáy hướng phía phương hướng của nàng khẽ hấp phía dưới, thân thể của nàng liền không tự chủ được, hướng phía kia vòng xoáy phương hướng, phi tốc bay đi. Quý Tiểu Nhiễm biết, lúc này bản thân tuyệt đối không thể tới, nhưng là vô luận nàng như thế nào thôi động kia thị kim đằng, nàng đều tại không tự chủ được hướng phía kia La Vân Dương bàn tay phương hướng mà đi. Còn không có đợi nàng tiếp cận La Vân Dương bàn tay, nàng liền thấy tay kia cầm cự phủ đại hán, bị một đạo lẽ ra không nên xuất hiện đao quang, trực tiếp chém thành hai đoạn. La Vân Dương, tha ta một mạng, ta tuyệt không chưa tỉnh hồn. Quý Tiểu Nhiễm cực sợ, nàng dãy rủa, nàng la lên, nàng cầu xin tha thứ, nhưng là nàng vừa mới nói ra miệng, từng hạt tinh thần kim loại hạt tròn, liền xông vào trong người nàng. Hỗn động xoay tròn, Quý Tiểu Nhiễm cả người toàn bộ biến mất tại bên trong hỗn động. Sau 10 ngày, vừa ra điểm nhảy tọa độ La Vân Dương bị bóng đen đạo 4 tên đỉnh cấp kẻ ám sát săn giết, tất cả đều chẳng chi. Sau 13 ngày, 19 tên các đạo tinh anh phục kích La Vân Dương tại vòng núi đá, tất cả đều bị chạm, không ai sống sót. Sau 30 ngày, 36 tên trường thanh đạo cường giả, cưỡng ép thôi động một gốc tiếp cận tinh hệ cấp thôn thiên hoa, cuối cùng toàn bộ bị phản phệ mà chết. 100 ngày sau, La Vân Dương khoảng cách Côn Vũ Tinh, chỉ có 10 vạn dặm. Chương 443, Vẫn Thạch 10 vạn đường không về. Côn Vũ Tinh, phồn hoa như gấm. Tại toàn bộ hệ ngân hà bên trong, Côn Vũ Tinh cũng chính là một khỏa phổ thông hành tinh, sở dĩ nổi danh là bởi vì nó chính là huyền cực giới môn hộ vị trí. Lúc này Côn Vũ Tinh bên trên đã tụ tập quá nhiều người. Trong những người này, có một bộ phận lớn là xem náo nhiệt, nhưng là liền xem như rêu rao xem náo nhiệt, cũng không ít chuẩn bị đục nước béo cỏ. Bách Hoa Viên, Côn Vũ Tinh Hoàng Thất Lâm Viên, dị vãng có thể ở chỗ này hưởng thụ, đều là Côn Vũ Tinh hoàng tử hoàng nữ, nhưng là lúc này Bách Hoa Viên bên trong, ngồi, lại là một chút cùng hoàng thất không có bất kỳ quan hệ nào người. Không, Côn Vũ Tinh hoàng thất xinh đẹp nhất công chúa, lúc này cũng ở đây Bách Hoa Viên bên trong, chỉ bất quá lúc này, một mực sống an nhàn sung sướng công chúa nhiệm vụ lại là cho người ta bưng trà đổ nước. Thanh nhạc công chúa thoạt nhìn là như thế kiểu diễm, khuôn mặt hoàn mới, doanh doanh ngượng ngùng, khoác mũ che màu xanh lục, giống xuất thủy phụ dung. Giờ phút này, nàng chính không sợ người khác làm phiền đem một chén chén nước trà nhẹ đặt ở từng trường trước bàn, động tác nhẹ nhàng lại ưu nhã. Trường thanh đạo Trác Vạn Thiên chết. Ngồi ở chủ vị người trẻ tuổi, rất là cảm khái nói. Trác Vạn Thiên ba chữ, để người ở chỗ này đều có chút áp lực, đặc biệt là một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử, trong thần sắc càng nhiều vài tia mất tự nhiên. Cầm kiếm thập quang năm, La Vân Dương không hổ là La Vân Dương. Có thanh âm của người bên trong mang theo từ đáy lòng cảm khái. Thanh nhạc công chúa biết những người này nói tới ai, ở đây một số người đi tới Côn Vũ Tinh về sau, nàng liền biết những người này tới mục đích. Ở trong mắt Thanh Nhạc công chúa, những người này, mỗi một lực lượng, đều có thể hủy diệt Côn Vũ Tinh. Có thể nói toàn bộ Côn Vũ Tinh, đã ở vào một loại bấp bênh bên trong. Đối với những người này, Thanh Nhạc công chúa vẫn luôn tại ngưỡng mộ, hơn nữa còn là tràn đầy cung kính ngưỡng mộ. Nàng có thể cảm giác được những người này cao ngạo, càng có thể cảm giác được những người này tự tin. Nhưng là, theo người kia không ngừng tới gần, hiện nay nàng, đã càng ngày càng cảm thấy những người này sợ hãi. Không có sai, chính là sợ hãi, một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tung hoành trên trời sao, cầm kiếm thập quang năm. Thanh Nhạc công chúa không biết người kia là như thế nào đi tới, nhưng là nàng biết, con đường này, không dễ đi. Chúng ta muốn từ bỏ sao? Có người phá vỡ trầm mặc, nói chuyện chính là một nhìn qua hơn 20 tuổi nam tử, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia cứng nhắc. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, ở đây chút ánh mắt dưới, nam tử không phát hiện cúi đầu. Chúng ta đợi 3 năm, tự nhiên không thể từ bỏ. Ngồi tại chủ vị anh Tuấn nam tử lạnh lùng nói, bất quá, hành động lần này, tuyệt không miễn cưỡng, nếu có người lựa chọn rời khỏi, vậy hắn hiện tại liền có thể rời đi. Truy cập. Cái thứ nhất nói chuyện nam tử do dự lập tức, cuối cùng vẫn không nói gì. Tụ tập người ở chỗ này, đều là các đạo tinh anh, bọn họ đơn độc cướp đoạt huyền cực lệnh không có bất kỳ cái gì cơ hội, lại không nguyện ý cho trong tông môn đối thủ cạnh tranh làm áo gà, cho nên bọn họ tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ tụ tập mục đích chỉ có một, đó chính là thu hoạch huyền cực lệnh. Về phần huyền cực lệnh đạt được về sau như thế nào phân phối, bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ, bởi vì cái này vấn đề không chỉ là quá xa xôi, hơn nữa, vừa nghĩ tới phân chia như thế nào, liền sẽ để người không thoải mái. Thu hoạch huyền cơ lệnh, sau đó sống sót, đối với người ở chỗ này mà nói, hiện nay đều là một cự đại nan đề. Côn Vũ Tinh bên ngoài, 8 vạn dặm vẫn thạch tinh không, phi thuyền khó đi, chỉ có thể dựa vào nhục thân vượt qua. Kia ngồi ở chủ vị nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia lanh ý nói, cơ hội của chúng ta, ngay tại kia vẫn thạch tinh không bên trong. Côn Vũ Tinh vô danh trong sân cốc, Khắc Lâm Tể cầm một quân cờ đang tại yên lặng suy tư, mà tại trước người hắn, thì là một bộ răng dở. Khắc Lâm Tể không phải đang đánh cờ, hắn trên thực tế là đang chờ người. Thời gian từng chút một trôi qua, ước chừng qua nửa giờ, Khắc Lâm Tể các loại người cuối cùng đã tới, đây là một thanh lệ vô cùng nữ tử, chỉ bất quá nữ tử khuôn mặt mặc dù giống như thủy mềm mại, nhưng là trong ánh mắt kia, nhưng không có bất kỳ nhiệt tình. Đến rồi. Khắc Lâm Tể nói. Ừm. Nữ tử kia trả lời, càng thêm đơn giản. Liên ở này đơn giản vô cùng vấn đáp bên trong, hai người đã đẳng không mà lên, hướng phía hư không bay thẳng qua. Khắc Lâm Tể giống như một đạo kim sắc trường hồng, mà nữ tử kia thì giống như một điều màu xám bạc tấm lụa, hai người nhìn như thủy hỏa bất dung, nhưng là đang bay động sát na, hai cỗ lực lượng liền hoàn mỹ quân quýt lấy nhau. Tốc độ của bọn hắn, trong chốc lát tăng lên gấp 10. Ngay tại Khắc Lâm Tể hai người hoành không mà lên thời điểm, tại một khối nho nhỏ dưới bóng cây, một thân ảnh đang lặng lặng nhìn thân ảnh của hai người. Thật đúng là đủ tùy tiện, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy, hai người bọn họ liên thủ, liền có thể vô địch sao? Người nói chuyện tự nói ở giữa, hư không bên trong liền nhiều hơn một đạo âm ảnh, cũng chính là thời gian nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Người này, đồng dạng tại lên như diều gặp gió, chỉ bất quá, hắn lại đem thân thể của mình, giấu ở Khắc Lâm Tể hai người lên không âm ảnh bên trong. Cốc cốc cốc. Một khuôn mặt khô lão, giống như ăn mày lão giả, tại kia âm ảnh lên không lập tức, lật qua lật lại một chút con mắt. Ám ảnh đạo, thật đúng là có một chút năng lực, nhưng là... lại như thế nào? Lão giả tự nói bên trong, tiếp tục tiến lên. Nhưng là, ngay tại hắn đi ra mấy trăm trượng thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng lao đến, cũng chính là trong chớp mắt, thân ảnh kia liền đã đến lão giả cách đó không xa. Đối với cái này giống như tùy thời đều có thể tiến vào trong phần mộ lão giả, thân ảnh cũng không hề để ý, nhưng là khi hắn một lơ đãng ngoái nhìn, lại làm cho cả người hắn, rốt cuộc khó mà xê dịch nửa điểm bước chân. Ngài! Ngài là sư thúc! Nói chuyện nam tử, thanh âm bên trong tràn đầy khô khốc chi ý. Là tiểu thanh tử, nghe nói những năm này ngươi làm ăn cũng không tệ, hôn nguyên ma thủ danh xưng này, chật chật giống như ăn mày lão giả, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm thán, giống như là đang tán thưởng cái gì. Hôn nguyên ma thủ, xuất thân mặc dù không phải chính đạo, nhưng là nhiều năm tu luyện, đã để hắn trở thành hàng tình cảnh bên trong, công nhận người mạnh nhất một trong. Đương nhiên, hắn cũng là lần này tranh đoạt huyền cực lệnh có sức cạnh tranh nhất nhân vật. Đệ tử cùng sư thúc so, kém thật sự là quá xa. Hôn nguyên ma thủ thanh âm bên trong, mang theo một tia gần như lấy lòng. An mày cười ha ha, cũng không nói lời nào, mà hôn nguyên ma thủ lại đột nhiên giống như cảm ứng được cái gì, ngón tay hắn lao giả nói, sư thúc ngài. Tu vi của ngài. Đã nhìn ra. Ánh mắt của lão giả lật qua lật lại, thanh âm bên trong mang theo đạm mạc. Hôn nguyên ma thủ thật sự là không thể tin được, lúc đầu có tinh hệ cấp đỉnh phong tu vi sư thúc, làm sao lại biến thành một hàng tinh cấp võ giả? Từ tinh cấp đến hàng tinh, đây chính là một cự đại lùi bước, hắn hôn nguyên ma thủ bao nhiêu năm rồi, một mực tha thiết ước mơ sự tình, chính là tấn cấp trở thành một tinh hệ cấp võ giả, nhưng là loại này mộng tưởng, vẫn luôn không có hoàn thành. Không nghĩ tới vị sư thúc này, vậy mà phương pháp trái ngược, vậy mà từ tinh hệ cấp đỉnh phong, hạ xuống hàng tinh cấp đỉnh phong. Sư thúc, đây là có chuyện gì? Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng là hôn nguyên ma thủ thanh âm bên trong, vẫn là rung động vô cùng. Tự chém một đao mà thôi. Lão giả nhìn hôn nguyên ma thủ nói, tiểu tử ngươi nếu đụng phải ta, liền cùng ta cùng một chỗ đi. Nếu như những người khác mời hôn nguyên ma thủ, nhất định là lấy hôn nguyên ma thủ làm chủ, nhưng là lúc này, hôn nguyên ma thủ lại giống như một dê đợi làm thịt, cung kính nói, đệ tử nghe theo sư thúc căn bài. Tốt, chúng ta đi. Đi theo sư thúc sau lưng, hôn nguyên ma thủ trong lòng tràn ngập một tia vẻ khổ sở. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, bản thân hẳn là một hoàng tước, nhưng không có nghĩ đến, lại còn có bản thân sư thúc dạng này ngon nhân. Đem tu vi của mình tự chém một đao, cái giá như thế này, cũng không là bình thường lớn, liền coi như đạt được huyền cực lệnh, cũng không nhất định có thể thu thập trở về. Theo La Vân Dương đến, Côn Vũ tinh không khí, lập tức biến bị đè nén lên, mặc dù rất nhiều người đều biết, chiến đấu chân chính, sẽ tại kia một mảnh giống như màu bạc trường hồng, bao vây lấy toàn bộ Côn Vũ tinh giải thiên thạch bên trong, nhưng là kết quả sau cùng như thế nào, lại có ai có thể khẳng định. Liền xem như Côn Vũ tinh vương, lúc này cũng chỉ có thể quỳ gối nhà mình tông miếu bên trong, cầu xin nhà mình tổ tiên phù hộ. Bởi vì ở đây sắp đến đại chiến bên trong, hắn tuy là đế hoàng, cũng chính là kẻ yếu, mà kẻ yếu, không có lựa chọn nào khác. Giải thiên thạch, từng khối to to nhỏ nhỏ vẫn thạch hiện đầy tinh không, này mấy vẫn thạch có thể phản xạ hàng tinh quang mang, cho nên tại ban đêm liền tựa như một điều nho nhỏ vòng sáng, bao phủ trên Côn Vũ tinh. Vân Dương, chúng ta bị người khống trụ. Ngay tại tiếp cận giải thiên thạch thời điểm, La Vân Dương nhận được Dương Thương thông tin. Có trận pháp tông sư bố trí trận pháp, chúng ta không có cảm thấy, bị người áp chế ở trong trận pháp. Dương Thương ở trong thanh âm mang theo một tia rồn rập nói, giải thiên thạch rất nguy hiểm, chín đạo thiên tài, đều chuẩn bị tại giải thiên thạch trung phục kích ngươi. Còn có, ta nghe nói có tinh hệ cấp tồn tại, tự chém tu vi, đi tới Côn Vũ tinh. Tinh hệ cường giả, tự chém tu vi. La Vân Dương dưới ánh mắt ý thức meo lại, hắn mặc dù nghị cực lực an ủi Dương Thương, nhưng là chính hắn cũng minh bạch, cái này giải thiên thạch mới là hắn một đường đi tới, biến số lớn nhất. Khắc Lâm Tề các loại đạo đứng đầu nhất cường giả, toàn bộ hệ ngân hà bên trong, những cái kia độc hành cường đại hàng tinh cảnh, còn có những cái kia từ tinh hệ cảnh, trực tiếp tự chém một đao đến hàng tinh cảnh nhân vật, bọn họ đều ở đây giải thiên thạch bên trong, chờ đợi chính mình. Đóng lại máy truyền tin La Vân Dương, bay lên không hướng phía giải thiên thạch vọt tới. Thân thể bay động bên trong, liền tựa như một chim bay. Không có địch nhân, không có địch nhân, không có địch nhân. La Vân Dương tâm thần, nhanh chóng bao phủ bốn phía bầu trời, bốn phía hết thảy, đều không một bỏ sót, tất cả đều ánh vào tại hắn trong óc. Tiến lên 3.000 dặm, không có gặp được một địch thủ. Mà liền tại La Vân Dương tiến lên tốc độ không ngừng mà tăng tiến thời điểm, hắn thấy được một thân ảnh, một cầm trong tay trường thương màu đen, đứng tại vẫn thạch bên trên, giống như thần như vậy thân ảnh. Tại La Vân Dương phát hiện người kia lập tức, người kia cũng nhìn thấy La Vân Dương. Hắn hướng phía La Vân Dương nở một nụ cười, nhưng là trường thương trong tay của hắn, tại thời khắc này, lại bắt đầu chấn minh. La Vân Dương, ta Cuồng Phong Đạo Liệt Khuynh Thành chờ ngươi đã lâu. Nam tử đang khi nói chuyện, trường thương điểm nhẹ, hướng phía La Vân Dương đánh thẳng tới. Chương 444, Tinh Không Phiêu Sái Anh Tài Huyết. La Vân Dương đến nơi nào? Huyết sát đạo tu di giới bên trong, huyết sát đạo chủ cùng mấy vị chúa tể. Ngồi ở kia chỉ có cao tầng mới có thể tiến vào trong đại điện. Tu di giới bản thân, chính là một siêu cấp hệ thống trí năng, cho nên theo huyết không chúa tể lời nói, một mảnh vẫn thạch thế giới liền đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. La Vân Dương vị trí hiện tại, là 8 vạn dặm vẫn thạch hành lang, muốn thông qua cái này một mảnh vẫn thạch hành lang, phi hành khí căn bản lại không được, chỉ có dựa vào nhục thể vượt qua. Máy móc thanh âm, trong đại điện vang lên. Theo chúng ta đạt được tin tức, chín đạo cường giả đã tụ tập tại 8 vạn dặm vẫn thạch hành lang bên trong, chuẩn bị đối La Vân Dương tiến hành cướp giết. Trong đó, tu luyện đại nhật vô địch đạo Khắc Lâm Tề đã liên thủ với Tần Thủy Nhu, chiến lược tạm thời xếp ở vị trí thứ nhất. Ám ảnh đạo viên Tịch Diệt đã tiến vào 8 vạn dặm vẫn thạch hành lang. Thanh Ngục đạo, Huyễn Ảnh đạo, Duệ Kim đạo ba đạo người mạnh nhất liên thủ tiến vào vẫn thạch hành lang. Mặt khác, dựa theo vẫn thạch hành lang bên ngoài bố trí theo dõi trận pháp biểu hiện, bây giờ tại vẫn thạch hành lang bên trong hàng tinh cấp võ giả vượt qua 500 người. La Vân Dương đi ra vẫn thạch hành lang khả năng là nửa thành. Từng cái thanh âm không ngừng tại mọi người bên thai quanh quẩn, huyết không chúa tể thần sắc nghiêm túc mà ngưng trọng. Hắn biết, trận này có thể để vô số người liều mạng tranh đoạt đại chiến, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. La Vân Dương tình huống, thật sự là không tốt lắm. Quân hùng tranh giành. Cầm trong tay huyền cực lệnh La Vân Dương, đoạn đường này đánh tới, cứ việc La Vân Dương đánh đâu thằng đó, nhưng là cường giả chân chính, đều tại Vẫn Thạch Hành Lang trông coi. Huyết Lôi, ngươi tọa trấn Vẫn Thạch Hành Lang, nhưng phát hiện có cái gì siêu việt hàng tình cảnh tồn tại. Huyết Không Chúa Tể hướng phía một diện mù câm lãnh, nhưng lại có một loại điên cuồng cảm giác nam tử trầm giọng hỏi. Huyết Lôi, Huyết Sát Đạo đỉnh tiêm chúa tể một trong, để bảo đảm tại thời khắc sống còn, không có siêu việt hàng tình cấp cường giả xuất hiện, Huyết Lôi chúa tể tọa trấn tại Côn Vũ Tinh. Hơn nữa giống như Huyết Lôi trấn giữ chúa tể, khoảng chừng 10 tên nhiều, bọn họ mặc dù không xuất thủ, nhưng lại là lớn nhất trấn nhiếp. Có, cựu tinh hệ cấp tồn tại. Huyết Lôi lạnh như băng nói. Liền xem như hỏi ra vấn đề này, Huyết Không chúa tể cũng sửng sốt một chút, hắn hỏi cái này vấn đề là để phòng vạn nhất, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà thật sự có siêu việt hàng tình cấp tồn tại xuất hiện tại kia Vẫn Thạch quyển bên trong. Vậy các ngươi vì cái gì không xuất thủ? Huyết Không chúa tể đối La Vân Dương luôn luôn coi trọng, hiện tại nghe nói có nguy hiểm như vậy tồn tại, trong giọng nói chợt nhiều một tia bất mãn. Bởi vì bọn hắn đã tự chém một đao, đem bản thân tinh hệ vỡ vụn, một lần nữa trở thành hàng tình cảnh tu vi. Huyết Lôi chúa tể thản nhiên nói, cho nên, chúng ta chỉ có thể nói, bọn họ là hàng tình cảnh. Tự chém một đao hàng tình cảnh. Tốt tốt tốt, xét thấy Huyết Lôi chúa tể vừa rồi nói, hiện tại hạ xuống La Vân Dương đi ra giải thiên thạch tỷ lệ. 1%. Máy móc thanh âm, lúc này tự động vang lên, nghe cái này máy móc thanh âm, Huyết Không chúa tể cảm xúc rốt cục bộc phát, nổi trận lôi đình nói, ngậm miệng, nói ít vài câu không ai coi ngươi là cầm điếc. Chúa tể, ngươi công kích tu di, xét thấy bản thân ngươi là chúa tể, ta không thể công kích ngươi, nhưng là từ từ hôm nay, giảm xuống ngươi tại tu di giới quyền hạn một cấp. Lần này vang lên, không phải kia máy móc thanh âm, mà là một giống như tiểu nữ hài thanh âm. Huyết Không chúa tể mặt đều đen, hắn ngược lại không để ý kia nhất giai quyền hạn, mà là trước mắt bao người bị một máy móc uy hiếp, đối với hắn vị này chúa tể tới nói, thật sự là có chút mất mặt. Ngay tại Huyết Không chúa tể tâm tình khó chịu thời điểm, liền nghe Huyết Lôi chúa tể nói, vừa mới chúng ta cửu vị thương lượng một chút, có thể vận dụng máy truyền tin định vị thủ đoạn, đem giải thiên thạch tình huống bày ra. Tu Di, kết nối. Hạ đạt mệnh lệnh này, là Huyết Không chúa tể, theo Huyết Không chúa tể phân phó, liền thấy tại mọi người vị trí trung tâm, xuất hiện một khối cự đại màn hình. Trong màn hình biểu hiện ra vô số vẫn thạch, to to nhỏ nhỏ, rậm rạp chẳng chịt, rất là cho người ta một loại dày đặc chứng cảm giác sợ hãi. Mà từng cái điểm sáng, thì tại vẫn thạch bên trong lấp lánh. Xem xét La Vân Dương tình huống lúc này. Huyết Không chúa tể lớn tiếng nói. Xin lỗi chúa tể, ngài quyền hạn chưa đủ. Kia máy móc thanh âm, tại to lớn đại điện bên trong quanh quẩn. Huyết Không chúa tể có một loại cảm giác sắp phát điên, nhưng là bây giờ lúc này, hắn đối với tu di giới trí năng, lại không thể làm gì. Biểu hiện La Vân Dương vị trí, cùng hắn tình huống hiện tại. Ngồi ở giữa huyết sát đạo chủ, trầm giọng phân phó nói. Rất nhanh, La Vân Dương vị trí, hiện lộ ra. Bất quá ở vị trí này bên trong, không chỉ là La Vân Dương, còn có một điểm sáng đang lóe lên. Hầu như không cần huyết sát đạo chủ phân phó, kia hai điểm sáng, lập tức hóa thành hai người, hai đang tại chiến đấu người. Là Cuồng Phong đạo liệt khuynh thành. Đương trưởng thương quấn lên thiên trọng lãng, hướng phía La Vân Dương phô thiên cái địa xoắn tới thời điểm, liền có chúa tể cấp tồn tại trầm giọng nói. Liệt khuynh thành, Cuồng Phong đạo đệ nhất thiên tài nhân vật, mặc dù hắn chưa có tới huyết sát đạo, nhưng là tên của hắn. Huyết sát đạo các chúa tể đều nghe nói qua. Chủ tu phong kim hai hệ bản nguyên pháp tắc liệt khuynh thành, danh xưng công kích cuồng bạo, đánh đâu thằng đó, mà hắn con đường tu luyện, càng là đệ tam phẩm cuồng sát liệt thiên đạo. Mấy chục năm trước, đã từng có người đem các đạo thế hệ tuổi trẻ tiến hành một xếp hạng, cái này liệt khuynh thành bị xếp tại vị thứ hai. So với khắc lâm tể, còn cao hơn. Vô số thương ảnh, phô thiên cái địa, mà như cuồng phong thương ảnh, càng ẩn hàm kim hệ bản nguyên pháp tắc sắc bén. Ở vào công kích này phía dưới La Vân Dương, thần sắc vô cùng bình tĩnh, ở đây vô số thương ảnh vọt tới lập tức, bàn tay của hắn hướng phía kia ngút trời mà tới thương ảnh vung lên. Từng đạo hỗn động, hóa thành phô thiên cái địa vòng xoáy, mà hắn liền đứng tại vòng xoáy chính giữa. Giờ khắc này La Vân Dương, liền tựa như một đứng tại bên trong hỗn động ma thần, làm cho lòng người sinh khó mà tan tác cảm giác. Từng đạo thương ảnh, nhanh chóng hướng phía La Vân Dương phóng thích ra đại hỗn động xông tới, nhưng là cuối cùng, này mấy xông đi vào thương ảnh đều biến mất vô tung vô ảnh. Liệt Khuynh Thành cuồng bạo vô cùng công kích, cũng chính là trong nháy mắt, liền bị hóa giải vô tung vô ảnh. Ngay tại hai người trong lúc giao thủ, từng khối vẫn thạch không ngừng mà vỡ vụn, càng có khoảng cách hai người rất gần vẫn thạch, càng là điên cuồng hướng phía La Vân Dương hỗn động xông qua. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối thoại, Liệt Khuynh Thành lại lần nữa phát khởi công kích, cùng vừa mới cuồng phong so sánh, hắn lúc này thi triển ra là vô cùng đơn giản một thương. Một thương phá không, phong xé rách hư không. Kim, đánh đâu thắng đó. Phong hệ bản nguyên pháp tắc cùng kim hệ bản nguyên pháp tắc hội tụ, chính là hiện nay Liệt Thiên một thương. Một thương này rất đơn giản đến phản pháp quy chân tình trạng, nhưng là ở đây một thương phía dưới, kia đầu thương lại xé toang hư không. Quỷ dị, tràn đầy vô tận huyền ảo, phá vỡ hư không. Nhìn thấy một thương này, ngồi tại tu di giới bên trong huyết không chúa tể đám người sắc mặt đều là biến đổi, lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được, một thương này là cái gì? Đột phá hư không phong tỏa, La Vân Dương đại hỗn động chi đạo nguy hiểm. Đại hỗn động thổ nạp thiên địa, nhưng là đối mặt cái này phá toái hư không một thương, kia thôn phệ chi lực, giống như đã mất đi tác dụng. Nhưng là, mọi người ở đây lo lắng thời điểm, một cỗ bảng bạc hạo đãng lực đàn hồi, nhưng từ đại hỗn động bên trong xông ra. Cỗ này bài sơn đảo hải lực lượng, mang theo vô số vẫn thạch, mang theo từng đạo phong hệ cùng kim hệ lực lượng tụ tập mà đến trường thương, hướng phía Liệt Khuynh Thành, điên cuồng bắn ra tới. Liệt Khuynh Thành thần sắc đại biến, hắn không đợi chính mình phá không một thương sử dụng hết, liền nhanh chóng phòng thủ. Từng đạo thương ảnh, hóa thành một mảnh phong mạc. Đương đương đương. Phong mạc mặc dù che khuất bầu trời, không có nửa điểm khe hở, nhưng là những cái kia từ đại hỗn động bên trong bắn ngược ra vẫn thạch cùng thương ảnh, tại hòa phong màn trong đụng chạm, lại làm cho phong mạc xuất hiện từng đạo vết rách. Mà liền tại một khắc này, La Vân Dương phất tay bên trong, Sâm La Quy Nhất hoàn hình thành 4 tầng đại hỗn động, liền đem Liệt Khuynh Thành toàn bộ bao phủ tại ở giữa. Liệt Khuynh Thành mặc dù điên cuồng cơ trường thương trong tay của mình, nhưng là tại thời khắc này, hắn bại cục đã định. Đã ở vào tứ trọng hỗn động ở giữa hắn, đã cảm thấy một cỗ cường đại không thể địch nổi xé rách chi lực, đang không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn. Cũng chính là trong nháy mắt, Liệt Khuynh Thành trên mặt liền lộ ra sợ hãi thật sâu chi ý. Liệt Khuynh Thành bại. Tu di giới bên trong, có chúa tể thản nhiên nói. Mà kêu huyết lôi chúa tể, lúc này giống như nhận được tin tức gì, tại hơi trầm ngâm lập tức về sau, hắn liền trầm giọng nói, vừa mới ta nhận được cuồng phong đạo phong ngâm chúa tể truyền lời, hắn muốn chúng ta thông chi La Vân Dương thu tay lại. Lần này, bọn họ rời khỏi đối huyền cực lệnh tranh đoạt. Hơn nữa, sẽ còn bồi lên giá trị 100 vạn tinh tệ bảo vật. Huyết lôi chúa tể lập tức để người ở chỗ này thần sắc biến hóa, bất quá, ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía huyết sát đạo chủ. Huyết sát đạo chủ thần sắc vô cùng lạnh lùng, hắn trầm ngâm sát na, lúc này mới thản nhiên nói, sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, tại chín đạo tuyên bố tinh hà lệnh thời điểm, liền đã nói xong. Cho nên, chuyện này, thuận theo đương nhiên tốt, không cần để ý tới. Nghe được huyết sát đạo chủ, có chúa tể sắc mặt biến đổi, hắn hướng phía huyết sát đạo chủ nói, như vậy, chúng ta huyết sát đạo chỉ sợ cũng muốn cùng cuồng phong đạo trở mặt, như vậy. Cuồng phong đạo đang quyết định cướp đoạt La Vân Dương huyền cực lệnh thời điểm, làm sao không nghĩ tới sẽ đắc tội chúng ta huyết sát đạo đâu. Cho nên chuyện này, chúng ta không dành để ý. Huyết sát đạo chủ không đợi kia chúa tể nói hết lời, vẫn lạnh lùng cự tuyệt. Giờ này khắc này, huyết sát đạo chủ thật sâu cảm thấy, hắn nhất định phải cho La Vân Dương lấy công đạo, hắn nhất định phải tận lực vì La Vân Dương chỗ dựa, bằng không, như thế một tiềm lực vô tận. Ngày sau tất thành đại khí nhân tài, làm sao có thể đối với hắn huyết sát đạo sinh ra quy trúc cảm đâu. Nếu như La Vân Dương cảm thấy huyết sát đạo không thể tại thời khắc mấu chốt cho hắn hòng duy trì, cho dù về sau hắn vẫn tại huyết sát đạo ở lại, vậy cũng sẽ nội bộ lục đục, kết quả như vậy cũng không phải hắn huyết sát đạo chủ vui trông thấy. Kia chúa tể nghe được huyết sát đạo chủ như vậy quả quyết, cũng liền không còn dám nhiều lời. Mà vừa lúc này, trên màn hình hình ảnh nhất chuyển, liền thấy kia đang liều mạng dễ rùa Liệt Khuynh Thành lập tức bị màu đen tứ trọng hỗn động bao vây. Một sát na, hỗn động liền bắt đầu tiêu tán, từng giọt máu cùng một thanh trường thương xuất hiện ở hư không bên trong. Liệt Khuynh Thành, chết. Cuồng phong đạo không gian ảo, đông đảo cao tầng thấy được những cái kia giọt máu, sắc mặt của bọn hắn đều vô cùng khó coi. Liệt Dương đạo, Thanh Mục đạo, Ám Ảnh đạo. Cơ hồ tất cả cao tầng đều thấy được kia tung bay ở trong hư không giọt máu, tâm tình của bọn hắn, cả đám đều biến nặng nề lên. Hư không phiêu động máu là bọn họ vất vả bồi dưỡng anh tài máu, mà loại này máu hiện tại chỉ là bắt đầu. Chương 445, ai cản ta đều phải chết. Liệt Khuynh Thành chết. Tin tức này xuyên thấu qua thế giới giả tưởng, có thể cấp tốc truyền bá. Đối với người xem náo nhiệt mà nói, Liệt Khuynh Thành chỉ là bọn hắn xem náo nhiệt một bộ phận, nhưng là đối với những cái kia tham gia cướp giết La Vân Dương người mà nói, Liệt Khuynh Thành chết, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cứ việc tại lao tới trận này săn giết thời điểm, bọn họ rất nhiều người đều tràn đầy chịu chết quyết tuyệt, đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Hơn nữa La Vân Dương một đường đánh tới, không biết có bao nhiêu người bỏ mình, nhưng là Liệt Khuynh Thành không giống với. Không chỉ là Liệt Khuynh Thành tu vi, càng bởi vì liệt huynh thành địa vị. Ngàn năm về sau, tinh hà đều có thể. Đây là nào đó đỉnh cấp nhân vật, đối liệt huynh thành đánh giá. Mà cuồng phong đạo, càng đem liệt huynh thành xem như thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhưng là, chính là như thế một nổi tiếng nhân vật, thế mà chết. Chết tại đối La Vân Dương truy sát bên trong, chết tại huyền cực lệnh tranh đoạt bên trên. Có thể đoán được chính là, liệt huynh thành tuyệt đối không phải cái cuối cùng vì huyền cực lệnh phiêu huyết đỉnh cấp anh tài. Liệt huynh thành chết. Khắc Lâm Tề đứng tại vẫn thạch bên trên, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời, hắn cùng liệt huynh thành giao thủ qua, một lần kia kết quả, là hắn bại. Tại trong lòng của hắn, liệt huynh thành vẫn luôn là hắn đánh bại mục tiêu một trong, nhưng là hiện bây giờ người này, lại truy lạc tại La Vân Dương trong tay. Thanh lệ Tần Thủy Nhu, khuôn mặt vẫn như cũ tỉnh táo, nhưng là Khắc Lâm Tề từ tay nàng chỉ rung động bên trong, có thể cảm giác được lúc này, nàng cũng hẳn là cảm xúc nhấp nô, khó mà bình tĩnh. Nhớ năm đó, Tần Thủy Nhu cùng liệt huynh thành hai người. Khắc Lâm Tề nghĩ đến một chút tin đồn, nhưng là lúc này, hắn căn bản cũng không có tâm tư đuổi theo hỏi cái này chút truyền ngôn chân thực tính. Nhìn Tần Thủy Nhu, Khắc Lâm Tề trầm giọng nói, chuyện này, chỉ sợ so với chúng ta hai nghĩ, đều muốn khó. Khó cũng muốn làm. Tần Thủy Nhu thanh âm bên trong, tràn đầy kiên định. Từng khối vẫn thạch giao thoa bên trong, có một chút bóng đen, đừng nói là không lưu tâm người, liền xem như để ý người, cũng rất khó phát hiện kìa bóng đen. Bóng đen nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng, sau đó liền tựa như cùng kia hàng cổ vĩnh tồn hư không, hòa thành một thể. Chém giết liệt huynh thành La Vân Dương, đang nhanh chóng đi tới, đối với liệt huynh thành chết, La Vân Dương cũng không quá để ý. Kia liệt huynh thành nếu lựa chọn tranh đoạt huyền cực lệnh, vậy liền đã đem tính mạng của mình cho đánh cược. Mà liệt huynh thành đối với La Vân Dương mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu. Không có địch nhân, không có địch nhân. Thân thức của hắn không ngừng dò xét, mặc dù vẫn luôn là không có địch nhân, nhưng là tại vượt qua một mảnh vẫn thạch sát na, hắn vẫn là dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Mà loại cảm giác này tại hắn vượt qua hư không sát na, biến vô cùng rõ ràng. Cơ hồ không chút suy nghĩ, La Vân Dương liền hướng phía hư không tầng tầng đánh ra một quyền. Một quyền này, ẩn hàm hùng hồn đại hỗn động chi đạo, tại oanh ra lập tức, bàng bạc lực lượng, liền cùng một thanh đao mang đụng vào nhau. Đao mang run rẩy, một kẻ thân thể ở đây run rẩy bên trong, đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Nhưng là, còn không có đợi La Vân Dương thấy rõ người này diện mục, thân ảnh của người nọ liền quỷ dị vặn mèo, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Đã rời đi bản thân 500 trượng bên ngoài. Đây là La Vân Dương trong lòng sinh ra phán đoán, một khắc này hắn đối với kia xuất thủ người, trong lòng càng nhiều mấy phần cố kỵ. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là giờ phút này, đối với thân phận của người này, La Vân Dương trong lòng, cũng dâng lên phán đoán của mình. Ám ảnh đạo, diệt phách. Ám ảnh đạo vô ảnh thiên đệ nhất cường giả, đồng dạng cũng là ngân hà chín đạo bên trong, hàng tinh cấp ám sát vương giả. Tại La Vân Dương đạt được một chút trong tư liệu biểu hiện, diệt hồn chính là từng đánh chết tinh hệ cảnh cao giai cường giả tồn tại. Chỉ cần có ánh sáng địa phương, liền có bóng đen, mà không có ánh sáng địa phương, bóng đen thì sẽ dung hợp trong bóng đêm. Trong lòng suy tư huyết sát đạo đối với diệt phách đánh giá, La Vân Dương chậm rãi thôi động xâm la quy nhất hoàn, tại bản thân bốn phía, tạo thành một khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ hỗn động. Hỗn động mặc dù không lớn, nhưng là ở vào bên trong hỗn động La Vân Dương, lại có thể trưởng khống bốn phía trăm trượng bên trong từng giờ từng phút biến hóa. Cái này để tất cả đối La Vân Dương đánh lén, đều trở thành không có khả năng. Diệt phách khi nhìn đến kia hỗn động xuất hiện thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh sắc, hắn nhìn đứng ở một tầng bên trong hỗn động, ngự không phi hành La Vân Dương, đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía La Vân Dương xông tới. Hắn diệt phách làm ám ảnh đạo người mạnh nhất, mạnh không chỉ là đạo của ám sát, tại công kích bên trên, đồng dạng không kém tại những nhân vật thiên tài khác. Một đao bên trong, sinh ra nghìn đạo đao mang, mà mỗi một đạo đao mang bên trong, càng ẩn chứa từng đạo bóng đen. Mà những cái kia bóng đen, trên thực tế mới là diệt phách thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng là, ngay tại diệt phách xuất thủ thời điểm, chú ý diệt phách ám ảnh đạo cao tầng, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Diệt phách thật sự là khiến người ta thất vọng a. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một tia trào phúng mà nói, hắn công sát năng lực mặc dù mạnh, nhưng là có thể cùng Liệt Khuynh Thành so sao. Liệt Khuynh Thành đã chết tại La Vân Dương trong tay, hắn sao có thể đi. Kia nói chuyện chính là một chúa tể, mặc dù tại hư nghị không gian bên trong, nhưng là kia chúa tể một tia thần hồn sở thao túng hư ảnh, vẫn như cũ cho người ta một loại mịt mờ mênh mông, khó mà tìm tới vị trí chính xác cảm giác. Ám ảnh đạo mặt khác chúa tể đều không có mở miệng, nhưng là rõ ràng, bọn họ là đối với cái này chúa tể phán đoán, hoàn toàn tán thành. Chính như kia chúa tể nói, ngay tại hắn mở miệng lập tức, La Vân Dương thúc dục xâm La Quy nhất hoàn, liền đã hóa thành bốn đạo hỗn động, hướng phía diệt phách bọc qua. Từng đạo hư ảnh, tại La Vân Dương đại hỗn động hạ không ngừng mà phá diệt, mà cuối cùng diệt phách chân thân, càng là xuất hiện ở hư không bên trong. Xâm La Quy Nhất Hoàn mở rộng, từng cái tinh thần hợp kim cắt sỏi, hóa thành một mảnh tứ trọng vòng xoáy, hướng phía diệt phách cuốn đi. Giờ khắc này La Vân Dương, liền tựa như một ma thần, một có thể để vạn vật vì đó mẫn diệt ma thần. Diệt phách lần này nguy hiểm. Nói chuyện vẫn là kia nói chuyện chua ngoa chúa tể, cũng liền tại hắn lời nói ra lập tức, diệt phách kia bị từng tầng hợp kim cắt sỏi bao phủ thân thể, ở trong hư không hóa thành trên trăm đạo, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Vô thanh vô tức rảo sát bên trong, lần lượt từng thân ảnh vỡ vụn, mà theo này mấy thân ảnh vỡ vụn, một điều đứt gãy cánh tay xuất hiện ở trong màn hình. Tay cụt cầu sinh, coi như không nốc. La Vân Dương nhìn tay cụt, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, không thể đem người ám sát kia cho đánh giết, với hắn mà nói, chính là một tổn thất. Mặc dù gãy mất một cánh tay, nhưng là đối với diệt phách bậc này có ám ảnh đạo ủng hộ hàng tinh cấp cường giả tới nói, cũng không thể để này mất đi chiến lực, chỉ sợ kế tiếp. Ý niệm trong lòng lăn lộn ở giữa, La Vân Dương tiếp tục để cho mình ở vào bên trong hỗn động tiến lên, dạng này tốc độ mặc dù thấp xuống rất nhiều, nhưng là chí ít, sẽ không để cho bản thân lâm vào cự đại bị động bên trong. 7 vạn dặm, 6 vạn dặm, 5 vạn dặm. Giống như ma thần tuần tra La Vân Dương, xuất hiện tại các đạo chú ý giả trên màn hình, tầng kia lấy hắn làm trung tâm, bao trùm lấy trăm trượng hỗn động, để La Vân Dương toàn bộ nhìn qua, liền tựa như một ma thần. Đại hỗn động chi đạo, quả nhiên cường hãn. Nếu để cho hắn tu luyện tới tinh hà cấp, chỉ sợ thiên hạ này không người có thể địch. Tại kia ám ảnh đạo không gian nào bên trong, có chúa tể cấp tồn tại cảm khái nói. Đối với loại này cảm khái, không có người đáp lại, mặc dù La Vân Dương rất mạnh, nhưng là La Vân Dương dù sao không phải bọn họ ám ảnh đạo người. Tại một trận làm người ta hít thở không thông trong yên lặng, ám ảnh đạo chủ thản nhiên nói, đại hỗn động chi đạo, chỉ là một suy nghĩ, một huyết sát đạo cường giả, không hy vọng bản thân trở thành chín đạo hạng chót suy nghĩ. Bao nhiêu năm rồi, huyết sát đạo cũng vì cái này suy nghĩ, trả giá nặng nề. Không biết có bao nhiêu huyết sát đạo cường giả, bỏ mình tại cái này đại hỗn động chi đạo trên việc tu luyện. Cái này La Vân Dương là có chút số phận, nếu như hắn tiến vào huyền cực giới, nói không chừng còn có thể cho tìm tới biện pháp giải quyết. Kia nói chuyện cay nghiệt nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng mà nói, liền sợ hắn hiện tại không gánh nổi kia huyền cực lệnh. Hừ hừ, Liệt Dương đạo tiểu tử cùng kia Tần Thủy Nhu, nhưng là ở phía sau chờ hắn đâu. Hai đều là nhất phẩm con đường tu luyện, cũng không biết bọn họ lần này va chạm sẽ là một tình huống như thế nào. Chẳng những ám ảnh đạo lúc này tràn đầy chờ mong, chính là mặt khác các đạo, giờ phút này cũng đối một trận chiến này tràn đầy chờ mong. Liệt Dương đạo một vị chúa tể, thậm chí tại trong thế giới giả lập công khai bàn tiếng, nói La Vân Dương đại hỗn động chi đạo mặc dù nhìn như cường đại, nhưng là tại đối mặt do Liệt Dương đạo cùng Thu Thủy đạo thiên tài tạo thành Âm Dương vô địch đạo phía dưới, tuyệt đối không có xoay người khả năng. Loại này của ngôn, lập tức đạt được Thu Thủy đạo mấy vị chúa tể nhiệt liệt đáp lại cùng đồng ý, các nàng đối với cơ hồ lúc chín đạo mạnh nhất Âm Dương vô địch đạo, tràn đầy lòng tin. Mà đối với những cái kia tham dự huyền cực lệnh tranh đoạt người mà nói, bọn hắn lúc này, đối với một trận chiến này, đồng dạng tràn đầy chờ mong. Bởi vì một trận chiến này, vô luận ai thắng ai bại, bọn họ đều sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Dù sao, đây là hai nhất đẳng chi đạo người tu luyện so đấu, liền xem như bên thắng, cũng muốn trả giá trầm thống đại giới. Huyết sát đạo tu di giới bên trong, huyết sát đạo chủ nhìn đại biểu cho La Vân Dương điểm sáng cùng đại biểu cho Khắc Lâm Tề hai người điểm sáng nhanh chóng tiếp cận, nhíu mày một cái, liền trầm giọng phân phó nói, để tất cả huyết linh thiên đệ tử, đều tới quan sát. Cái này đem là hàng tinh cảnh trận chiến cuối cùng. Đối với cái này an bài, huyết sát chúa tể trực tiếp liền thông chi xuống dưới, trên thực tế liền coi như đạo chủ không nói, hắn cũng sẽ yêu cầu huyết sát đạo các tinh anh đối một trận chiến này tiến hành chú ý. Bởi vì, một trận chiến này muốn đối quyết, là hai nhất đẳng con đường tu luyện. Giống như huyết sát đạo, mặt khác các đạo đồng dạng đạt được mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt, đều chăm chú vào thế giới giả tưởng biểu hiện trên màn hình. Mà tại thế giới giả tưởng cao đẳng biểu hiện bên trong, tại một tầng hỗn độn bên trong La Vân Dương, chính lôi cuốn một loại giết chóc uy thế, giống như cựu thiên hung ma, từ cựu địa cuộn trào mãnh liệt mà tới. Cùng lúc đó, sóng vai đứng tại một khỏa vẫn thạch bên trên Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu, lại giống như trên trời giáng lâm trích tiên, phiêu nhiên mà ra trận. Mặc dù đại chiến còn chưa có bắt đầu, nhưng là song phương đôi mắt, cũng sớm đã vượt qua hư không, tiếp xúc với nhau. Khắc Lâm Tề trên mặt nở một nụ cười, hắn một phát bắt được Tần Thủy Nhu bàn tay, hai người đằng không mà lên, giống như xuất trần tiên tử, ngăn ở La Vân Dương phụ cận. La huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 446, đỉnh phong nhất quyết đấu. Khắc Lâm Tề, ngươi cũng là đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? La Vân Dương nhìn Khắc Lâm Tề, một mặt cười xấu xa trêu chọc nói, lôi kéo tiểu cô nương tay, cảm giác như thế nào? Ngươi làm một buổi sáng trở lại 18-19, vẫn là ngọt bùi cay đắng tất cả đều có. Vô số người quan chiến, lập tức có loại tín niệm của mình muốn sụp đổ cảm giác, vừa mới kia thân hóa hỗn động, giống như ma thần giáng lâm La Vân Dương, vậy mà vừa lên đến, giống như này khinh bạc trêu cợt Khắc Lâm Tề. Lời nói này nói, thật sự là làm trái hắn đại ma vương hình tượng A. Cầm kiếm thập quan kiếm, giết người tinh không bên trong, đây mới là trong lòng ta trí cường anh hùng, nhưng là bây giờ làm sao dạng này? Khắc Lâm Tề trên mặt, có chút bị người đâm xuyên xấu hổ, biểu cảm có chút mất tự nhiên. Đối với Tần Thủy Nhu hắn xác thực có một tia hảo cảm, nhưng là cái này một tia hảo cảm, hắn luôn luôn đều không có dám nói ra. Hắn cảm thấy mình làm được giọt nước không lọt, không nghĩ tới, cái này La Vân Dương vậy mà một câu nói chúng, đem hắn tâm tư cho làm rõ. Nói móc bản thân vài câu ngược lại là không có gì, nhưng là Tần Thủy Nhu sẽ nghĩ như thế nào? Một ý niệm, Khắc Lâm Tề liền có một loại thu hồi bàn tay của mình xúc động. Đừng chúng bấy. Tần Thủy Nhu thanh âm, tại Khắc Lâm Tề vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này, Khắc Lâm Tề sững sờ. Hắn cũng không phải một hạng đơn giản, trong chốc lát liền đã minh bạch La Vân Dương tâm tư, trong lòng âm thầm nói một câu giảo hoạt về sau, hắn lập tức liền dừng động tác lại. Nhưng là cứ như vậy, liền tựa như Khắc Lâm Tề muốn thu hồi cánh tay của mình, lại bị Tần Thủy Nhu cho thật chặt nắm lấy. Ai u Khắc Lâm Tề, xem ra ta thật là oan của ngươi, lúc đầu cho là ngươi là chủ động, nhưng không có nghĩ đến, nguyên lai ngươi mới là bị người thích một cái kia. La Vân Dương gật gù đắc ý. Một bộ đùi ngùi mãi thôi bộ dáng nói, đều nói nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa, mặc dù dễ lại khó, khó khăn là kéo không xuống mặt mũi, cái này Thu Thủy Đạo cô nương, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Tiểu tử này đủ tổn hại. Có chúa tể cấp bậc tồn tại ngửa mặt lên trời cười to, hắn cùng Thu Thủy Đạo có chút không đủ vì ngoại nhân nói xấu xa, tự nhiên là sẽ không hướng về Thu Thủy Đạo nói chuyện. Mà Thu Thủy Đạo những cái kia đỉnh cấp tồn tại, từng cái sắc mặt biến vô cùng khó coi. Thậm chí đã có người quyết định, một khi có cơ hội, nhất định đem cái này miệng đầy phun phân ra hỏa, trực tiếp giết chết. Tiểu tử này nói hiệu nói vượn miệng đầy nạ pháo, thật đúng là dám nói, bất quá ta thích. Huyết không chúa tể nhìn đang tại treo chọc La Vân Dương, hài lòng cười to. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Chứ huyết không chúa tể, huyết sát đạo mặt khác chúa tể trên mặt cũng lộ ra nụ cười, liền ngay cả huyết sát đạo chủ cũng lộ ra nụ cười. Có thể ở đây trong lúc mấu chốt, nghĩ đến loại này phá hư địch nhân tâm cảnh thủ đoạn. Tiểu tử này có thể giết ra giải thiên thạch khả năng, lại tăng lên một phần. Mà liền tại có người vui cười, có người phẫn nộ thời điểm, kia Tần Thủy Nhu đã thản nhiên nói, hai chúng ta thế nào, không cần ngươi nhiều lời, hiện tại ngươi nên rõ ràng chính ngươi tình cảnh. Giao ra huyền cực lệnh, ngươi liền có thể rời đi. Tần Thủy Nhu thanh âm lạnh nhạt, một bộ không có chút nào chịu ảnh hưởng bộ dáng. La Vân Dương nhìn bình tĩnh ung dung Tần Thủy Nhu, biết lúc này, bản thân lại nói lung tung, chỉ sợ tác dụng cũng không phải quá lớn. Hơi trầm ngâm ở giữa, hắn liền bình tĩnh vô cùng mà nói, giao ra huyền cực lệnh cũng được, nhưng là có thể tiến vào huyền cực giới người chỉ có một, hai người các ngươi cái này huyền cực lệnh làm sao chia, hẳn là còn muốn ở chỗ này liều lên một trận hay sao? La Vân Dương lời này trực chỉ bản tâm, nhưng là Tần Thủy Nhu không chút nào bất vi sở động nói, hai người chúng ta sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Hiện tại, chúng ta muốn, là ngươi rốt cuộc từ bỏ hay không? La Vân Dương tung hoành 10 năm ánh sáng khoảng cách, há lại sẽ đem cái này thật vất vả đạt được cơ hội từ bỏ. Hắn nhìn đã khôi phục bình thường Khắc Lâm Tề, trong lòng thầm mang đánh giám, ngoài miệng lại nhẹ nhàng cười nói, hai người các ngươi tình cảm, ta tin tưởng, nhưng là các ngươi ngăn đón ta, liền không sợ ngư nhân được lợi sao. Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu liếc nhau một cái, cuối cùng Tần Thủy Nhu thản nhiên nói, ngư nhân được lợi sao? Còn không biết ai là ngư nhân. Nhưng là có một chút, ta lại có thể khẳng định, đó chính là ngươi cái này cầm trong tay huyền cực lệnh người. Nhất định sẽ lâm vào lớn nhất trong lúc nguy cấp. Cho chúng ta, nói không chừng ngươi còn có cơ hội đương ngư nhân, như thế nào? La Vân Dương nhìn tỉnh táo vô cùng Tần Thủy Nhu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Nữ nhân này, còn thật là khó dây dưa. Huyền cực lệnh giao cho trong tay người khác, giống như bản thân từ con mồi biến thành thợ săn, nhưng là một khi giao ra, muốn lại đoạt lại, đồng dạng trở nên vô cùng khó khăn. Khắc Lâm Tề, nữ nhân như vậy, thật sự là thật khó dây dưa, nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Nghe anh em một câu, ngươi dạng này tính cách, căn bản là không hàng phục được, vẫn là để cho ta được. Trong lòng đã có quyết đoán, cho nên La Vân Dương lời nói, liền trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Hắn nhưng không biết, lúc này đã có quá nhiều người, đang quan sát lúc này trực tiếp. Có xấu hổ hay không, còn biết xấu hổ hay không. Có người tại thế giới giả tưởng thảo luận bản khối nhắn lại nói, bất quá ta thích. Da mặt dày có thể ăn thịt, ha ha, thật là đủ vô sỉ, bất quá ta thế nào cảm giác. hắn càng thích hợp gia nhập ta hậu thổ đạo đâu. Không được à, hậu thổ đạo không có dạy như vậy ra mặt, gia nhập chúng ta, đối với hắn loại người này, thật sự là một loại vũ nhục. Đủ loại trêu chọc, trong lúc nhất thời vang vọng tứ phương. Mà Khác Lâm Tề lúc này, hận chân răng đều có chút ngứa, cho tới nay, hắn cảm thấy La Vân Dương là một không sai đối thủ, nhưng là hiện tại xem ra, gia hỏa này đơn giản chính là chẳng biết xấu hổ, hắn để ngươi căn bản là tiếp không lên lời nói, ngươi nhìn hắn kia vô lại bộ dáng, liền cùng co lại thành một đoàn con nhím, căn bản là không chỗ hạ miệng. Ngay tại Khắc Lâm Tề lửa giận ngút trời thời điểm, La Vân Dương bàn tay huy động, bốn tầng hỗn động đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà liền tại hắn hỗn động tạo ra lập tức, Khắc Lâm Tề trong tay Kim Dương kiếm cùng Tần Thủy Nhu trong tay Thái Âm kiếm đồng thời vung ra. Hai người kiếm chiêu, nhìn qua rất bình thường, nhưng là hình thành vàng bạc hai màu quan mang, lại ẩn hàm một loại khiến người sợ hãi lực lượng. Loại lực lượng này, giống như có thể đem hư không đều cho xé rách. Kiếm quang cùng đại hỗn động va chạm, hư không một trận run rẩy. La Vân Dương đã cảm thấy cố lực lượng này tại xông vào hắn thúc dục đại hỗn động bên trong sát na, vậy mà để cho mình bốn tầng hỗn động xuất hiện một loại xé rách cảm giác. Bất quá hắn ngạc nhiên, Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu hai người sắc mặt đồng dạng mang theo một tia chấn kinh. Liệt Dương Thái Âm hai loại con đường tu luyện hội tụ, chính là nhất phẩm con đường tu luyện âm dương vô địch đạo, dựa theo tổ tông ghi chép, loại lực lượng này có thể đánh đâu thắng đó, có thể làm cho hai người phát huy ra gấp 10 lực lượng. Hai người vừa mới xuất thủ, đương nhiên sẽ không thi triển lực lượng mạnh nhất, nhưng là vừa mới thăm dò, vậy mà không có chiếm được chút nào tiện nghi, cái này khiến hai người đối với La Vân Dương càng thêm coi trọng. Kiếm phân âm dương, không có gì không phá. Tần Thủy Nhu quát khẽ, ở đây quát khẽ bên trong, nàng càng là đẳng không mà lên, trường kiếm trong tay, ở trong hư không, vạch ra một nho nhỏ giới. Mà tại bên cạnh nàng Khắc Lâm Tề, thì tầng tầng vung ra nhất kiếm. Khắc Lâm Tề kiếm quang vô cùng uy mãnh, ở đây kiếm quang trong lúc huy động, hư không bên trong sinh thành một điều giống như tràn đầy huyền ảo âm dương tuyến. Âm dương tuyến chỗ đến, vạn vật nhanh chóng tách ra, liền xem như kia dừng lại tại hư không không biết bao nhiêu năm vẫn thạch, ở đây cố lực lượng dưới, đều nhanh nhanh phân tán. Mà đầu này âm dương tuyến cuối cùng tỏa định mục tiêu, là La Vân Dương đang tại thúc dục tứ trọng đại hỗn động. La Vân Dương thần sắc bình tĩnh, hắn mặc dù cảm thấy cái này âm dương tuyến cường đại, nhưng là hắn đối với chính mình đại hỗn động, vẫn là tràn đầy lòng tin. Những năm gần đây đọc sách đã để hắn đối đại hỗn động chi đạo nhận biết, có một loại bay vọt tính tiến triển, có thể nói hắn hiện tại nếu là đơn độc đụng tới Khắc Lâm Tề, chỉ cần là một tứ trọng hỗn động, liền có thể giải quyết Khắc Lâm Tề. Đến hảo. Kèm theo La Vân Dương một tiếng quát khẽ, cái kia vốn là có 10 vạn tinh thần cắt tạo thành tứ trọng đại hỗn động, đột nhiên lại phân tràn ra 5 vạn tinh thần hợp kim cắt sỏi, tại đệ tứ trọng đại hỗn động phía dưới, sinh ra đệ ngũ trọng đại hỗn động. Hỗn động xoay tròn, thôn phệ vạn vật chi lực, tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Kia âm dương tuyến cùng La Vân Dương đại hỗn động tại tiếp xúc lập tức, liền tựa như lâm vào giằng co, mặc dù âm dương ngư đem đại hỗn động cho nứt ra một điều vết rạn, nhưng là đồng dạng, La Vân Dương ngũ trọng đại hỗn động cũng bắt đầu điên cuồng thu nạp kia âm dương ngư tiến vào đại hỗn động bên trong. Ngũ trọng đại hỗn động, hắn lại có thể thôi động ngũ trọng đại hỗn động. Huyết sát đạo cường giả, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ mặc dù không có tu luyện đại hỗn động chi đạo, nhưng là đối với đại hỗn động chi đạo lại mà biết quá sâu. Đối với đại hỗn động chi đạo người tu luyện mà nói, nhất trọng hai trọng đều vô cùng gian nan, tam trọng cơ hồ là cực hạn, mà một khi tu luyện tới tứ trọng đại hỗn động, người tu luyện kia tại đại hỗn động chi đạo bên trên tạo nghệ, đã xa xa vượt qua rất nhiều người. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương vậy mà thi triển ra ngũ trọng đại hỗn động. Ngũ trọng đại hỗn động uy lực, mặc dù khiến người cảm thấy chấn kinh, nhưng là đồng dạng, ngũ trọng đại hỗn động ẩn chứa nguy hiểm, càng làm cho lòng người kinh. Một khi năm loại bản nguyên pháp tắc chi lực có một loại theo không kịp, liền có khả năng năm loại đại hỗn động toàn bộ sụp đổ. Nói như vậy, sinh ra chấn động chi lực là vô cùng mạnh, thi triển đại hỗn động chi đạo người, càng có khả năng thân tử đạo tiêu. Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu hai người thúc dục lực lượng, càng ngày càng mạnh, mà kia giống như thôn vệ hết thể đại hỗn động, thu nạp lực lượng tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Vô số vẫn thạch điên cuồng tràn vào đại hỗn động bên trong, càng có một ít trốn ở vẫn thạch tinh không bên trong sinh vật, bởi vì tránh né quá chậm, bị kia dần dần mở rộng hỗn động, thôn phệ đến trong bụng. Mau nhìn, giống như diệt phách đang đến gần. Đang quan chiến thời điểm, đồng dạng có người tra xét bốn phía đám người vị trí. Chẳng những diệt phách, hậu thổ đạo, thanh mục đạo đỉnh cấp cường giả cũng đang đến gần. Tiếp cận kia giao đấu chi địa, hết thể có 23 người, xem ra lần này, thật là muốn ngư nhân được lợi. Hiện tại hai loại chí cường chi đạo, vừa lên đến đều lâm vào giằng co trạng thái, bọn họ đã là muốn ngừng mà không được. Các loại nghị luận bên trong, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng phía cái này đỉnh phong nhất quyết chiến chi địa hội tụ, bọn họ mặc dù không có xuất thủ, nhưng là mỗi một người bọn họ mục đích, đều là giống nhau. La Vân Dương, ta tới giúp ngươi. Theo hét lớn một tiếng, liền thấy hư không bên trong xuất hiện một cự đại cự truy, kia truy huy động bên trong, tại La Vân Dương phía sau một mảnh hư không, cũng bắt đầu rung động. Loại này rung động mỗi nhiều rung động một lần, kia cự truy lực lượng, liền tăng phúc gấp đôi. Trọng huyền chi đạo, phá sơn cửu truy. Theo tiếng quát này, kia truy đã nặng nề mà đánh tới hướng La Vân Dương phía sau lưng. Không, nên nói, hắn đem La Vân Dương, cùng La Vân Dương trô vạn trượng không gian, toàn bộ bao khỏa tại một truy này phía dưới. Truy qua, đương không gian vỡ vụn, vạn vật thành phấn. Chương 447, lửa. Trọng huyền chi đạo, chính là tam phẩm tu luyện chi đạo, lấy thổ hệ cùng kim hệ bản nguyên pháp tắc làm chủ, chẳng những công kích hùng hậu, hơn nữa cuồng bạo vô cùng. Tại to lớn hậu thổ đạo bên trong, có thể tu luyện trọng huyền chi đạo, trên cơ bản đều là này đạo nhân vật thiên tài. Mà lần này, tiến vào 8 vạn dặm vẫn thạch tinh không, thì là này đạo thổ tế thiên đệ nhất nhân Điền Bắc Hổ, một tại hậu thổ đạo tu luyện trọn vẹn 1000 năm, có thể nói tích lũy vô cùng hùng hậu cường giả. Điền Bắc Hổ đương nhiên không đốc, tương phản, hắn vô cùng thông minh, bằng không cũng sẽ không bị trọng huyền đạo chư vị đại lao trọng thị. Hắn lựa chọn thời cơ, chính là thời cơ tốt nhất, mà kia phá sơn cựu truy, càng là tính cả hư không, cùng một chỗ đánh nát. Người trong hư không vỡ vụn, tự nhiên ở vào hư không bên trong người, cũng sẽ đi theo hư không, bị đánh thành mảnh vỡ. Nếu như La Vân Dương không có cùng Khắc Lâm Tề hai người đánh khó phân thắng bại, hắn đối phó một truy này biện pháp còn có rất nhiều, nhưng là bây giờ, hắn đã ở vào tiền hậu giáp kích hoàn cảnh. Điền Bác Hổ xuất thủ rất nhanh, mà liền tại Điền Bác Hổ xuất thủ lập tức, một thanh đao ảnh, đã theo kia vỡ vụn hư không, hướng phía La Vân Dương chém qua. Ám ảnh đạo, diệt phách. Tại La Vân Dương trong tay bị thiệt lớn vị này ám ảnh đạo cường giả, lúc này lần nữa hiện ra bản thân hung hãn, lần này tại La Vân Dương trong tay ăn thua thiệt, vị này thề là muốn tìm về tới. Cùng lúc đó, đủ loại công kích, từ bốn phương tám hướng, hướng phía La Vân Dương, hướng phía Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu đánh tới. Xuất thủ người, hết thể có 13, hơn nữa mỗi một, đều là đỉnh cấp cao thủ, bọn họ xuất thủ, càng là không có lưu tình chút nào. La Vân Dương cũng tốt, Khắc Lâm Tề hai người cũng tốt, đều là địch nhân, hơn nữa còn là đỉnh cấp địch nhân, bậc này tồn tại, chết mới tốt. Không tốt, thần sư tỷ nguy hiểm. Tại Thu Thủy Đạo Hư nghĩ trong thiên địa, mấy nữ tử kinh thanh hô quát nói. Thần sắc của các nàng, tràn đầy sốt ruột, nhưng là trong lòng, chí ít có hơn phân nửa, đều là cười trên nỗi đau của người khác, mừng thầm không thôi. Không có sai, chính là cười trên nỗi đau của người khác. Tại Thu Thủy Đạo bên trong, Tần Thủy Nhu một mực hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên, tự nhiên, nàng chiếm cứ phần lớn tài nguyên, những người khác liền không có tài nguyên có thể chiếm. Mà bậc này độ dày không đồng đều tình huống dưới, tự nhiên là có người đố kỵ, tự nhiên là có người hận không thể Tần Thủy Nhu chết mất, tự nhiên là. Nhưng là, cao cao bàn làm Thu Thủy Đạo cao tầng, từng cái thần sắc bình tĩnh vô cùng, các nàng đều biết, âm dương vô địch đạo, chẳng những am hiểu công kích, am hiểu hơn phòng ngự. Đặc biệt là âm dương vô địch đạo hình thành âm dương vô địch quyển, càng là phòng ngự hảo thủ, liền xem như đỉnh tiêm tồn tại, ở đây âm dương vô cực vòng dưới, trong lúc nhất thời cũng khó có thể công phá. Tần Thủy Nhu cùng Khắc Lâm Tề lúc này ra tay với La Vân Dương, tự nhiên có bản thân lực lượng. Nhưng là, kế tiếp trang cảnh, ngoài Thu Thủy Đạo hai đời người đoán chừng, dưới tình huống nguy hiểm này, La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề bọn họ, cũng không có phòng thủ. Bọn họ làm, tiếp tục thôi động công kích của mình chi lực. Bậc này cực không lý trí tình huống, rơi vào đại đa số người trong mắt, vậy đơn giản chính là muốn chết, nhưng là Thu Thủy Đạo các cường giả trong ánh mắt lại lóe lên một tia ánh sáng. Tốt! Càng có Thu Thủy Đạo cường giả, vỗ tay cảm thán nói. Mà tại hậu thổ đạo bên trong không gian nào, liền nói hậu thổ đạo đạo chủ, trực tiếp đem một tòa hư nghĩ đại điện, hóa thành bụi đất. Mặc dù hư nghĩ đại điện cũng không phải là thật, nhưng là loại này hư nghĩ đại điện hóa thành bụi đất thủ đoạn, lại là khiến người sợ hãi không thôi. Bất quá này mấy, chỉ là nhạc đệm, tại kia thông qua thế giới giả tưởng tiếp sóng trong tấm hình, liền thấy lúc đầu dây dưa 5 tầng đại hỗn động cùng âm dương tuyến, đột nhiên ở trong hư không tách ra, âm dương tuyến hướng phía kia Điền Bác Hổ chém qua. Mà 5 tầng đại hỗn động, thì hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng phía cửu hướng Khắc Lâm Tề bọn người vọt tới cường giả cuốn qua. Điền Bác Hổ rất mạnh, nhưng là đã công kích ra bản thân một chiêu mạnh nhất Điền Bác Hổ, lúc này đang ở tại nguy hiểm nhất thời điểm. Trong tay hắn cự truy, căn bản là không kịp vung ra, lúc này Điền Bác Hổ, có thể làm chỉ có một điểm, đó chính là vận dụng trong tay mình cự truy, ngăn tại trước người của mình. Cái này một đôi cự truy, chìm có 100 vạn cân, dùng chính là tốt nhất tinh thần thiết chế tạo thành, chẳng những không gì không phá, còn cứng rắn vô cùng. Nhưng là, nó hôm nay gặp phải, là âm dương tuyến. Là âm dương vô địch đạo âm dương tuyến, cho nên tại kia âm dương tuyến quấn quanh phía dưới, chẳng những cự truy từ giữa đó bị ngăn cách, liền ngay cả Điền Bác Hổ thân thể, tính cả Điền Bác Hổ thần niệm, đều bị cái này một tuyến cắt thành hai đoạn. Điền Bác Hổ chết, hậu thổ đạo đệ nhất tinh anh, bỏ mình ở đây trận hắn cảm thấy mình dính tiện nghi giao đấu bên trong. Mà liền tại Điền Bác Hổ tử vong sát na, La Vân Dương ngũ trọng đại hỗn động, đã gắn vào hai kẻ đánh lén trên thân. Hai người kia, tại hàng tinh cảnh võ giả bên trong, cũng là đỉnh cấp tồn tại, nhưng là tại La Vân Dương thôi động dưới, từng hạt tinh thần hợp kim cắt sỏi, tại hỗn động chi lực thôi động dưới, hóa thành từng trôi tiểu đao. Tại bên trong hỗn động, nhanh chóng xoay tròn tiểu đao. Trong nháy mắt, hai người thân tử đạo tiêu. Kia đã vọt tới La Vân Dương phụ cận diệt phách, tại Điền Bác Hổ bị chém giết sát na, liền đã cảm thấy không tốt, hắn thân ảnh lắc lư bên trong, ngay tại hư không bên trong, một lần nữa hóa thành một mảnh hư ảnh. Trốn, giờ này khắc này đối với diệt phách mà nói, trọng yếu nhất chính là muốn bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng là đã giết đỏ mắt Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu, làm sao có thể thả hắn đi? Hai người trường kiếm trong tay trong lúc huy động, từng đạo kiếm quang ở trong hư không hóa thành một mảnh âm dương kiếm quang phong tỏa thế giới. Diệt phách điên cuồng ngăn cản, hắn biết rõ lúc này, nếu như ngăn cản không nổi liền ý vị như thế nào. Nhưng là lúc này đối diệt phách cố kỵ không thôi La Vân Dương, thừa dịp diệt phách lâm vào tuyệt địa sát na, cho hắn đánh ra một cái hỗn động chi lực. Nhanh chóng na di diệt phách, tại đại hỗn động chi lực phong tỏa phía dưới, thân thể lập tức ngưng lại. Mặc dù cái này đình trệ, đối với diệt phách tới nói, thật sự là quá ngắn, nhưng là cũng chính là một sát na, diệt phách liền đã bị kia âm dương kiếm quang tạo thành thế giới, nhanh chóng chu sát tại hư không bên trong. Bọn họ chỉ có ba người, chúng ta một khối lên, giết bọn hắn. Diệt phách mấy cái người chết đi, để kia 10 cái đánh lén thất bại người hung tính bị kích phát ra, bọn họ tại hàng tình cấp bên trong, cũng đều là bá chủ một phương. Cho nên bọn họ cũng biết, lúc này, tuyệt đối không cho phép bọn họ lùi bước. Giết lên đi, nói không chừng có thể mở một phen thế giới, mà một khi lựa chọn lùi bước, nói không chừng bọn họ những người này, liền bị phân mà hóa chi, một cái đánh tan. Các loại công kích, trong lúc nhất thời giống như bài sơn đảo hải, nhưng là La Vân Dương thúc giục ngũ trọng đại hỗn động, lại có thể đem các loại công kích thu nạp đại bộ phận, mà đã mất đi đại bộ phận uy lực công kích, tự nhiên khó mà làm sao La Vân Dương đám ba người. Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu đối mặt muốn tính mạng của bọn họ người, đương nhiên sẽ không nương tay, hai người liên thủ bên trong, kia từng đạo kiếm quang không ngừng đem vây khốn cường giả chém giết tại đường trường. La Vân Dương phòng ngự khó mà công phá, mà Khắc Lâm Tề hai người huy động âm dương vô địch đạo kiếm quang, càng là đánh đâu thắng đó. Liên tựa như cứng rắn nhất thuẫn, phối hợp thêm mạnh nhất mâu, chỗ đến, không thể tan tác. Giết giết giết. Có người cao giọng hô quát, nhưng là tại đồng bạn hướng phía La Vân Dương đám ba người xông qua thời điểm, bản thân lại nhanh một bước thoát đi. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đương nhiên là tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngươi nhanh sùng, ta rút lui trước. Cũng chính là mấy phút, tiếp cận 10 bộ thi thể, liền đã xuất hiện ở kia vẫn thạch bên trong, ám ảnh đạo cùng hậu thổ đạo cao tầng, đối với hai đạo mạnh nhất hạt giống chết đi, tự nhiên là đau lòng không thôi. Nhưng là, càng là đau lòng, bọn họ càng có thể cảm giác được lúc ấy làm ra mệnh lệnh là cỡ nào anh minh. Nếu như không phải cái kia cho phép hàng tinh cảnh tham chiến, lần này huyền cực lệnh tranh đoạt, còn không biết muốn tử vong bao nhiêu cự phách. Mỗi một cự phách, đối với hệ ngân hà nhân tộc mà nói, đều là một bút cực kỳ chân quý tài phú, bọn họ tổn thất không nổi. Ti bỉ. Hậu thổ đạo một cường giả, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề đám ba người, đánh như thế huyết tinh, nhưng là cuối cùng mục đích của bọn hắn, lại là đang câu cá. Nhưng là làm thế hệ trước, bọn họ không thể không thừa nhận, trò giỏi hơn thầy. La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề đám người hợp tác, không nhất định có bao nhiêu thành ý, nhưng là bọn họ lại đem lẫn nhau lợi ích diễn dịch đến cực hạn. Đó chính là quét ngang khả năng được lợi ngư nhân, về phần huyền cực lệnh tranh đoạt, tự nhiên muốn lưu tại dọn sạch hết thể chướng ngại về sau. Huyết sát đạo tu di thiên bên trong, phần lớn huyết tử, từng cái thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng, lúc này càng có huyết sát đạo cao tầng trầm giọng nói, thấy rõ ràng, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, có chỉ là vĩnh viễn lợi ích. La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề bọn người là người mạnh nhất, tại tất cả mọi người chờ mong bọn họ liều một lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ lựa chọn hợp tác. Hơn nữa còn là dẫn dụ không ít người chém giết hợp tác, các ngươi có thể cảm nhận được, những cái kia chết trong tay bọn hắn người không cam tâm. Cho nên, các ngươi phải nhớ kỹ, tại giao đấu bên trong, tuyệt đối không nên xem thường bất luận kẻ nào. Đem cái cuối cùng chưa kịp thoát đi người chu sát về sau, La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề hai người liếc nhau một cái, sau đó gần như đồng thời hướng phía con đường phía trước bay đi. Ba người bọn họ tốc độ đều rất nhanh, mà lúc này bọn họ càng là không hề có chút che giấu nào, tinh thần lực quét sạch tứ phương. Nơi đó có người. La Vân Dương tại tinh thần lực cảm thấy về sau, liền nhanh chóng nói, mà Khác Lâm Tề hai người đồng dạng không có chút nào do dự, liền hướng phía La Vân Dương nói tới phương vị vọt tới. Ta không tranh giành. Nói chuyện chính là chín đạo bên trong một tinh anh, mặc dù nàng không phải mình tông môn đệ nhất nhân, nhưng là cũng có được thực lực không tầm thường. Nhưng là lúc này, nàng chủ động lựa chọn từ bỏ. Nhưng là có một số việc, cũng không phải là muốn từ bỏ, liền có thể từ bỏ, vô luận là La Vân Dương hay là Khắc Lâm Tề hai người, đồng thời hạ sát thủ. 10, 20 cái, 30. Từng cái hàng tinh cấp tại ba người vây quét dưới, nhanh chóng truy lạc, ở trong đó, mặc dù có người tổ chức qua tập kích, nhưng là cuối cùng, bọn họ vẫn là bỏ mình tại La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề đám ba người liên thủ phía dưới. Một đường đi tới, máu vẩy trời cao. Mà khi bọn họ đang tìm kiếm 3.000 dặm, vẫn như cũ tìm không thấy đối thủ thời điểm, Côn Vũ Tinh đã ở trong tầm mắt. Nhìn Mỹ Lệ Côn Vũ Tinh, ba người ở giữa không khí, lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chương 448, Vạn Cổ Đệ Nhất Nhân. Côn Vũ Tinh bên ngoài, Hỗn Nguyên Ma Thủ nhìn ngoài trăm dặm La Vân Dương ba người, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia sợ hãi. Hai loại nhất đẳng chi đạo người tu luyện liên thủ lại, uy thế xác thực không phải hắn loại nhân vật này có thể so sánh được. Nếu như không phải sư thúc xem xét thời thế, để cho mình tránh né sớm, chỉ sợ bản thân cũng muốn táng thân tại ba người trong công kích. Hắn không nguyện ý ở thời điểm này xuất thủ, cũng may sư thúc của hắn, cũng không để cho hắn ở thời điểm này xuất thủ. Mặc dù sư thúc thần sắc trên mặt vẫn như cũ, nhưng là Hỗn Nguyên Ma Thủ lại có một loại cảm giác, đó chính là sư thúc của mình, trong lòng cũng không an tĩnh. Đây là một loại e ngại, là đối La Vân Dương, đối Âm Dương Vô Địch Đạo Khắc Lâm Tề hai người e ngại. Nhất phẩm tu luyện chi đạo, không những ở phương diện lực lượng có thể nghiền ép phổ thông người tu luyện, hơn nữa tại chiến đấu lực phương diện, càng là loại kia phổ thông tu luyện chi đạo gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Sư thúc hiện tại, hay không sẽ vì tự chém một đao, mà cảm thấy hối hận đâu. Bất quá Hỗn Nguyên Ma Thủ nhưng cũng biết, cơ hội tới, vừa mới liên thủ quét sạch tứ phương La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề ba người, đã đến kết minh cuối cùng cực hạn. Huyền cơ lệnh chỉ có một, mà bọn họ lại có ba người. Bọn họ không có khả năng không động thủ, mà một khi bọn họ động thủ, cơ hội là thuộc về bọn họ này mấy một mực tại người nằm vùng. Những cái kia bị La Vân Dương ba người quét ngang, đều chỉ là một chút cá con mà thôi. Theo Hỗn Nguyên Ma Thủ biết, mấy cùng sư thúc, tại tu vi của mình bên trên chém một đao người, còn không có một bị tru sát. Này mấy hung ác quyết tâm tại tu vi của mình bên trên chém lên một đao, từ tinh hệ trực tiếp giáng cấp vì hàng tinh cảnh nhân vật, tại tinh hệ cảnh bên trong, đồng dạng không kém, bằng không bọn họ cũng sẽ không đối với mình như thế nào ngoan lệ. Dù sao, nhân vật thiên tài vượt cấp tru sát tinh hệ cấp mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải không tồn tại. Tỷ như hiện bây giờ La Vân Dương, tỷ như liên thủ lại Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu. Đánh A, đều đến lúc này, các ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian động thủ A. La Vân Dương lúc này cùng Khắc Lâm Tề hai người khoảng cách, đã có chút kéo ra, giờ phút này, hắn căn bản cũng không có biện pháp, tín nhiệm hai người kia. Đồng dạng, Khắc Lâm Tề hai người, đối với La Vân Dương tín nhiệm, cũng lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Côn Vũ Tinh đang nhìn, La Vân Dương chỉ cần mang theo huyền cực lệnh vọt tới kia thông hướng huyền cơ giới tọa độ, vậy bọn hắn liền xem như toi công bận rộn. Mặc dù, bọn họ biết, còn có không ít đối thủ, đối diện bọn họ nhìn chằm chằm, nhưng là, bọn họ tin tưởng lẫn nhau cơ sở, đã biến mất. La Vân Dương, huyền cực lệnh vẫn là giao cho chúng ta bảo tồn đi. Tần Thủy Nhu trước tiên mở miệng, đôi mắt bên trong mang theo như vậy một tia kiên định. Khắc Lâm Tề không có mở miệng, nhưng là hắn hành động, lại làm cho La Vân Dương chi đạo. Trong lòng hắn suy nghĩ, đối với liên minh phá diệt, La Vân Dương trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là lúc này nghe được Tần Thủy Nhu hai người, trong lòng của hắn vẫn là dâng lên một tia cảm khái. Hai người làm đều không có sai, đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như là hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không để huyền cực lệnh đặt ở hai người này trên thân. Dù sao, phía dưới chính là Côn Vũ Tinh. Cùng Khắc Lâm Tề hai người đại chiến, mà phía sau đối rất nhiều cấp giết, La Vân Dương từng cái ý niệm chớp động bên trong, liền đem kia huyền cực lệnh đem ra. Cái này mai lệnh bài, thông hướng nhân tộc thánh địa, ở bên trong lấy được chỗ tốt, càng làm cho người điên cuồng vô cùng. Lần trước huyền cực lệnh xuất thế, không biết chết bao nhiêu cường giả. Hiện tại, chín đạo lý trí, chỉ làm cho hàng tinh cấp vãn bối tham dự tranh đoạt, nhưng là đồng dạng, cái này huyền cực lệnh tranh đoạt, tràn đầy giết chóc. Quét sạch tứ phương sao? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương liền đem kia huyền cực lệnh trong tay vứt ra một chút, cực kỳ chăm chú hỏi, nếu như bây giờ ta đem cái này huyền cực lệnh giao cho các ngươi, hai ngươi liền có thể cam đoan, nhất định đem cái này huyền cực lệnh đưa đến địa phương sao? Bị La Vân Dương hỏi lên như vậy, Tần Thủy Nhu cùng Khắc Lâm Tề ngây ngẩn cả người. Mặc dù vừa mới, hai người hướng phía La Vân Dương đòi hỏi huyền cực lệnh thời điểm, đều rất bức thiết. nhưng là trong lòng bọn họ cũng không có cho rằng La Vân Dương sẽ thông khoái đáp ứng. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này rõ ràng không theo lẽ thường ra bài. Cái này luôn luôn phương pháp trái ngược gia hỏa, hắn thế mà không nói hai lời, đem huyền cực lệnh lấy ra. La Vân Dương thái độ rõ ràng tại hai người ngoài ý liệu, lần này ngược lại tỉnh táo lại. Phảng phất La Vân Dương lấy ra không phải huyền cực lệnh, mà là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Mặc dù tại kia 8 vạn dặm vẫn thạch tinh không bên trong, đã chu sát không ít muốn tranh đoạt nhân vật thiên tài, nhưng là bọn họ cũng đều biết, còn có không ít người, cũng chưa chết tâm. Mà bọn họ phải đối mặt trong địch nhân, La Vân Dương chính là trọng yếu nhất một. Trước hết giết La Vân Dương, lại cầm huyền cực lệnh, cái này đồng dạng là một bế tắc. Cùng La Vân Dương kề vai chiến đấu, đã để bọn họ nhận thức được La Vân Dương cường đại. Dạng này một đồng bạn tự nhiên là có được không thể đo lường chỗ tốt, nhưng là dạng này một đối thủ, quá làm cho người ta sợ hãi. Đến cuối cùng, hai người ai nắm giữ huyền cực lệnh đâu? Trước mắt loại thời điểm này, rõ ràng còn cần một loại mưu trí, một loại bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm mưu trí. Đám tiểu bối, nếu các ngươi cũng không nguyện ý muốn huyền cực lệnh, vậy liền đem huyền cực lệnh cho ta đi, tin tưởng ta tiến vào huyền cực giới, so với các ngươi càng thích hợp. Thanh âm nhàn nhạt, từ Côn Vũ Tinh chuyển tới. Nghe được thanh âm này sát na, La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề đám ba người, đều có một loại đại lỏng một ngụm khí cảm giác. Bởi vì có ngoại lực gia nhập, để cho bọn họ cái này yếu ớt liên minh, không đến mức lập tức sụp đổ. Bất quá La Vân Dương đối với cái này có can đảm ở thời điểm này hướng bọn họ đòi hỏi huyền cực lệnh người, có thể nói đầy lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là nhân vật nào, có can đảm ngay tại lúc này, đòi hỏi huyền cực lệnh đâu? Nói chuyện chính là một người trung niên nhân khuôn mặt tuấn tú. Một thân quần áo màu xanh, để hắn có một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Đối với trung niên nhân này, La Vân Dương cũng không quen thuộc, nhưng là Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu hai người, khi nhìn đến trung niên nhân này sát na, bốn cái đôi mắt bên trong, chớp động toàn bộ đều là chấn kinh. Đặc biệt là Tần Thủy Nhu, cái này tính cách so nam tử còn cứng rắn hơn nữ nhân, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân, vậy mà sinh ra một loại ngưỡng mộ cảm giác. Liền coi như đối mặt La Vân Dương, Tần Thủy Nhu cũng biểu hiện phiêu nhiên vô cùng, nhưng là hiện tại, đối mặt trung niên nhân này, Tần Thủy Nhu vậy mà dùng một loại ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn. Đệ tử Tần Thủy Nhu, bái kiến ngũ hành quân chủ. Đệ tử Khắc Lâm Tề, bái kiến ngũ hành quân chủ. Cung kính hành lễ, cung kính lời nói, đều cho thấy Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu hai người, đối với cái này ngũ hành quân chủ kính sợ. Mà kia ở phía xa quan chiến hôn nguyên ma thủ, đang nghe ngũ hành quân chủ mấy chữ sát na, đã cảm thấy lòng của mình đang run rẩy. Cự đại sợ hãi tràn ngập tại hắn trong lòng, đối với vị này ngũ hành quân chủ, hắn cũng không lạ lẫm, năm đó, sư phó của hắn, chính là chết tại vị này ngũ hành quân chủ trong tay.